Vương Ngọ Kiếm nhíu mày hỏi. Vậy rất đơn giản, ngươi theo chúng ta người chim vương đi nói đi, hắn tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Người chim kia thủ lĩnh nói rằng, nói, trong đôi mắt còn toát ra một tia không hề mịt mờ rào hòa vẻ. Vương Ngọ Kiếm cười cợt cũng chỉ có loại này ngu ngốc sẽ đem mình gian kế toát ra. Tốt, vậy ta liền đi gặp người chim vương. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua trước sau trái phải càng ngày càng nhiều xúm lại tới được người chim, tự giác buồn cười. Nói, người chim kia thủ lĩnh đắc ý cười cười, phảng phất là gian kế thực hiện được một dạng, tương tự nụ cười cũng xuất hiện tại phía sau hắn mấy cái điều nhân trên mặt, xem ra vô cùng buồn cười lại vô cùng ngu xuẩn, đương nhiên, cũng hết sức muốn ăn đòn. Ngươi thật sự muốn cùng bọn hắn đi gặp người chim vương? Hòa Khiết không hiểu chút nào hỏi, nàng không chỉ một lần đã cảnh cáo Vương Ngọ Kiếm, người chim đối với ngoại tộc chi nhân cũng không hữu hảo, một khi rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ không phải có pháp bảo có thể nương nhờ. Bọn họ sửa chữa người công phu cũng là nhất lưu, rơi vào trong tay bọn họ chiến cường giả cấp thánh cũng không phải số ít. Yên tâm đi, ta tự do dự định, hơn nữa, xuất hiện ở xung quanh nhiều như vậy người chim, nếu như chúng ta muốn ngạnh sấm mà nói, theo bọn họ tuyệt cường tính cách tất nhiên sẽ nhận định chúng ta lòng mang ý đồ xấu, tất nhiên sẽ liều mình bắt giết chúng ta, đến thời điểm chúng ta chỉ có thể giết ra khỏi chúng vây rồi, thật là có bao nhiêu người chim chết vào vô tội, nếu như có thể dùng hòa bình phương pháp xử lý giải quyết chẳng phải là được, huống hồ mặc dù bọn họ thật không có để cho chạy ý định của chúng ta, như vậy bắt giặc phải bắt vua trước. Chinh phục người chim vương cũng sẽ không tạo thành quá nhiều hy sinh. Vương Ngọ Kiếm nắm chắc phần thắng mà cười nói. Hòa Khiết không tiếp tục ngôn ngữ, hờ hững gật đầu đi theo. Hai người ở trước sau trái phải mấy trăm người chim xuống lại xuống, không nhanh không chậm hướng về cái gọi là Vương Xảo Trung Phi đi. Đối với những khác trên bầu trời đơn sơ phòng xa tới nói, tòa này Vương Xảo sắc thực ngừng đại khí, nó xây dựng ở hơn trăm khỏa trời xanh cổ một bên trên, phạm vi cũng không dưới ngàn mét, có thể nói là không trung kiến trúc cực phẩm, làm người ta nhìn mà than thở. Vương Xảo chu vi còn có trên trăm cái loại nhỏ phong ốc. Mỗi cái ngoài phòng đều có chí ít một cái điều nhân đứng ở bên ngoài, thoạt nhìn là phòng thủ binh. Vương Ngọ Kiếm qua loa đoán chừng một chút, thủ hộ cái này Vương Xảo người chim không xuống 200, coi như là để phòng xâm nghiêm rồi. Mà lệch khỏi Vương Xảo biên giới ngoài trăm thực trên mặt đất có một cái không nhỏ một côn đặt thành đơn sơ lao tủ, lao tủ lộ thiên, đỉnh chót có rậm rạp chẳng trị côn cùng đặc thù dây thường làm nắp, toàn bộ lao tủ xem ra chính là một cái chuồng lợn, hơn nữa trong lao tủ xú khí hơn thiên, phía dưới chính là chim mọi người sắp xếp liền vật. Chương 580, người chim vương. Hai người ở trước sau trái phải mấy trăm người chim xuống lại xuống, không nhanh không chậm hướng về cái gọi là Vương Xảo Trung Phi đi. Đối với những khác trên bầu trời đơn sơ phòng xá tới nói, tòa này Vương Xảo sắc thực rất đại khí, nó xây dựng ở hơn trăm khỏa trời xanh cổ một bên trên, phạm vi cũng không dưới ngàn mét, có thể nói là không trung kiến trúc cực phẩm, làm người ta nhìn mà than thở. Vương Xảo chu vi còn có trên trăm cái loại nhỏ phong ốc, mỗi cái ngoài phòng đều có chí ít một cái điều nhân đứng ở bên ngoài, thoạt nhìn là phòng thủ binh. Vương Ngọ Kiếm qua loa đoán chừng một chút, thủ hộ cái này Vương Xảo người chim không xuống 200. Coi như là để phòng xâm nghiêm rồi. Ở lệch khỏi Vương Xảo biên giới ngoài trăm thực trên mặt đất có một cái không nhỏ một côn đạt thành đơn sơ lao tủ, lao tủ lộ thiên, đỉnh chót có rậm rạp chẳng trị côn cùng đặc thù dây thường làm nắp, toàn bộ lao tủ xem ra chính là một cái chuồng lợn, hơn nữa trong lao tủ xú khí hơn thiên, phía dưới chính là chim mọi người sắp xếp bình nước tiểu, dùng để nhục nhã kẻ xâm lấn hoặc phạm pháp người chim. Các ngươi không thể mang bất kỳ vũ khí nào đi vào. Rơi vào chừng 10 thước lớn lên quá độ tính trên ván gỗ lúc, người chim lĩnh ngăn cản bọn họ, di mẹ hiểm địa quát lên. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày nở nụ cười. Mặc dù có vũ khí, nhưng cũng sẽ không như người chim như thế treo tại trên thân thể, Hỏa Khiết cái này mình thuật sư là không dùng tới vũ khí. Người chim dẫn lên dưới hơi lườm bọn hắn, không thú vị địa mang theo bọn hắn đi vào Vương Xảo bên trong. Vương Xảo đỉnh chót có 2 tầng, tầng bên trong chẳng chỉ có hứng thú địa mở ra vô số lỗ nhỏ, ánh mặt trời từ nhỏ không trung chiếu xuống đến, ở trên sàn nhà hình thành bất đồng đồ án, nhưng toán cho đơn điệu người chim Vương Xảo điểm giữa xuyết ra khác cảnh tượng, tầng ngoài nhưng là gió thổi không lọt tấm ván gỗ, nếu như gặp phải khí trời ác liệt liền đem tầng ngoài kéo lên đi che chắn. Vương Ngọ Kiếm quét mắt một chút này rộng lớn không trung Vương Xảo, chỉ thấy mỗi một cùng lớn bằng bắp đùi xà nhà trước mặt đều có một tên cường tráng người chim vệ binh, lần lượt khoảng cách nửa trượng, ước chừng 40-50 vị, nhìn cách là lâm thời chiêu đãi khách mời bày ra khí chẳng. Đại khái là thông gió nguyên nhân, người chim Vương Xảo bên trong cũng không hề hỏa khiết chán ghét mùi tối, biểu hiện của nàng ngược lại cũng ung dung. Chỉ là tiểu Loan Phượng thú cũng không ngừng địa ở Vương Ngọ Kiếm trên bả vai đả chuyển, dường như muốn đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ. Các ngươi chờ, không cho loạn động, ta đi thông bẩm người chim vương. Người chim kia lĩnh quát lớn, xoay người thời gian, trên mặt rào hoạt chi sắc lộ lộ rõ ràng. Vương Ngọ Kiếm buồn cười mà lắc lắc đầu, bọn hắn một chút thủ đoạn đã bị hắn khám phá, toàn bộ bản mặc dù là cách không, nhưng cùng nhau đi tới cùng hiện tại dưới chân cảm giác cùng ra thanh âm của là không giống với, nói rõ phía dưới này định có cái gì cơ quan ám đạo các loại đồ vật, chỉ sợ bọn họ dĩ vãng cũng là lợi dụng người tới không làm đề phòng mà đột nhiên ra tay đồng phục. Vương Ngọ Kiếm cho Hỏa Khiết khiến cho cái nhan sắc, Hỏa Khiết gật gù biểu thị đã biết rồi, thận trọng như nàng có thể nào không biết điểm ấy một chút thủ đoạn. Dầm một tiếng tấm ván gỗ đóng mở âm thanh mãnh liệt mà vang lên. Hai người dưới chân hết sạch, thân bất do kỷ rơi xuống phía dưới, cùng lúc đó, sắc bén mũi tên tiếng xé gió từ dưới chân siêu siêu truyền lên, khiến cho người kìm lòng không đặng cảm giác được bản chân hàn. Người chim rốt cuộc là người chim, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Ngọ Kiếm nết miệng cười gằn, hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính đem hai người bao ở trong đó, không chỉ vững vàng lơ lửng, hơn nữa phía dưới mũi tên đều bị lấy lớn sức mạnh đàn hồi xuống. Vài tiếng đau đớn thê thảm kêu quái dị chợt ở phía dưới vang lên, chắc là khống chế ám phiệt người chim bị đàn hồi đi xuống núi tên sắc tổn thương. Thật là sống nên. Vương Ngọ Kiếm cười nói, người chim nếu muốn chế phục cường đại kẻ xâm lấn, đương nhiên sẽ không hy vọng nho nhỏ này tính toán. Chưa kịp hai người phản ứng tới, bốn phía người chim phân biệt nhấn bên người xa nhà, toàn bộ phòng đột nhiên động, bên cạnh bọn họ là đột nhiên có quỷ dị vòng sáng lấp lóe. Trong vòng ánh sáng có khổng lồ kỳ quái vô cùng đầu lâu cao cao bay lên, làm ra nuốt chửng hình dáng. Ta nghĩ đây chính là người chim bí pháp, có thể trưởng khống tâm thần của người ta, không phải cùng đối diện quá lâu, cũng không có thể cùng với muốn đụng vào. Hòa Khiết cẩn thận mà nói ra. Vậy thì chẳng a? Vương Ngọ Kiếm cười rào hoặc cười. Trang. Hòa Khiết rất vô cùng kinh ngạc. Đúng. Vương Ngọ Kiếm gật gù cười nói. Khi mấy viên đầu lâu to lớn sắp chạm được Vương Ngọ Kiếm thời gian, hắn liền đem khiển trách thiên kính tầng phòng hộ dính sát chính mình, nhìn như vậy lên đầu lâu kia cùng mình đụng nhau ở đến đồng thời, do đó làm ra một bộ không hề có chút sức chống đỡ dạng. Hoa ha ha ha, lại làm xong hai cái không biết điều ra hỏa. Một cái nóng nảy thanh âm của đột nhiên từ phía sau vang lên, thanh âm này để Vương Ngọ Kiếm chấn động trong lòng, vô cùng quen thuộc. Một bóng người chùi một thoáng từ phía sau đài xuống tới, như một trái bóng ra như thế ở bên trong phòng nhảy nhót tưng bừng, ở trong không gian lưu lại một từng cái ngũ quang mười sắc huyết ảnh, vô cùng rực rỡ màu sắc. Vị này đương nhiên là mất tích đã lâu Phi Thiên Miêu, khi hắn dừng lại ở Vương Ngọ Kiếm ngay phía trước lúc, trên mặt cười đắc ý đột nhiên cứng rắn. Ồ, tại sao là ngươi tiểu? Chẳng lẽ là dài đến giống nhau? Không đúng không đúng, ngươi nhóc trên người còn có hồn lực, cái kia chính là Thần Châu Đại Lục người, hắc, không nghĩ tới ngươi người này lại đã rơi vào mèo ra ra trong tay, ha ha ha ha, vẫn là theo tới như thế không tiền đồ, đơn giản phép thuật liền cho ngươi mất đi sức đề kháng rồi, ha ha ha ha. Phi Thiên Miêu vừa thấy là Vương Ngọ Kiếm, nhất thời cười ha ha. Ha ha, tử phệ mèo. Ta nói bên trong là cái nào không đầu không đuôi ra hỏa năng lượng ngoài phương, hóa ra là ngươi à, từ khi tiến vào trước Thánh Đại Lục sẽ không có của ngươi ảnh, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Hắn đột biến để chung quanh chim người thất kinh mất sắc, rõ ràng bị phép thuật khống chế người làm sao còn có thể tự mình phá giải. Vương Ngọ Kiếm bên người Hỏa Khiết là kinh ngạc và phần, thực sự không nghĩ ra, hắn tại sao có thể cùng người chim này vương vừa thấy mặt lại đại đại liệt liệt lẫn nhau mang lên, hơn nữa như là cố hữu giống như vậy, đồng thời cũng rất kinh ngạc, người chim này vương dài đến thực sự đẹp đẽ. Hoàn toàn không có người chim dạng. Hoa ha ha, ngươi nhóc đến trước Thánh Đại Lục lâu như vậy, bị nhiều người như vậy truy sát cũng chưa chết, ta làm sao sẽ từ đây? Có ai có thể giết được ngươi Miêu Gia Gia? Phi Thiên Miêu lớn tiếng cười nói, xem nó bộ kiên vương triều ương ngạnh dạng cũng có thể biết hắn lâu như vậy tới nay trôi qua rất thoải mái. Ha ha, cũng may ngươi nuốt ở cái này địa phương cất chim cũng không có, bằng không, ngươi tấm này hoa mỹ ra sớm đã bị người nổ khi làm đệm rồi. Vương Ngọ Kiếm cười trêu nói, nhưng vào lúc này, Vương Ngọ Kiếm mệnh lệnh khiển trách thiên kính thả ra đàn hồi, đem chung quanh mấy cái đầu bắn bay. Bay ra ngoài đầu lâu đánh vào xuống lại tới được hơn 10 chim trên thân người, cái kia hơn 10 cái người chim lập tức như mệt, nguyên lai bị đầu lâu kia khống chế sau sẽ có như vậy phản ứng. Vương Ngọ Kiếm cười cợt. Ồ, ngươi tiểu tử này cư nhiên bị dám công kích ta thủ hạ. Để Miêu Gia Gia thử xem ngươi lâu như vậy tới nay có tiến bộ hay không. Phi Thiên Miêu nổi trận lôi đỉnh kêu lên. Chương 581, hoàn toàn thất bại. Ha ha, tử phệ mèo, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi chính là bộ kia tự cho là lão dạng, mặc kệ thực lực của ngươi có không có thay đổi, ta nhưng vượt xa quá khứ rồi, phải cùng ta đánh. Ngươi chỉ sợ không phải đối thủ a?" Vương Ngọ Kiếm cười nói, "Đối phó Phi Thiên Miêu, chỉ có lấy cứng đối cứng." "Ồ, khinh bị ngươi Miêu Gia Gia người, hóa thành cho tàn." Phi Thiên Miêu gọi một tiếng, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, há mồm phun ra một cái liệt diễm. Hỏa đoàn uy lực so với Dĩ Vãng càng mạnh mẽ, hình dạng tuy nhỏ, nhưng năng lượng kinh người, nếu như bị đánh trúng chỉ sợ khoảnh khắc có thể hóa thành mây khói. Vương Ngọ Kiếm bất động âm thanh sắc, ý niệm điều khiển khiển trách thiên kính định đem hỏa đoàn theo, đè đường cũ bước trở lại, cũng không định vào thời khắc này, trên bả vai tiểu Loan Phượng thú tức giận hét lên một tiếng. Như viên đạn như thế chùi một thoáng nhảy ra, dĩ thân thể đem khí thế hung hăng hỏa đoàn ngăn lại. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, vội vã bước ra một bước, dự định đi cứu viện lúc, nhưng ngoài ý muốn xuất hiện tiểu Loan Phượng thú ở hỏa đoàn bên trong không hề tổn thương, mà đoàn kia hỏa diễm càng tấn nhỏ đi, phảng phất bị tiểu Loan Phượng thú chậm rãi cắn nuốt như thế. Phi Thiên Miêu diễm hỏa nhiệt độ cao Vương Ngọ Kiếm là tận mắt nhìn trôi qua, trong nháy mắt có thể đem một cái linh hoàng cảnh giới cường giả hóa thành cho tàn, nhập học lúc làm ác người lão sư kia lúc cảnh tượng đến nay ký ức còn, nhưng tiểu Loan Phượng thú có thể ở nhiệt độ cao diễm hỏa dưới hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đem hóa giải. Khung cảnh này có thể nói thần kỳ. Hỏa đoàn biến mất sau khi, tiểu Loan Phượng thú thật giống mất đi chống đỡ như thế, trên không trung bay nhảy mấy lần cánh, cuối cùng xoạch một thoáng rơi xuống mặt đất trên bảng. Sau đó có chút hưng phấn quay đầu hướng về phía Vương Ngọ Kiếm cơ đầu, tỏ vẻ ra là chính mình bản lĩnh hơn người. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, Phi Thiên Miêu bản lĩnh chính là ở không chỗ nào không đốt hỏa diễm, bây giờ tiểu Loan Phượng thú đối với hỏa diễm không có gì lo sợ, xem tới đối phó Phi Thiên Miêu không dùng tới hắn tự mình động thủ, có này con tiểu tử liền đầy đủ để Phi Thiên Miêu bất đắc dĩ hét to. Thôi đi ba ơi, ngươi nhóc lại phái một cái như thế tiểu bất điểm khi ta hỏa diễm. Bất quá nó xem ra rất mỹ vị à, hoa ha ha, ngươi đã đem hắn đưa ra, vậy ta liền làm lễ gặp mặt ăn. Phi Thiên Miêu bất dĩ vi nhiên cười to vài tiếng, như mèo bắt chuột như thế nhào tới. Loan Phượng thú vừa xuất thế không lâu, bước đi đều chiến chiến nguy nguy, có thể nào trốn được ra nó tấn công đây. Phi Thiên Miêu kết kết thật thật đè lên, nhưng khi hắn chảo muốn đâm vào tiểu Loan Phượng thú muốn hại, chỗ yếu lúc, tiểu loan phượng thú trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một luồng kinh thiên động địa năng lượng, trực tiếp đưa hắn bắn bay, từ trên nóc nhà xô ra đi lại từ rách nát địa phương trở xuống đến, nếu không phải tiểu loan phượng thú giật mình địa né tránh, lần này lại đem ép ở trên người nó. A a a, lại dám đối với ngươi miêu ra ra dở trò lừa bịp. Phi thiên miêu nộ không thể gặp địa sợ đứng lên, tàn bạo mà trừng mắt tiểu loan phượng thú. Vạn năm loan phượng thú ở trước khi chết đem suốt đời năng lượng đều rời đi ở tiểu loan phượng thú trên người, bởi vậy tiểu loan phượng thú nắm giữ cường đại tiềm lực, lực lượng kia không phải là phi thiên miêu có thể ngăn cản. Nhìn nghe răng toét miệng phi thiên miêu, tiểu loan phượng thú tò mò vểnh lên đầu nhỏ, biểu hiện xem thường, không nhìn ngươi miêu ra ra người, hóa thành cho tàn tẫn tẫn tẫn. Phi thiên miêu tức giận rít gào lên một tiếng, tứ chi nhóm lửa, như một đạo hỏa tiện bổ tới. Loan phượng thú không né không tránh, nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ là ngồi đợi một đòn. Chờ đến phi thiên miêu đã đến trước người của nó một chốc cái kia, tiểu loan phượng thú đột nhiên nhảy lên, nhanh như tia chớp làm người khó có thể dự đoán cùng phong bị, đầy miệng mổ về phi thiên miêu mắt phải. Phi thiên miêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên không trung đánh một cái trở mình hữu kinh vô hiểm né tránh trên đất lăn vài vòng sau ở phương đứng lên. Ha ha ha, tử phe mèo, ngươi sẽ không phải liền một chú chim nhỏ đều đánh không lại chứ? Vương Ngọ Kiếm không khách khí chút nào đã kích nói. Phi, nó chính là ngươi miêu ra ra hôm nay bữa ăn ngon. Phi thiên miêu không phục đứng lên, run lên cái mông về sau, tìm vòi đầu phun ra một cái hỏa xà, phốc hô mà đi. Loan phượng thú lại hưng phấn khua tay múa chân, lung lay thân chờ đợi hỏa xà bay đến, trong con ngươi nhảy lên hưng phấn quan điểm. Đúng như dự đoán, hỏa xà đến tiểu loan phượng thú chi về sau, lập tức dường như tiến vào một đoàn không chỗ nào không hòa tan băng hàn trong nước như thế, vô cùng độ tiêu tán vô ảnh vô hình. Ô ô ô, tức chết ngươi mèo ra ra, sao của ta liệt diễm là đối với ngươi không đúng tác dụng? Tức chết ta rồi, phi phi phi, ta cũng không tin nốt, nấu, không chết được ngươi này con nho nhỏ chim. Phi thiên miêu tức giận tại chỗ trực bính, sau phủ phù một thoáng chắt ở trên sàn nhà, tàn bạo mà trừng mắt tiểu loan phượng thú, âm thầm nô lên hết hầu, đốm lửa đều từ trong đôi mắt nhắm ra nhảy, có thể ngấm lại, nó đang nổi lên đòn đánh này tất nhiên kinh thiên động địa. Vương Ngọ Kiếm bắt đầu có chút bất an linh cảm, tiểu loan phượng thú cố nhiên nắm giữ cường đại tiềm lực, nhưng cũng không có nghĩa là nó có thể lợi dụng những này năng lượng mạnh mẽ làm chống đối, bởi vậy đòn đánh này nó không hẳn có thể chịu nổi, liền sinh ra trợ giúp ý nghĩ của nó, nhưng không ngờ bị hỏa khiết ngăn cản. Không trải qua mưa gió hiếm thấy thấy cầu vồng, loại này hiếm thấy thần thú là cần kinh nghiệm vô số sinh tử tôi luyện sau khi có thể càng mạnh mẽ, huống hồ vạn năm loan phượng thú cho năng lượng của nó cũng tất nhiên có thể cam đoan nó không bị vậy công kích giết chết, liền để nó tự mình đối kháng đòn đánh này đi. Hỏa khiết đối với tiểu loan phượng thú biểu hiện hoàn toàn tự tin. Vương Ngọ Kiếm gật gật đầu, nhìn tiểu loan phượng thú tràn đầy tự tin dạng, nhịn cười không được cười, này con tiểu tử quả thực thật là đáng yêu. Phi thiên miêu thân thể hướng về sau chắp lên, sau đó dường như cách huyễn chi tiến giống như sắc ra một con rồng lửa, hỏa diễm uy lực to lớn, đem đường sức lực tấm ván gỗ khoảnh khắc hóa thành hư không, cực nóng liệt quang khiến những điểu nhân khác không chịu nổi, dồn dập ngoài chiều, hướng ra ngoài trốn tránh. Toàn bộ phòng đều tựa hồ bành trướng như thế, kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê loạn vang, nếu không phải là có khiển trách thiên kính phòng hộ, Vương Ngọ Kiếm giờ khắc này cũng tất nhiên khó thoát bị nướng chín vận rủi. Loan phượng thú giống như cảm thấy một kích này khủng bố, lộ ra mấy phần ý sợ hãi, bất quá vẫn cứ không có né tránh, mà là tích đủ hết khí lực, há mồm phun ra một đám lửa, này đoàn hỏa diễm tựa hồ là nó đã sớm ngưng tụ tốt, năng lượng ẩn chứa to lớn không thể so với phi thiên miêu hỏa long kém. Loan phượng thú quả cầu lửa ầm một tiếng nổ tung, lột sắc thành một con oai hùng đột nhiên phượng hoàng lửa, nhất long một con phượng ở chất gỗ vương xào bên trong liều lĩnh địa đụng vào nhau. Hống địa một tiếng vang thật lớn, thạc đại hỏa diễm đoàn nổ lớn nổ tung, vô số ngọn lửa như mũi tên như thế bốn sắc, hỏa xa cuồn vũ, tê tê âm thanh đâm nhói màng tai, người chim nhóm dồn dập kinh hô một tiếng, giải tán lập tức. Dòng năng lượng mạnh mẽ lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về bốn phương tám hướng xung kích loan phượng thú kinh hô một tiếng, thân bất do kỷ bị xung kích lực động ra vương xào ở trong, Vương Ngọ Kiếm mang theo hỏa khiết, vội vã truy cản kịp đi, ở nó sắp va vào một cây đại thụ lúc cấp vào trong lực. Kha kha, ngươi thật là để cho ta mừng rỡ không thôi. Vương Ngọ Kiếm sờ sờ nó dựng thẳng đầu lâu cười nói. Tiểu loan phượng thú bị mới vừa xung kích sông hô hấp không khoái, lăng lăng nằm ở Vương Ngọ Kiếm trong lồng ngực thở hổn hển. Mà phi thiên miêu ở lần đó xung kích bên trong cũng bị bức bay ra ngoài, bất quá nó đến không cần người đến cứu trợ. Giờ khắc này lại nhìn mới vừa hùng vĩ đồ sộ vương xào, nó 1/3 đã tại chợt nổ tung trung tâm liệt hỏa trong nháy mắt thiêu hủy, khác 1/3 đang trùng kích bên trong bị sông chia 5 x 7 không thấy bóng dáng, còn dư lại 1/3 hoàn toàn bị biển lửa vây quanh, cường đại hỏa thế là đem lòng đất rửa vào chống đỡ vương xào đại thủ cũng đốt thiêu cháy, kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê gậy vỡ thanh âm, tê tê ngọn lửa tiếng hí không dứt bên hai. Ấm áp dễ chịu bầu không khí xuống, chim mọi người lăn lộn loạn để cái này loạn, ván, cục loạn. Toàn này vương xảo chính là người chim nhóm thật mấy trăm năm trước xây dựng, trong đó trải qua nhiều lần bù điển sửa chữa gia công này hoàn hảo duy trì tới hôm nay, tuyệt đối là bên trong vùng rừng rậm này chiếc vốn có ý nghĩa đồ vật, thật không nghĩ đến một cây đuốc lại đốt cái tinh làm, thậm chí ngay cả căn cứ đều thiêu hủy giống như vậy, nếu như hỏa thế còn như vậy truyền nhiễm xuống, e sợ vùng rừng rậm này cũng không bảo vệ. Tức chết ngươi miêu ra ra á, lại phá hủy vua của ta xảo. Ngươi này con nho nhỏ chim, ta sống sờ sờ mà lột ra ngươi, còn ngươi nữa này thối nhỏ, chỗ nào trộm tới tiểu giá kích, lại Phi thiên miêu tức giận hoa hoa loạn gọi, như gấp mặt đỏ hầu như thế, trên không trung cuồng trở mình bộ nhào. Ha ha ha, tử phe mèo, tính tình của ngươi thật bản lĩnh như thế, dậm chân tại chỗ mà. Vương Ngọ Kiếm không có áp lực chút nào địa cười nhạo nói. Phi, Miêu gia gia với ngươi liều lạp lạp lạp rồi a a. Phi Thiên Miêu giận dữ địa rít gào một tiếng, quanh thân thần quang đại trấn, như một vòng hoa mỹ phong cảnh như thế, gấp hướng về Vương Ngọ kiếm xông lại. Ha ha, tử phệ mèo, lần này để ngươi nhìn ta một chút biến hóa đi. Vương Ngọ kiếm vô cùng thần bí mà cười nói. Hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính tầng phòng hộ đã mở rộng đã đến ngoài một trượng, chặt chẽ địa ngăn chặn Phi Thiên Miêu công kích con đường. Phi Thiên Miêu hồn nhiên không biết phía trước có một cái bảng hiệu đang chờ hắn, khí thế không giảm địa xông tới, trong miệng còn nổi lên một cái hội tụ toàn thân tinh lực trùng sáng. Hống địa một tiếng vang trầm thấp, hỏa diễm đoàn từ Phi Thiên Miêu trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt phá mở, giống như phô thiên cái địa áp đến. Nhưng mà không chờ Phi Thiên Miêu nhìn thấy công kích mình thành quả, hắn khiếp sợ xuất hiện, tràn ngập tầm mắt công kích hỏa diễm đều nghịch phản trở về, đem chính hắn cuốn sạch lấy bay ngược ra ngoài. Lửa lớn rừng rực bên trong sen lẫn Phi Thiên Miêu bị giẫm lấy đuôi tiếng kêu gào, bay thẳng đến ra mấy trăm mét sau đặt ở dừng lại. Hỏa diễm từ từ biến mất, lộ ra Phi Thiên Miêu bây giờ dạng, cả người rực rỡ màu sắc bị xích chân đến cháy đen, xa xa nhìn qua chính là một con heo tử. Người cái này nhỏ, thực sự là tức chết ngươi Miêu gia gia á. Phi Thiên Miêu nộ không thể gặp địa quát to một tiếng, làm trầm trọng thêm địa lấy hai con lợi chảo nhào tới. Kha kha, thực sự là chỉ quật cường mèo. Vương Ngọ kiếm lắc đầu một cái cười nói. Vương Ngọ kiếm vẫn cứ bất động thần sắc chờ đợi sự công kích của hắn, ngược lại có khiển trách thiên kính làm tâm chán, lấy Phi Thiên Miêu thực lực còn chưa đủ để hắn cảm giác được phản chấn nỗi đau, vậy hãy để cho Phi Thiên Miêu chậm rãi tiêu hao sức mạnh của nó đi, chờ nó thể lực hết sạch, ngày sau tự nhiên sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Phi Thiên Miêu công kích không có chút hồi hộp nào, đều là một lần lại một lần bị hung hăng địa bắn bay, hắn kiên nhẫn tinh thần để Vương Ngọ kiếm cảm động không thôi, bất quá cũng không khách khí chút nào lần lượt cho hắn đả kích nặng nề, cuối cùng, Phi Thiên Miêu thở hổn hển dừng lại, hư thoát dường như ngồi xổm ở một gốc cây sao lên, hai mắt vô lực trừng mắt Vương Ngọ kiếm. Chương 582, liệt gò đất. Người cái này nhỏ, thực sự là tức chết của ngươi ngươi Miêu gia gia à, ngày hôm nay muốn không giết ngươi, Miêu gia gia con cháu không ăn con chuột. Phi Thiên Miêu nộ không thể gặp địa quát to một tiếng, làm trầm trọng thêm địa lấy hai con lợi chảo nhào tới. Kha kha, thực sự là chỉ quật cường mèo. Vương Ngọ kiếm lắc đầu một cái cười nói. Vương Ngọ kiếm vẫn cứ bất động thần sắc chờ đợi sự công kích của hắn, ngược lại có khiển trách thiên kính làm tâm chán, lấy Phi Thiên Miêu thực lực còn chưa đủ để hắn cảm giác được phản chấn nỗi đau, vậy hãy để cho Phi Thiên Miêu chậm rãi tiêu hao sức mạnh của nó đi, chờ nó thể lực hết sạch, ngày sau tự nhiên sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Phi Thiên Miêu công kích không có chút hồi hộp nào, đều là một lần lại một lần bị hung hăng địa bắn bay, nó kiên nhẫn tinh thần để Vương Ngọ kiếm cảm động không thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng khiển trách thiên kính lần lượt địa cho nó đả kích nặng nề, cuối cùng, Phi Thiên Miêu thở hổn hển dừng lại, hư thoát dường như ngồi xổm ở một gốc cây sao lên, hai mắt vô lực trừng mắt Vương Ngọ kiếm. Được rồi, mèo lớn, ngươi liền tiết kiệm khí lực ba ngươi miên hy long trên mặt ta liền không so đo với ngươi trước kia tội. Vương Ngọ kiếm cười nói, thật ngươi một cái ngũ cốc hoa màu thất khiếu linh lung rắm, như không phải là bởi vì Miêu gia gia thận hư, xem ta bất nạo chết ngươi tiểu tử này. Nộ mặc dù nộ, phục mặc dù phục, nhưng vì Thiên Miêu bây giờ là người chim vương, ở xung quanh đến hàng mấy chục ngàn người chim bên trong hắn có thể nào cầu khẩn nhiều lần địa chỉ vua. Huống hồ này con lăn lộn ngàn vạn năm linh thú có thể nào dưới đáy nó kiêu ngạo nuông chiều đầu lâu. Không đấu với ngươi rồi, chúng ta mỗi kéo dài một giây đồng hồ thì có một viên cổ thụ chọc trời hóa thành cho tàn, ngươi chính là dành thời gian để người chim nhóm dập tắt lửa đi, bằng không bộ hạ của ngươi liền muốn trở thành đồ ăn chín đi. Vương Ngọ kiếm trêu ghẹo mà cười nói, một cách tự nhiên mà cho nó một cái hạ bậc thang. Phi Thiên Miêu tính tình hắn ở đây hiểu rõ bất quá, bước uống lên 89 phần 10 sẽ tìm cớ quay đầu biến mất, lại nghĩ tìm nó làm việc nhưng là khó càng thêm khó rồi. Phun lửa là Phi Thiên Miêu khả năng của, dập tắt lửa cũng là nó cường hạng, chui một thoáng bay đến biển lửa phía trên, há mồm hút một cái, như trong biển lửa toàn loa như thế, đem chung quanh hỏa diễm hết mức tịch cuốn vào, tâm kia miệng nhỏ hiện tại có thể so với to lớn mắt bao, lượng lớn địa mẹ hấp lửa. Nhưng mà hỏa thế quá mức hung mãnh, nó này con tắt lửa khí phí đi ăn mẹ khí lực đem đại hỏa hoàn toàn tắt, liền khói đen đều không thừa một tia. Ngươi này chết tiệt tối nhỏ, sớm biết ngươi hôm nay phá hủy vua của ta xảo, buổi tối ngày hôm ấy tan lên nướng ngươi. Phi Thiên Miêu khí cấp bại phôi gầm hét lên. Cái kia ngươi hãy cố gắng lên, chờ ngươi có năng lực đầy đủ thời điểm trở lại sấy nướng ta, cáo tử. Vương Ngọ kiếm cười nói, nói liền dự định hướng về liệt gò đất phương hướng bay qua. Chấm đã. Phá hủy ngươi mèo ra ra Vương xào liền muốn đi. Phi Thiên Miêu kêu lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Ngọ kiếm hỏi. Khắc, ngươi muốn đi đâu vậy? Liệt gò đất. Phi Thiên Miêu thay đổi đề tài hỏi. Vương Ngọ kiếm âm thầm cười, ngờ tới Phi Thiên Miêu cũng sẽ bản hỏi hướng đi của chính mình. Phía trước Thánh Đại Lục trong, Song Vương cũng coi như đồng hương, cứ việc dĩ vãng co va chạm chạm, nhưng có thể ở đây gặp lại bao nhiêu vẫn còn có chút tình cũ. Hơn nữa Phi Thiên Miêu đã sớm chán ghét ở đây làm điều nhân gì Vương, nhưng nó một cái muốn đi những nơi khác đều không phải đến, gặp chiến cường giả cấp thánh. Chỉ sợ cũng đem nó sống sờ sờ mà lột ra. Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta đi liệt gò đất? Thôi đi ba ơi, ta ước gì ngươi đi chịu chết, bất quá xuất phát từ nhân nói, ta còn là đến nhắc nhở ngươi, liệt gò đất không đi được, Miêu gia gia đều không chịu được nơi đó khô nóng, ngươi nhóc nếu như đi tới lập tức lột một lớp ra. Phi Thiên Miêu chấn hương thân thể nói rằng, nó mỗi một lần run run đều sẽ có đốt cháy khét bốc ra, tiện đà lộ ra lập lòe bảy màu một tầng, rực rỡ cực kỳ. Đây chính là ngươi, ta lại bất động. Vương Ngọ kiếm cười cợt xoay người rời đi. Miêu gia gia muốn nhìn tận mắt các ngươi chết như thế nào. Phi Thiên Miêu hét lên một tiếng, nhảy lên cùng lên đến. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, sớm biết nó sẽ không chịu cô đơn địa đuổi theo, này con cao ngạo mèo, càng là xa lánh nó ngược lại sẽ thí điên thân cận. Đúng rồi, ngươi tiến vào trước Thánh Đại Lục về sau, lẽ nào không có cùng ba người kia chiến binh gặp gỡ sao? Vương Ngọ Kiếm vừa đi vừa nói. Thôi đi ba ơi, trước Thánh Đại Lục tầng kia kết giới thực sự thật là quỷ dị, tuy rằng ta cùng với ba người kia chết tiệt chiến binh chân trước chân hậu tiến nhập, nhưng qua giới sau khi ta căn bản không có cảm giác được hơi thở của bọn họ, ngược lại bị một đám chết tiệt chiến giả vây đuổi chặn đường, tìm ta muốn cái gì thiên linh chi, ta nhổ vào, bước ngươi miêu ra ta suýt chút nữa cùng đường mặt lộ. Phi Thiên Miêu bà ngoại chị dâu điệu tả hắn nói. Nói như thế, Miên Hy Long cùng Chiến Thừa Dương ngươi cũng xưa nay chưa bao giờ gặp. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Nhắc tới cũng kỳ rồi, ta từng tại trước Thánh Đại Lục bơi, dao động không có chú ý chính hắn thời điểm, nhiều lần đều cảm giác được quá Miên Hy Long khí tức, nhưng tìm kiếm trong quá trình nhưng nhiều lần đột nhiên biến mất, vì lẽ đó đến nay huynh đệ chúng ta đến nay cũng không có tụ hội. Phi Thiên Miêu vô cùng không hiểu nói rằng. Hừm, vậy là ngươi làm sao tới đây làm lên người chim vương cơ chứ? Vương Ngọ Kiếm tò mò cười nói. Thôi đi ba ơi, Miêu gia gia cùng đường mạt lộ thời khắc xuất hiện cái này địa phương khỉ gió nào, ai cũng coi như thiên vô tuyệt mèo con đường, của ta một cái diễm hỏa để cho bọn họ kiêng dè không thôi, bởi vậy ta giết người chim vương, tự lập là vua, xưng bá mảnh này người chim thế giới. Phi Thiên Miêu Dương Dương đắc ý nói rằng, ta nghĩ cái kia ao phân chế tạo lao tù là kiệt tác của ngươi chứ? Vương Ngọ Kiếm nhiều hứng thú cười nói, kha kha, đó là người chim thế giới ở sự thống trị của ta dưới, người ngoại lai viên một kia bị tóm, đặc biệt là chết tiệt chiến giả, ta đem năng lượng của bọn họ ưu quang, sau đó đem bọn họ còn đang ao phân bên trong âm, ha ha ha, chỉ có nhìn bọn họ ở ao phân bên trong lăn lộn miêu ra ra có thể giải khí. Phi Thiên Miêu vô lý mà cười to nói, lâu như vậy tới nay, ngươi ngoại trừ làm lộn, dĩ nhân vương ở ngoài sẽ không có những khác thu hàng. Vương Ngọ Kiếm hỏi, thu hoạch, bản miêu ra sống tự do tự tại chẳng lẽ không phải lớn thu hoạch sao? Phi Thiên Miêu lườm hắn một cái hừ hừ nói nói, cái kia ngươi chính là giới thiệu cho ta một thoáng liệt gò đất tình huống đi, ta cũng thật có một chuẩn bị. Vương Ngọ Kiếm biết từ nơi này chỉ gây sự mèo trên người không chiếm được cái khác tin tức hữu dụng, liền đẩy ra đề tài. Muốn nói tới địa phương cũng thật là quỷ dị, nhiệt độ cao thậm chí ngay cả ta đều không thể chịu đựng, như quả không ngoài dự đoán, nơi này hẳn là cất giấu một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần pháp bảo, bất quá ta nghĩ không có người có thể tiếp đến động nó, ta từng thấy tận mắt 6 cái chiến thánh liên thủ xung ra, nhưng đều nguyên khí trọng thương mà về, kha kha, cuối cùng đều trở thành mèo da da tiết phẩm. Phi Thiên Miêu Dương Dương tự đắc mà cười nói, ta là muốn hỏi, nơi đó ngoại trừ nóng bức ở ngoài vẫn không có cái khác dị tượng, thì như quái vật gì hoặc đến từ tự nhiên tập kích. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này con gây sự mèo sơ ý bất cẩn, xưa nay đều không giống cậu, muốn hắn giúp công việc, sự việc 89 phần 10 đến làm hư. Ồ, cái này sao? Ngược lại ngoại trừ không giải thích được nóng bức ở ngoài, không có gì có thể uy hiếp được mèo ra ra á, ngươi nếu như sợ sệt vẫn là nhanh chóng trở về đi thôi, miễn cho rơi mất một lớp da tình nộ, khi đó cũng đã muộn. Phi Thiên Miêu cười trêu nói, ngươi vẫn cẩn thận của ngươi mèo ra đi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Trong lúc nói cười, hai người một mèo đã bay khỏi người chim thế giới. Gang tấc khoảng cách, quả nhiên có thiên xoa và biển, phảng phất hai cái thế giới, từ xanh mượt đại rừng rậm, đột nhiên tiến vào không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa, từ thoải mái ấm mẹ chi quý đột nhiên đi tới khô nóng giữa hè, khiến cho người nghẹn một cái hờn dỗi hơn nửa ngày không lên được. Thiên nhiên thực sự là thần kỳ, cách một bước, càng là hai cái thế giới. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm khái nói. Phi Thiên Miêu vào lúc này còn có thể chịu đựng này nhiệt lượng, nhưng Vương Ngọ Kiếm cùng Hỏa Khiết thì không được, chỉ bằng sức mạnh của chính mình đi ngăn cản nhiệt lưu tập kích căn bản là không có cách làm được, mà khiển trách thiên kính lại cũng đúng, cũng đối. Này nhiệt khí không cách nào ngăn cản, dưới sự bất đắc dĩ, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể cho gọi ra nước hồn đồ, để tránh nước vòng để phòng trúng gió. Chính là xung khắc như nước với lửa tránh nước vòng tại đây khô nóng bên trong thế giới, chịu đủ công kích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng may nước hồn đồ không phải phổ thông pháp bảo, bằng không tất nhiên sẽ quá sớm địa suy yếu thậm chí phá nát. Đang ở tránh nước trong vòng, Vương Ngọ Kiếm cùng Hỏa Khiết lập tức cảm giác được vô cùng tinh thần sảng khoái, có thể lúc này nhiệt độ so với thường ngày cao hơn, nhưng cùng mới vừa chốc ra y hệt nóng bức quả thực hay là tại hưởng phúc. Phi Thiên Miêu gặp lại bọn hắn thần thái sáng láng, không hề nóng bức cảm giác, rất là kinh ngạc, lẽ nào cái kia tầm thường vòng có thể khắc chế cao như thế nhiệt độ. Liệt gò đất trong vòng vì là nóng bức, bởi vậy bọn họ càng là thâm nhập, nhiệt độ càng cao lạ kỳ, Phi Thiên Miêu trên người cũng giống như bị lò lửa quay nướng như thế, từng cây dựng thẳng mà bắt đầu, thậm chí hiện cuốn hình dáng gỗ lượn, bản thân nó cũng giống bệnh nặng như thế điệu xỉu xuống. "Này, mèo ốm, nếu như ngươi cầu ta mà nói, ta còn có thể giúp ngươi nha." Vương Ngọ Kiếm chỉ về phía nó cười ha ha nói, trên thực tế lúc này tránh nước trong vòng cũng rõ ràng cảm giác được nóng bức, không thể nói được mồ hôi đầm địa nhưng cũng có thiếu nước cảm giác. Ta không gì lạ, không thèm khát đây, phi, coi thường ngươi miêu ra ra. Phi Thiên Miêu tỉnh lại tinh thần, quen một cái mồ hôi, thoáng khôi phục mấy phần thần khí. Nó đi theo tránh nước vòng bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được đến từ tránh nước vòng mát mẻ, bằng không đã sớm quay đầu chạy. Phía trước ngọn núi kia là ảo ảnh vẫn là hiện thực tồn tại. Hỏa Khiết ngạc nhiên hỏi. Vương Ngọ Kiếm theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy bên cạnh 100 mét có hơn có một ngọn núi nhỏ bao, cao không tới 100 mét. Ở cái này bao la bát ngát địa phương có thể nhìn thấy một ngọn núi nhỏ bao đích thật là cái kỳ tích, đồng thời có thể là ảo cảnh. Dù như thế nào, Vương Ngọ Kiếm vẫn là quyết định quá khứ tìm tòi hư thực, ngược lại cũng nơi sâu xa ở nhiệt lưu trong, đi chỗ nào đều có chứa mù quáng tính. Phi Thiên Miêu dính sắt tránh nước vòng, nóng có chút run rẩy, cả người lượng nước như bị trưng hết như thế, ướt nhẹp, vô cùng chật vật. Theo nó cao ngạo cái tính, nó thà rằng chạy trốn cũng sẽ không hướng về Vương Ngọ Kiếm nói một câu khẩn cầu, nhưng nó rõ ràng kiên trì không được bao lâu, Vương Ngọ Kiếm cũng không đành lòng như hắn vậy đau khổ, hơi suy nghĩ, tránh nước vòng phóng to gấp đôi, đem Phi Thiên Miêu cũng cuốn vào. Đột nhiên tiến vào cái này đối lập mát mẻ trong hoàn cảnh, Phi Thiên Miêu có chút khó tin địa chạm đến tránh nước vòng, lại như thấy được nguồn nước như thế, u cục nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Chương 583, dẫn dắt. GGG giúp 18652487. Ngươi cái này nhỏ, có nghỉ hè pháp bảo lại cho ngươi miêu ra ra ở bên ngoài tắm hơi, đến cùng có hay không lương tâm? Phi Thiên Miêu vụ vụ ăn mặc khí thô nổi giận mắng. Thấy đủ ba phệ mèo, nếu là ta không lương tâm ngươi phải mang theo cuốn đuôi đào tàu á. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Phi Thiên Miêu bị bốc hơi rồi, nào có tinh lực cùng hắn đánh ngụm nước trận chiến, lượn hắn mấy cái dính sắt tránh nước vòng hóng mát. Phía trước gò núi nhỏ cũng không phải là ảo ảnh, mà là đích đích xác xác tồn tại thực vật. Mênh mông vô bờ hoang đồi bên trong càng xuất hiện một tòa như thế này núi nhỏ, không thể không khiến người đối với hắn sản sinh hứng thú. Vì phòng ngừa sinh vấn đề, do đường vẫn là hắc ám chi, hắn là hắc ám ải nhân tộc lấy bí thuật chế tạo, bản thể thuộc về linh khí, không sợ giá lạnh hè nóng bức, tự nhiên cũng có thể không nhìn này hè nóng bức tiến hành tất cả hoạt động. Thông qua hắc ám chi phản hồi về tới tin tức, Vương Ngọ Kiếm xác định ngọn núi nhỏ này có không tầm thường tác dụng, hẳn là liệt gò đất trọng yếu khu vực một trong, bất quá cụ thể tác dụng nhưng không cách nào phán đoán ra được. Ngọn núi cũng không phải là dấu ruột, muốn tìm tòi nghiên cứu tác dụng, có thể chỉ cần mạo muội địa công kích nó có thể nhìn ra một ít manh mối. Mà ở này nóng bức vô cùng bên trong thế giới chiến đấu thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, coi như dựa vào pháp bảo cũng chưa hẳn là kế hoạch lâu dài. Ta lại có cái biện pháp cũng có thể khiến nó sản sinh phản ứng. Hòa Khiết nói rằng, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra ánh sáng dịu dịu, ở tránh nước vòng cùng mình thuật điều giải một chút, nàng như đặt mình trong mát mẻ lỗ thông gió, đối với này khô nóng thế giới biểu hiện vô cùng hờ hững. Ừ. Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi, lấy nước đến lúc nó, như vậy nóng bức đất bề ngoài tất nhiên có thể cùng sinh kịch liệt phản ứng. Hòa Khiết nói, ha ha, cái biện pháp này ta cũng nghĩ tới, có thể coi là có nước cũng sẽ lập tức bị bốc hơi, căn bản không có cơ hội rơi xuống trên ngọn núi nhỏ, trừ phi có thể làm cho nước khắc phục trưng. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ cười cười, ta có thể a. Hòa Khiết vểnh lên mỉm cười nói, nói xong liếc hắn một cái, tựa hồ là bởi vì hắn quên lãng năng lực của chính mình mà cảm thấy bất công. Kha kha, đúng rồi, ta làm sao đem bên người Minh thuật sư cho quên đi đây. Vương Ngọ Kiếm đẹp đẽ cười cười, đáng tiếc không có nước nguyên. Hòa Khiết đột nhiên trở nên mất mát, nguồn nước, ha ha, chúng ta không thiếu chính là nước. Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí mà cười nói, hơi suy nghĩ, nước hồn đồ xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, hắc sắc đồ án ở ngoài quanh quần nước thanh sắc ánh sáng nhu hòa, như mộng như ảo, vô cùng rực rỡ. Đây là cái gì pháp bảo, nắm giữ năng lượng thật là mạnh mẽ. Lặng yên ngủ đông nửa ngày, Phi Thiên Miêu vừa đưa ra tinh thần hỏi, kha kha, nói ra sợ hù đến các ngươi, thiên tiểu đồ có nghe qua sao? Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một tia đắc ý chi cười hỏi, lẽ nào đây chính là? Phi Thiên Miêu trong đôi mắt thả ra hai đạo bất khả tư nghị ánh sáng. Ta chỉ là nghe nói thiên tiểu đồ bị chia ra làm 12, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, có người nói nguyên lai Cao Tinh Vương nắm giữ kim hồn đồ, tung tích của hắn không rõ. Hòa Khiết nghi ngờ nói rằng, không sai, hắn kim hồn đồ đã sớm rơi vào ta túi bên trong. Thiên tiểu đồ chia ra làm 12, trong đó có 5 khối tản đồ có chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ trung thổ tính, đây cũng là nước hồn đồ, chúng ta chỗ ở tránh nước vòng cũng là công lao của nó. Ta đã từng chính là dùng nó đem trùng thiên sông nước sông hút khô. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, nó có thể hút khô trùng thiên sông nước. Hòa Khiết không thể tin hỏi, ha ha, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta đều không thể tin được chút ít đồ này dĩ nhiên có thể chứa đựng nhiều như vậy nước sông, nhưng này là sự thực, sở dĩ có nước hồn đồ thì có không dùng hết nước, nhưng trong một nóng bức trong hoàn cảnh, tự nhiên thả ra nước tất nhiên sẽ bị bốc hơi, không được tác dụng ứng hữu, còn phải nhờ vào ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, nước hồn đồ bên trong xuất hiện một cái loại nhỏ nguồn suối, bong bóng dâng lên cuồn cuộn. Một luồng cực kỳ mát mẻ khí tức lập tức để tránh nước vòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít, quanh thân phạch một cái nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hòa Khiết niệm tụng chú pháp, bắt đầu dẫn dắt dòng nước hướng về trên ngọn núi nhỏ kia đúc. Trong suốt nước sông đi ngang qua thần bí minh thuật gia công về sau, phủ thêm một tầng lóe thần quang bảy màu áo khoác, từng sợi từng sợi từng đạo thoáng như tiên gia bảo vật, kỳ diệu cực kỳ. Nước sông đang tuôn ra nước hồn đồ sau khi, từ một chỉ độ lớn trở nên vại nước thô to như vậy hung ác, hoa lạp lạp hướng về đỉnh núi nhỏ trùng kích vào đi. Khoác thần bí áo khoác cột nước rất lãng phí địa đúc ở trên ngọn núi nhỏ. Phảng phất là một tầng nhựa cao su như thế, dĩ nhiên hiện ra ngưng tụ trạng thái, vô cùng thần kỳ. Chưa từng có nghe qua minh thuật sư nghề nghiệp này, Phi Thiên Miêu nhìn trợn mắt ngất ngụm, không nghĩ tới Hỏa Khiết cái này bình hoa giống như mỹ nhân càng có cường đại như thế sở kỳ hiệu, có thể trợ giúp nước khắc phục trưng lực lượng. Ồ, thật sự sinh ra biến hóa. Phi Thiên Miêu mắt sắc, cái thứ nhất cả kinh tiêu lên. Chỉ thấy liền thành một khối cực nóng núi nhỏ nứt ra từng đạo khe hở, lại như khô cạn đã lâu mặt đất như thế, dòng nước theo khe hở từ từ tràn vào đi. Sau đó một quãng thời gian rất dài ở trong, ngọn núi nhỏ kia lại như một cái dung nạp bách xuyên hấp thủy quái vật, đối với nước nhu cầu số lượng chưa từng có kinh người. Lâu dần, nguồn nước không có cho núi nhỏ cung cấp sung túc, Hỏa Khiết năng lượng nhưng càng ngày càng không đủ, mắt thấy không tốn thời gian dài liền không cách nào nữa chống đỡ nước sông khắc phục trưng sức mạnh. Vương Ngọ Kiếm có chút lo lắng, nhìn trên ngọn núi nhỏ vết nước càng lúc càng lớn, không khó nhìn ra, tòa sơn thể này chính như nụ hoa như thế chậm rãi nở rộ, nếu như một khi gián đoạn, có thể sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, nhưng mà hỏa khiết không hề giống vương ngọ kiếm như thế, có thể tùy ý địa hấp tay tất cả chủng khí tức biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí là hấp thu linh khí sau khi cũng phải tiêu hao đánh giá thời gian đi lợi dụng cùng biến ảo. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Ngọ Kiếm hướng về phía Hỏa Khiết hỏi, giờ khắc này, trên má của nàng đã rịn ra từng tia giọt mồ hôi nhỏ, nóng bức không làm cho nàng mất sắc, giờ khắc này nhưng có chút thay đổi nhan sắc. Ta đại khái chỉ có thể kiên trì một phút sau khi nếu như còn không thể nhìn thấy biến hóa lớn, ta nghĩ sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hỏa Khiết không cam lòng mà nói ra. Trên thực tế, nàng xác thực đã tận lực. Không ngại, nếu như một phút sau khi núi nhỏ vẫn không có mãnh liệt biến hóa, đừng nói ngươi không chống đỡ được, chính là nước hồn độ như thế tiêu hao từ từ cũng chưa chắc có thể như hiện tại như thế bảo vệ chúng ta. Đến thời điểm chỉ có thể không thèm đến sửa, mạnh mẽ đối với nó tiến hành công kích. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, ngược lại ta thì không được rồi, tiêu xem các ngươi được rồi, ta duy nhất có thể cảm giác được chính là bên trong này càng ngày càng nóng rồi, ai ôi, miêu ra ra biến thành sấy nướng mèo nhũ rồi. Phi Thiên Miêu nhe răng nết miệng kêu lên, biểu hiện thống khổ không thể tả. Liên linh thú đều như vậy rồi, không cần nói là Vương Ngọ Kiếm rồi, cũng may hắn có không dùng hết linh khí, có thể đủ tất cả trọng lực lấy hồn lực chống lại nhiệt lưu, điều này có thể an ổn địa đứng ở tránh nước trong vòng. Một phút về sau, Hỏa Khiết rõ ràng không xong rồi. Mặt sắc đã trắng xám, vô cùng vô lực lắc lắc đầu, cuối cùng cắt đứt đối với nước sông giận rát. Người quân 18652481728134314. Chương 584, liên thể quái vật. Mất đi nước sông đúc, hiện cánh hoa hình dáng nước ra núi nhỏ lại bắt đầu thu nạp, có phục hồi như cũ xu thế. Lẽ nào thật sự tiền công tận khí? Hỏa Khiết cực không cam lòng rồi lại thương mà không giúp được gì điệu than thở. Trải qua lâu như vậy năng lượng phát ra, sắc mặt của nàng vô cùng trắng xám, khiến người ta nhìn đau lòng không thôi. Thế thì không hẳn, tạm thời mạo muội thử một lần lại nói. Vương Ngọ Kiếm nói, hơi suy nghĩ, linh ngọc cây dương xuất hiện ở trong tay của hắn, thánh khiết ánh sáng bên trong xen lẫn từng luồng khó có thể kháng cự cực nóng khí lưu. Vương Ngọ Kiếm không thể tả nhiệt khí nướng, không nói hai lời, trực tiếp tế lên linh ngọc cây, tàn nhẫn mà quất về phía sắp khép lại núi nhỏ. Hống địa một tiếng vang trầm thấp sau khi, núi nhỏ kịch liệt quơ, nhưng cũng không có ngăn cản dừng dấu hiệu khép lại. Liên tiếp ba lần công kích đều không có thay đổi núi nhỏ quỷ kế, thậm chí không có hư hao trên ngọn núi nhỏ một tia bụi trần. Vương Ngọ Kiếm ngạc nhiên không thôi, theo lý thuyết, linh ngọc cây công kích không thể bị như vậy lơ là. Lẽ nào này làm tiếp núi năng lượng ở nó bên trên? Iaaaa, ken kẹt, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có cái gì thông thiên pháp bảo đây. Nguyên lai tại đây mấy lần à? Cái kia chúng ta vẫn là thừa dịp sớm trở về đi thôi, miễn cho bị này chết tiệt không gian chương chín rồi. Phi Thiên Miêu cười gian đả kích nói. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười cợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử vong tà tháp xuất hiện tại trong tay, vung cánh tay ném đi, tử vong tà tháp đột nhiên lớn lên, lấy hủy diệt khắp nơi thế rơi vào giữa ngọn núi. Mặt đất một trận lay động, nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết rách, hoàn toàn không để mắt đến tử vong tà tháp thần uy. Nhưng mà chết tà tháp nhưng kẹt tại ở giữa ngọn núi nhỏ khiến cho không cách nào trở về nguyên trạng. Mục tiêu đã đạt thành, Vương Ngọ Kiếm lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Tử vong tà tháp chính là một tòa linh sơn biến thành, ngọn núi nhỏ này lại quỷ dị cũng không cách nào lay động nó mảy may, bởi vậy chỉ muốn chết tà tháp kẹp ở giữa ngọn núi, núi nhỏ cũng chỉ có thể duy trì bộ dáng này không cách nào nhúc nhích. Qua xem một chút, ta nghĩ sẽ có ngoại ý muốn kinh kỳ. Vương Ngọ Kiếm lời nói mang ẩn ý mà cười nói, "Tiểu tử, vạn nhất bên trong phun ra ngoài quái vật gì ngươi xác định cái này tránh nước vòng có thể đỡ được?" Phi Thiên Miêu kêu lên, nếu như ngươi sợ lời nói đại khái có thể đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm tức giận lườm hắn một cái nói rằng, đi tùy tâm động. Vương Ngọ Kiếm rất nhanh địa phiêu đã đến trên ngọn núi nhỏ nhàn rỗi. Cứ việc khả năng từ đang Phi Thiên Mèo Trô nói tình huống đó, nhưng Vương Ngọ Kiếm cũng không lo lắng. Đầu tiên có tử vong tà tháp làm phòng hộ, sau đó có khiển trách thiên kính bình phong bảo vệ, cuối cùng còn có nước hồn đồ hộ thể, có này ba tầng bảo đảm ở cường đại công kích rơi vào trên người lúc cũng không quá là ra thịt chi ngứa. Núi chia năm xẻ bảy mà hướng bốn phương tám hướng quanh đảo, xem ra lại như một viên dưa hấu bị cắt mở như thế. Nội bộ màu sắc vô cùng quỷ dị, phảng phất là màu đỏ nâu nhiệt khí ngưng tụ mà thành, dày đặc đoàn tụ tập cùng một chỗ, tựa vật không phải vật, tựa khói, thuốc lá, phi yên, vô cùng kỳ diệu. Người gặp vật như vậy sao? Vương Ngọ Kiếm hướng về phía Hỏa Khiết hỏi, nàng sinh ở trước Thánh Đại Lục, kiến thức đương nhiên vượt qua hắn, bởi vậy mang theo Hỏa Khiết cũng có thể nhiều một phần sức mạnh. Nhưng mà Hỏa Khiết mở mịt mà lắc lắc đầu biểu thị không biết. Kỳ tích đúng vào lúc này xuất hiện. Bất động mặt đất đột nhiên bắt đầu vận chuyển động, lấy núi nhỏ làm trung tâm, đất phảng phất là một biển rộng giống như vậy, càng hiện ra một cái cự đại toàn đoa. Toàn đoa cắn nuốt núi nhỏ, dần dần, núi nhỏ bắt đầu trượt, rất nhiều sâu xuống lòng đất xu thế. Làm sao bây giờ? Nó phải biến mất. Hỏa Khiết kinh ngạc hỏi. Nếu nó chơi thần bí, vậy ta hãy cùng nó chơi bạo lực. Vương Ngọ Kiếm hai hàng lông mày nhăn lại, lộ ra mấy phần vẻ hung ác, khống chế khiển trách thiên kính tàn nhẫn mà hướng về núi nhỏ phát sinh một đòn. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, đòn đánh này cũng không hề phá hoại bọn chúng quỷ kế, khiển trách thiên kính một đòn lại dường như đá chìm đáy biển, không có nổi lên nửa điểm sóng lớn, đây là hiếm có tình huống. Hơi giật mình, Vương Ngọ Kiếm trấn định lại, trước mắt chỉ có thể triển khai đòn sát thủ, chín khối tàn đồ. Hơi suy nghĩ, chín khối thiên tiểu đồ tàn đồ tiền sau hiện tại hắn thân thể trước, lẫn nhau giao nhau khoảng cách nhất định, nhưng nghiễm nhiên có một bộ địa đồ mô hình, trong đó bốn khối tàn đồ thả ra cùng người khác bất đồng ánh sáng, có vẻ rất rất khác biệt, hơn nữa tiết lộ khí tức cũng cường đại dị thường, rất là bất phàm. Ồ, những vật nhỏ này là cái gì? Xem ra cùng nước hồn đồ gần như, lẽ nào đều là thiên kiểu đồ tàn đồ? Phi Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên. Làm sao có khả năng? Hỏa Khiết càng là chấn động vô cùng. Tại sao không thể đây? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Thôi đi ba ơi, tiểu tử ngươi có thể nào thu thập được nhiều như vậy tàn đồ? Đây nhất định là hàng. Phi Thiên Miêu liếc mắt một cái nói rằng, không chỉ có nó không tin, đổi lại người khác, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể tin tưởng. Đương nhiên, nếu như bọn họ nhìn thấy chín khối tàn đồ uy lực sau khi liền sẽ cải biến ước nguyện ban đầu rồi. Vậy ngươi có thể trận to miêu nhãn nhìn kỹ, cái gì mới gọi chính thật sự thiên uy? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Ý niệm điều động dưới, chín khối tàn đồ lấy khí thế kinh người bay vút lên trời, ở trên đỉnh núi nhỏ bộ biến ảo ra một cái cự đại đồ án, bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia bức đồ án bên trong ít đi thật mấy nơi. Cùng lúc đó, Vương Ngọ Kiếm đem cái chết vong tà tháp thu hồi lại, để tránh khỏi để tàn đồ sức mạnh chịu đến ảnh hưởng về. Tù tù tù hống. 9 tiếng nổ qua đi, trên mặt đất xuất hiện 9 nơi sâu không thấy đáy hố to, từng cái hố đều liều lĩnh đối ứng tàn đồ ánh sáng lộng lẫy, vô cùng huyền diệu. Ha, lẽ nào cái kia 9 khối tàn đồ là thật sự? Phi Thiên Miêu rất khiếp sợ kêu lên. Hỏa Khiết càng là sợ ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Thiên tiểu đồ chia ra làm 12, ta độc chiếm 9 khối, hơn nữa 5 khối có chứa thuộc tính tàn đồ ta đã có được 4 khối, ha ha, như quả không ngoài sở liệu của ta, lập tức liền có thể được đến khối thứ 5 có chứa thuộc tính tàn đồ rồi. Vương Ngọ Kiếm tinh mang như điện, gấp không thể chờ mà cười nói. Mặt đất đình chỉ vận chuyển, tất cả dị tượng theo 9 khối tàn đồ cùng nhau xuất hiện mà im bặt đi. Bất quá bị nuốt hết đến một nửa, chỉ lộ ra 50 mét núi nhỏ đã từ từ địa phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy hắn không ngừng nhỏ đi cô đọng, cuối cùng lấy một con quái vật hình thái xuất hiện, hơn nữa dáng dấp vô cùng mơ hồ, tựa hồ không có đầu lâu, thân thể hiện hình vuông, mỗi cái phương hướng đều có 4 cái chân, 10 cái liên thể quái vật. Ồ, đây là một cái gì thùng thùng? Phi Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên. Quản hắn là ai, nhìn hắn một thân này lệ khí cũng biết không phải là người lương thiện, nếu không xuống tay trước, tất nhiên sẽ nằm ở bị động. Vương Ngọ Kiếm quát lạnh một tiếng, tử vong tà tháp trước hết xuất kích, lấy thế tồi khô lạp hủ ép hướng về vậy ngay cả thể quái vật. Nhưng không ngờ liên thể quái vật không né không tránh, phản phất là một khối bản thạch như thế lặng lặng mà đứng sừng sững. Vương Ngọ Kiếm hết sức hiếu kỳ, lẽ nào nó đang chờ chết? Vang điệu một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy tử vong tà tháp sâu sắc hãm xuống mặt đất. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng vậy ngay cả thể quái vật một tiếng đáng đời, thu hồi tử vong tà tháp, nhưng lại tại tử vong tà tháp rời đi mặt đất đồng thời, ao hãm đi xuống mặt đất cũng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu phồng lên. Đương nhiên, cái kia không có đầu lâu liên thể quái vật cũng theo nổi lên, cùng vừa rồi bộ dáng không có một chút biến hóa nào, phảng phất thừa nhận lấy tử vong tà tháp công kích dường như thổi qua một luồng gió tựa như. Hoa tạch tạch tạch, tiểu tử, của ngươi tiểu tháp trông thì ngon mà không dùng được mà, nhiều lần không thấy được hiệu quả gì, liền này khối đá lớn đều sao không ra. Phi Thiên Miêu cười chào phúng nói. Câm miệng, mèo mập. Vương Ngọ Kiếm liếc nó một cái, sau đó lại lấy linh ngọc cây tàn nhẫn mà đánh ở nó một góc lên, nhưng không ngờ vậy ngay cả thể quái vật lại chỉ là nhẹ nhàng địa khảm xuống mặt đất một thước, chịu lực sau khi kết thúc lại hoàn hảo không chút tổn hại địa cổ mà bắt đầu, trên mặt đất cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất lớn như vậy cồn cắt khu vực là một mảnh có thể tự động phục hồi như cũ bọt biển lót, bất kỳ công kích cũng có thể khiến nó biến hình nhưng nó nhưng có thể tự động bắn ra về nguyên hình. Hoa tạch tạch tạch, tiểu tử pháp bảo của ngươi thực sự là càng ngày càng đi giá rồi, một cái so với một cái kém. Phi Thiên Miêu không nhịn được cười địa lớn tiếng cười nói. Trải qua thời gian dài như vậy tự động chữa trị, hắn vàng như nghệ bộ lông lại khôi phục năm màu lóe lên thần quang, rực rỡ cực kỳ. Vương Ngọ Kiếm tức giận lườm nó một cái, đem võ hồn hoạt tính điều chỉnh đến mạnh nhất, tiện đà đem hồn lực quần quần không đoạn địa đưa vào khiển trách thiên kính bên trong. Hào quang màu tử kim chợt hiện ra ở khiển trách thiên kính lên, do khiển trách thiên kính tạo thành vòng phòng hộ cũng biến ảo ra hào quang màu tử kim, thần thánh cực kỳ, mà giờ khắc này, khiển trách thiên kính cũng là lần đầu tiên ra xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phi Thiên Miêu kinh dị mà chăm chú nhìn khiển trách thiên kính, cứ việc nó đã biết Vương Ngọ Kiếm nắm giữ món chí bảo này chi bảo, nhưng cũng là lần đầu khoảng cách gần như vậy địa nhìn thấy, lúc này khiển trách thiên kính ở tử kim hào quang nhuộm đẫm dưới hiện ra đến mức dị thường thần bí, cường đại dị thường. Hỏa Khiết cũng là một mặt khiếp sợ, nhưng nàng khiếp sợ càng là Vương Ngọ Kiếm người này, tại sao hắn lại có thể có nhiều như vậy trí cao vô thượng pháp bảo? Khiển trách thiên kính thủ thế chờ đợi, lần này tích trữ lên có thể số lượng lớn lấy khai thiên liệt địa, chỉ thấy một đạo hoa mỹ tử kim ánh sáng bay vụt từ trên trời giáng xuống, như một cái rất sống động tử kim thần long mang theo thế tồi khô lạp hủ đáp xuống. Liên thể quái vật vẫn cứ không nhúc nhích, phản phất là một bộ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ bài biện, dù cho trời sập cũng không cách nào khiến cho nó nhúc nhích chút nào. Vang một tiếng vang trầm thấp, cường đại tàn dư năng lượng dọc theo bốn phương tám hướng lan tràn, lực trùng kích to lớn, khiến cho đại địa dường như sóng biển cuốn lên tầng tầng đất sóng, bắt đầu quay cuồng, khí thế ngập trời, như vậy rộng rãi cảnh tượng phát sinh ở trong biển rộng nhưng cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên, nhưng này sóng trùng điệp tuôn ra tình cảnh phát sinh ở trên mặt đất, này không thể không xưng là kỳ cảnh. Vương Ngọ Kiếm ngưng tụ tinh thần, nhìn chăm chú ngắm nhìn, chỉ thấy kim quang chậm rãi biến mất sau khi, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng bất quy tắc hố to, nhưng phía dưới nhưng có năng lượng càng mạnh mẽ hơn chính như ồ ồ như nước suối hướng lên trên phun trào. Vì để phòng bất trắc, Vương Ngọ Kiếm vội vã lui về sau mấy chục mét, yên lặng xem biến đổi. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ rực từ trong hố lớn phóng lên trời, phảng phất là núi lửa bạo phát như thế, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đóa màu máu đỏ đám mây hình nấm, mà đóa quỷ dị đám mây hình nấm phía trên dù là chín khối tàn đồ tạo thành mạnh mẽ bình phong. Kỳ cảnh hoàn toàn không chỉ như thế, kế đóa hoa này đám mây hình nấm hình thành sau khi, trong hồ lớn vụ địa một tiếng vang trầm thấp, nhảy ra một cái cả người phun lửa quái thai, thân hình vô cùng to lớn, mặc dù sẽ di chuyển, bất quá xem ra vô cùng lốc. Vương Ngọ Kiếm nhìn kỹ, trong lòng nhất thời hiện lên một chút nghi ngờ, cái này phun lửa quái thai không phải là liên thể quái vật sao? Dày đặc trong ngọn lửa, hầu như không nhìn thấy nó nguyên hình. Chương 585, trong ý liệu. Vang một tiếng vang trầm thấp, cường đại tàn dư năng lượng dọc theo bốn phương tám hướng lan tràn, lực trùng kích to lớn, khiến cho đại địa dường như biển lãng giống như cuốn lên tầng tầng đất lãng, bắt đầu quay cuồng, khí thế ngập trời. Như vậy rộng rãi cảnh tượng sinh ở trong biển rộng nhưng cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên, nhưng này lãng trùng điệp tuôn ra tình cảnh sinh ở trên mặt đất, này không thể không xưng là kỳ cảnh. Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú ngắm nhìn, chỉ thấy kim quang chậm rãi biến mất sau khi, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng bất quy tắc hố to, nhưng phía dưới nhưng có thêm năng lượng mạnh mẽ chính như ồ ồ như nước suối hướng lên trên phun trào. Vì để phòng bất chắc, Vương Ngọ Kiếm vội vã lui về sau mấy chục mét, yên lặng xem biến đổi. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng từ trong hố lớn phóng lên trời, phảng phất là núi lửa bạo như thế, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đóa đỏ như máu sắc đám mây hình nấm, mà đóa quỷ dị đám mây hình nấm phía trên dù là chín khối tàn đồ tạo thành mạnh mẽ bình phong. Kỳ cảnh hoàn toàn không chỉ như thế, kế đóa hoa này đám mây hình nấm hình thành sau khi, trong hồ lớn vụ địa một tiếng vang trầm thấp, nhảy ra một cái cả người phun lửa quái thai, thân hình vô cùng to lớn, mặc dù sẽ di chuyển, bất quá xem ra vô cùng lốc. Vương Ngọ Kiếm cẩn thận trong lòng nhất thời hiện lên một chút nghi ngờ, cái này phun lửa quái thai không phải là liên thể quái vật sao? Dày đặc trong ngọn lửa, hầu như không nhìn thấy nó nguyên hình. Song song song, này quái thai càng lớn càng mạnh, không chỉ có sẽ động còn biết phun lửa rồi. Phi Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên. Ngươi câm miệng, phè mèo. Vương Ngọ Kiếm tức giận báo hắn một chút quát lớn. Quá khứ bởi vì thực lực quá yếu, địa vị không giống, hắn bây giờ căn bản sẽ không quan tâm này còn tự cho là linh thú sẽ làm ra cái gì phản ứng. Ta ngược lại muốn xem này con liên thể quái vật có thể chơi ra trò gian gì. Vương Ngọ Kiếm không cam lòng mà nói ra. Hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính thả ra cường đại cầm cố khí, lấy hố to làm trung tâm, quanh thân trong vòng 10 trượng toàn bộ đứng im bất động, bao quát phốc hô nhảy lên hỏa diễm, tất cả dị tượng kỳ cảnh đều vào đúng lúc này đã nhận được căn bản tính ngăn chặn. Ồ, đây là cái gì chiêu? Phi Thiên Miêu sợ ngây người, nó quả thực không dám tưởng tượng, liền khiển trách thiên kính tấn mãnh một đòn đều không thể phá hủy liên thể quái vật, làm sao sẽ đột nhiên không giải thích được dừng lại? Thậm chí ngay cả trung quanh hỏa diễm đều đình chỉ bất động, tựa hồ hết thảy đều ở trong giây lát đó bên trong im bặt đi. Nhưng nó không biết, một màn quỷ dị này cũng là khiển trách thiên kính công lao. Tại ý niệm điều động, con kia liên thể quái vật chậm rãi nổi lên, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Nó quanh thân diễm hỏa đình chỉ lấp lóe, trong cơ thể tựa hồ còn có cường đại hỏa diễm muốn phun ra ngoài, nhưng chịu đến cầm cố mà kẹt chết ở trong đó. Tiểu coi như ngươi không phải thuộc tính hỏa tan đồ, cũng nhất định cùng với có quan hệ, như nước với lửa, ta cũng không tin ngươi có thể thừa nhận được nước hồn đồ công kích. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, chín khối tàn đồ dưới nổi liên thể quái vật đỉnh đầu, nước hồn đồ thì lại độc lập đi ra, ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị đối với nó động công kích. Đen như mực sắc ánh sáng gấp sắc ở liên thể quái vật lên, ngọn lửa chuyển động loạn lên mấy lần, nhưng rất lại khôi phục kiên tĩnh, đợt công kích kia giống như tiến vào một cái không vực sâu không đáy, nửa ngày không có sản sinh phản ứng. Vương Ngọ Kiếm âm thầm khiếp sợ, lẽ nào phán đoán của chính mình sai lầm? Phàm Vương để chỉ dẫn chính mình đi tới nơi này không phải là bởi vì thuộc tính hỏa tàn đồ. Lẽ nào cái này nóng bức sa mạc có khác hình thành nguyên nhân? Dầm một tiếng vang lên giòn giã, tựa hồ là một tảng đá lớn từ trung ương đột nhiên nổ tung ra. Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú đỏ phừng phừng liên thể quái vật, vui mừng phát hiện, nó lấy vi diệu độ tách ra, rất rõ ràng, nước hồn đồ công kích khiến nó hoàn toàn vỡ tan, nếu như không có cầm cố khí ràng buộc, nó nhất định sẽ lấy khí thế kinh người hướng về bốn phương tám hướng sát phi. Ồ, có động tĩnh á, dạn nứt rồi hả? Con kia liên thể quái vật lại tan xương nát thịt. Phi Thiên Miêu khiếp sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, nước hồn đồ nhưng sinh ra biến hóa tế nhị, nó lan ra hắc quang càng cường thịnh rồi, lần này ánh sáng là bản thể nó tự phóng thích, hoàn toàn không lại Vương Ngọ Kiếm trong ý liệu, đồng thời không bị khống chế của hắn, hoặc là nói giờ phút này nước hồn đồ đã thoát ly khống chế của hắn. Nước hồn đồ chung quanh hắc quang càng thêm dày đặc, từ từ hình thành một mảnh phạm vi một trượng hắc sắc âm vân, mà cái khác tám khối tàn đồ thì lại phân bố ở tám cái phương hướng, đem chính đang nứt ra liên thể quái vật chỉ có ma bắt đầu, cấp nước hồn đồ đảm nhiệm giúp đỡ. Nước hồn đồ sản sinh như vậy biến hóa hiển nhiên là bởi vì bản thân linh khí cảm nhận được cái gì Vương Ngọ Kiếm không thể nào đoán trước đồ vật, chỉ có như gặp đại địch thời gian nó sẽ sinh ra tự chủ ý thức đi đối kháng. Chuyện gì thế này? Ngươi nhóc muốn làm gì? Phi Thiên Miêu gọi hỏi. Vương Ngọ Kiếm trầm ngâm một lát sau, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần mừng thầm chi sắc, nước hồn đồ nếu thả ra khí tức cường đại như vậy, điều này nói do nó cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ, mà hắn có thể sản sinh phản ứng nhưng đối với những khác mấy khối hồn đồ phản ứng không lớn, vậy cũng chỉ có thuộc tính hỏa tàn đồ rồi, xung khắc như nước với lửa, chỉ có đôi này. Chuyện này đối với trời sinh tương khắc quan ra cách nhau không có chú ý chính hắn thời điểm nó có thể có như thế kích động biểu hiện. Vương Ngọ Kiếm muốn hủy bỏ khiển trách thiên kính cầm cố khí, nhưng vừa sợ cầm cố khí một khi triệt tiêu về sau, liên thể quái vật lại đột nhiên giữa phá, sinh cái gì mất khống chế tình cảnh, bởi vậy chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Hòa Khiết thần sắc ngưng trọng nhìn này chậm rãi tất cả, đột nhiên, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, trên mặt đất hố to giờ khắc này lại lặng yên không một tiếng động cổ mà bắt đầu khôi phục bằng phẳng nguyên trạng. Người xem, Hỏa Khiết chỉ vào khôi phục nguyên hình mặt đất nói, lần này khôi phục sau khi, trên mặt đất dĩ nhiên chảy ra một tầng thật mỏng hơi nước, như giọt sương như thế, lập lòe óng ánh long lanh ánh sáng. Ồ, thật là lạ, làm sao xuất hiện nước, lại còn không có bị trưng đi. Phi Thiên Miêu tiếng thán phục một câu tiếp theo một câu. Vương Ngọ Kiếm nhìn xuống dưới, trong giây lát đó trong lòng cũng không hiểu chút nào, bất quá rất hiểu được, hẳn là nước hồn đồ hiện tại cùng tạo thành cực nóng thế giới nguồn nước sinh kịch liệt đấu tranh, mà người sau thì lại rơi vào hạ phong, dẫn đến mới vừa tới đi xuống nước sông lại thẩm thấu ra, cũng không phải không có trưng đi, mà là phía dưới trưng rồi, nhưng sau khi đi ra liền gặp cẩm cố khí ngăn cản, chỉ có thể vừa nặng ngưng tụ tại mặt đất, này đã tạo thành bây giờ dị tượng, một khi khiển trách thiên kính cẩm cố khí hủy bỏ sau khi, mặt đất tất nhiên lại sẽ khôi phục khô ráo dạng. Có thể chúng ta rất có thể nhìn thấy cái này liên thể quái vật chân thực diện mạo. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vẻ tự tin mỉm cười nói, theo liên thể quái vật không ngừng bành trướng, tảng đá ở giữa vết nứt cũng dần dần mở rộng, từng khối càng đi càng xa, hướng về phương hướng khác nhau di động, nhưng nó trung ương lại tựa hồ như có một viên sáng sủa hỏa châu như thế, thả ra hóng ánh lại yêu âm hồng quang. Một đạo cường quang qua đi, nó rốt cục lộ ra chân thật diện mạo. Kha kha, quả nhiên không có đoán sai, đúng là thuộc tính hỏa tàn đồ. Vương Ngọ Kiếm vui mừng cười nói, người quần quần 86732867167547595657. Chương 586, Hỏa Hồn Đồ. Hỏa Khiết vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía này chậm rãi tất cả, đột nhiên, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, trên mặt đất hố to giờ khắc này lại lặng yên không một tiếng động cổ mà bắt đầu khôi phục bằng phẳng nguyên trạng. Người xem. Hỏa Khiết chỉ vào khôi phục nguyên hình mặt đất nói, lần này khôi phục sau khi, trên mặt đất dĩ nhiên chảy ra một tầng thật mỏng hơi nước, như giọt sương như thế, lập lòe óng ánh long lanh ánh sáng. Ồ, thật là lạ. Làm sao xuất hiện nước, lại còn không có bị bốc hơi mất. Phi Thiên Miêu tiếng thán phục một câu tiếp theo một câu. Vương Ngọ Kiếm nhìn xuống dưới, trong giây lát đó trong lòng cũng không hiểu chút nào, bất quá rất hiểu được, hẳn là nước hồn đồ hiện tại cùng tạo thành cực nóng thế giới nguồn nước phát sinh kịch liệt đấu tranh, mà người sau thì lại rơi vào hạ phong, dẫn đến mới vừa tới đi xuống nước sông lại thẩm thấu ra, cũng không phải không có bốc hơi mất, mà là phía dưới bốc hơi rồi, nhưng sau khi đi ra liền gặp cẩm cố khí ngăn cản, chỉ có thể vừa nặng ngưng tụ tại mặt đất, này đã tạo thành bây giờ dị tượng. Một khi khiển trách tiên kính cầm cố khí hủy bỏ sau khi, mặt đất tất nhiên lại sẽ khôi phục khô ráo dạng. Có thể, chúng ta rất có thể nhìn thấy cái này liên thể quái vật chân thực diện mạo. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vẻ tự tin mỉm cười nói, theo liên thể quái vật không ngừng bành trướng, tảng đá ở giữa vết nứt cũng dần dần mở rộng, từng khối càng đi càng xa, hướng về phương hướng khác nhau di động, nhưng nó trung ương lại tựa hồ như có một viên sáng sủa hỏa châu như thế, thả ra hóng ánh lại yêu diễm hồng quang. Một đạo cường quang qua đi, nó rốt cục lộ ra chân thật diện mạo. Kha kha, ta quả nhiên không có đoán sai, đúng là thuộc tính lửa tàn đồ. Vương Ngọ Kiếm vui mừng cười nói, hào quang màu đỏ rực bên trong mang theo cực nóng khí lưu, liền ngay cả tránh nước vòng đều không thể đỡ được nó nóng bức. Vương Ngọ Kiếm chỉ được xa xa mà lui lại lấy tranh né mũi nhọn. Phàm là tàn đồ, lấy 6 phục 1, bất kỳ 6 khối tàn đồ đồng thời xuất hiện liền có thể để khối thứ 7 tàn đồ phục phục tiếp tiếp địa thần phục, nhưng trước mắt dùng để khắc chế thuộc tính lửa tàn đồ có 9 khối tàn đồ, bởi vậy nó cố nhiên là mới ra đời, năng lượng cấp bách cần tiết ra ngoài, nhưng cũng không tạo được nhiều khí hậu. Phong mang đã qua, Vương Ngọ Kiếm cẩn thận địa tới gần nó, bất chi bất giác hòa vào nóng bức bên trong. Bất quá bây giờ nhiệt năng đã rõ ràng nhạt rất nhiều. Ô nha nha, như vậy nóng bỏng đồ vật ngươi nhóc làm sao lấy nó? Phi Thiên Miêu có chút ít lo âu kêu lên. Vùng thế giới này đều cùng thuộc tính lửa tàn đồ có quan hệ mật thiết, có thể tưởng tượng được nó có cỡ nào bá đạo nhiệt năng, nếu muốn tay không đụng nó chẳng phải là bị nó luyện hóa. Ngươi đây liền không cần phải lo lắng rồi, xem trọng đi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Thuộc tính lửa tàn đồ bị triệt để khắc phục sau khi, toàn bộ liệt gò đất bên trong khu vực nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đến thì ra là một nửa, cứ việc vẫn cứ nóng bức, nhưng ít ra sẽ không để cho người đặt mình trong đó có loại bị nướng chín cảm giác. Vương Ngọ Kiếm đi ra tránh nước vòng, một luồng hơi nóng phả vào mặt, khiến cho hắn hít thở không thông trong nháy mắt, thở dốc ổn định về sau, ở khiển trách thiên kính bảo vệ cho từ từ tới gần tàn đồ làm thành khu vực. Chín khối tàn đồ dường như chín cái bạn cũ như thế, đối với hắn không có bài xích, nhưng thuộc tính lửa tàn đồ lại như một cái tính khí nóng nảy người xa lạ, nhằm vào Vương Ngọ Kiếm thả ra một luồng khó có thể ngăn cản nhiệt lưu, nếu không phải là có chín khối tàn đồ trấn áp, nó tất nhiên sẽ phun ra đủ để thiêu hủy vạn vật hỏa diễm dùng để công kích hắn. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm khiến nước hồn đồ chặn ở trước người mình, nóng bức nhất thời tiêu giảm không ít. Sau đó nhiệm vụ chính là để tiêu căng khó thuần thuộc tính lửa tàn đồ thuộc về chính mình. Vương Ngọ Kiếm nhìn kỹ một lát sau, kinh dị phát hiện thuộc tính lửa tàn đồ tựa hồ rất không cam tâm ngừng ở lại chỗ này, nếu không phải là có chín khối tàn đồ cho nó thi thêm áp lực mạnh mẽ, nó đã sớm chạy trốn, hơn nữa nó nỗ lực chạy ra phương hướng là nhất trí, lại như tâm nguyện chưa xong như thế, liều mạng mà muốn nhảy ra đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vương Ngọ Kiếm thu hồi một ít khối ngăn trở chặn đường nó tàn đồ, quả nhiên ở đằng kia tàn đồ biến mất một chốc cái kia, thuộc tính lửa tàn đồ phảng phất là một con nín rất lâu sư như thế, vèo một thoáng bay ra ngoài. Nương theo mà đi còn có mặt khác 8 khối tàn đồ, tốc độ của bọn họ cơ bản cùng thuộc tính lửa tàn đồ như thế, ngoại trừ để cho nó trốn chạy khí lực ở ngoài, cũng không do nó phát huy, nói cách khác, bây giờ là do thuộc tính lửa tàn đồ lạp cái khác 8 khối tàn đồ cấp tốc bay đi. Ia a a a. Thuộc tính lửa tàn đồ đều đã chạy, người còn không truy. Phi Thiên Miêu kêu lên. Còn cần ngươi nói? Vương Ngọ Kiếm liếc nó một cái, đi tùy tâm động, toàn thân hào quang màu tử kim đột nhiên sáng lên, hồn lực biến ảo thành một cái hữu hình phòng hộ màng, tựa hồ biểu thị hắn đem lấy từ điện y hệ tốc độ truy cản kịp đi, một cái chớp mắt liền đã rời xa Hỏa Khiết cùng Phi Thiên Miêu. Phi Thiên Miêu chửi bậy một tiếng, thò đầu ra tránh nước vòng, cánh chim triển khai, như cầu vồng giống như hét quái dị đuổi tới. Hỏa Khiết tốc độ không cần phải nói, tuy rằng sau một cái hành động, cũng rất truy đè lên bọn hắn. Thuộc tính lửa tàn đồ cuối cùng dừng lại ở một cái đối lập ao hãm giải đất trung ương, thả ra thêm chói mắt hồng quang, ngọn lửa phốc hô rất nhiều phun lửa xu thế, nhưng bị vướng bởi tám khối tàn đồ ràng buộc trước sau nụ hoa muốn thả nhưng trùng quy không được chọc thủng cầm cố. Phía dưới này có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Hai người một mèo đều sinh ra như vậy nghi hoặc. Mà ở chín khối tàn đồ ràng buộc xuống, thuộc tính lửa tàn đồ cũng không thể làm ra tiến một bước động tác, nhưng nếu hủy bỏ chín khối tàn đồ cấm chế, Vương Ngọ Kiếm lại lo lắng thuộc tính lửa tàn đồ lại đột nhiên trốn, ở cái này vô biên vô tận liệt gò đất trong, mảnh này tàn đồ một khi biến mất lại phải tìm được liền như mò kim đáy biển. Cuối cùng Vương Ngọ Kiếm vẫn là quyết định lại mở rộng nó ràng buộc, chỉ lưu lại 5 khối làm kiểm chế. Trung quanh nhiệt độ lập tức tăng lên trên, Vương Ngọ Kiếm vội vã tiến vào tránh nước trong vòng tránh né. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lõm hình khu vực phảng phất đang bị nhiên liệu nhen lửa như thế, chậm rãi biến thành màu đỏ, hơn nữa màu sắc từ từ sâu sắc thêm, mặt đất dường như bị nướng khét giống như vậy, nhiệt độ tiến một bước tăng lên trên không ít. Phạm vi 10 trượng ao hãm khu vực càng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ co rút lại, dường như mới vừa núi nhỏ giống như, Vương Ngọ Kiếm cảm giác bất ngờ, thuộc tính lửa tàn đồ sẽ không phải cho gọi ra một cái khắc cường đại quái vật đi. Rất to lớn khu vực ngưng tụ ra một đoàn chói mắt màu đỏ con vật nhỏ, hồng quang lượn lờ, dường như diễm dương giống như chói mắt căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nóng chết ngươi Miêu ra ra á, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Phi Thiên Miêu khô nóng khó nhịn kêu lên. Ha ha, ta nghĩ là đồ tốt, bất quá ngươi không có cơ hội thấy rõ diện mạo của nó rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Xem thuộc tính hỏa tàn đồ dường như thấy cựu biệt gặp lại thân nhân kích động về sau, hắn đã đoán được phân, trên mặt đất bay lên đồ vật chính là nó đồ hồn. Đúng như dự đoán, thuộc tính lửa tàn đồ lấy năng lượng mạnh mẽ bước lui cái khác 5 khối tàn đồ ràng buộc, trực tiếp rơi xuống, hòa vào đoàn kia chói mắt trong ngọn lửa. Một lát sau, chói mắt ánh lửa suy yếu hạ xuống, hiện ra ôn hòa trạng thái thuộc tính lửa tàn đồ, bất quá nó đã thay đổi một cái tên hỏa hồn đồ, cùng lúc đó, không khí chung quanh cũng đột nhiên giảm xuống, cuối cùng cùng những nơi khác không hay. Chưa hết phòng thèm, vậy thì nhìn đứng đầu những tiểu thuyết khác cái nào trường tiết đi. Chương 586, Hỏa hồn. Người quần quần 8673286716754759565657. Chương 587, người báo thủ. Thánh Vương, tiểu học cao đẳng cầu tâm tích đã thăm dò rõ ràng. Hoàng phụ Vương trên mặt mang theo khiêm tốn mà nói ra. "Hừm, nói đi." Vương Ngọ Kiếm vừa đi vừa nói, giờ khác này hắn chính hướng về của mình bên trong cung điện đi nhanh. Đạt được Hỏa hồn đồ sau khi, hắn liền lập tức trở về, trên đường có Phi Thiên Miêu muốn đi theo trở về, nhưng bị Vương Ngọ Kiếm khuyên ngăn rồi. Bởi vì khiến nó người chim này Vương ổn định dân tâm là vô cùng trọng yếu, ngày sau tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tiểu học cao đẳng cầu thẳng đến Song Nghi Vương mạch, đồng thời theo ta phải biết tin tức đáng tin, Song Nghi Vương có ý định trợ giúp tiểu học cao đẳng cầu đoạt lại Cao Tinh Vương mạch. Hoàng phụ Vương vội vã mà đuổi theo Vương Ngọ Kiếm bước tiến. Theo ý ngươi đây. Vương Ngọ Kiếm chỉ để ý đi về phía trước, không yên lòng hỏi. Tiên hạ thủ vi cường, ở Song Nghi Vương mạch chuẩn bị kỹ càng binh lực trước đó, chúng ta trước tiên đem nó bắt. Huyền phụ Vương mạnh mẽ lôi năm đấm nói rằng, trên mặt đột nhiên hiện ra âm tà vẻ. "Không đổi, bất quá ngươi đi trước chuẩn bị binh lực, ta nghĩ rất biết có một trận đại chiến." Vương Ngọ Kiếm nói. "Vâng, Thánh Vương, vậy ta liền đi an bài." Huyền phụ Vương nhanh đi vài bước đến Vương Ngọ Kiếm bên cạnh người, không người nói rằng. Vương Ngọ Kiếm thờ ơ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước được. Rất, một tòa nguy nga trang trọng cung điện xuất hiện tại trong tầm mắt, xa xa mà nhìn thấy ba chữ lớn do lên tới dưới sắp xếp Thánh Vương cung. Cung điện chỉ thành lập xong được 7 phần 10, vẫn cứ có mấy trăm chiến giả ở hậu điện bên trong bận rộn. Thật không nghĩ tới, ta càng có huy hoàng như vậy một ngày. Vương Ngọ Kiếm cười hì hì, xài bước đi vào. Dựa theo Vương Ngọ Kiếm yêu cầu, chính điện nhất định phải thô bạo 10 phần, đồng thời trước tiên tu sửa được, hai cái dám công chào đón nói cho Vương Ngọ Kiếm có quan hệ các loại tiểu kiến trúc cùng hàm nghĩa. Vương Ngọ Kiếm nghe mệt mỏi, phất phất tay đem hai người đuổi đi, mình ở lớn như vậy trong điện loanh quanh. Nước sơn mùi vị hơi có chút gây mũi, bên trong còn có chút làm cho kim loại khí vị tầng cao nhất phóng tầm mắt viễn vọng, chính là Cao Tinh Vương cung phía sau rừng rậm. Vùng rừng rậm kia Vương Ngọ Kiếm cũng không xa lạ gì, lần thứ nhất tiến vào Cao Tinh Vương mạch lúc ngoài ý muốn đến nơi kia. Cũng chính là từ nơi nào tiến vào Cao Tinh Vương cung, này bắt đầu rồi không giống với Lữ Trình, gặp Phương Hiểu Mị, cứu cái khác đồng bào. Cũng chính là ở bên trong vùng rừng rậm kia giết chết Cao Tinh Vương đoạt đã đến Kim Hồn Đồ. Ngay khi hắn nhìn lại chuyện cũ thời gian, đột nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ cổ quái khí tức phong tỏa chính mình, tựa hồ đang xung quanh cơ thể tạo thành một cái bịt kín vô hình không gian như thế, khiến cho lòng hắn đầu một buồn bực, như rơi lồng hấp. Hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính âm u xuất hiện, một cái vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở hộ thể vòng đã xuất hiện. Mỗi khi gặp phải gió thổi cỏ lay sau khi triệu hoán khiển trách thiên kính là Vương Ngọ Kiếm chuyện thứ nhất phải làm. Ai? Thật là to gan, không thấy bên ngoài có gần nghìn chiến giả. Vương Ngọ Kiếm cũng không quay đầu lại hỏi, tâm trạng kinh dị, nhưng vẫn chưa toát ra. Bọn họ có thể hay không phát ra tác dụng, ngươi còn không rõ ràng lắm. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, mang theo vài phần phẫn hận, nghe tới 10 cái 10 phần phân khích người trung niên, hắn toát ra khí tức cùng chiến giả hoàn toàn khác nhau, nhưng cùng Minh thuật sư giống nhau đến mấy phần, nhưng Minh thuật sư chỉ có thể là nữ tu luyện. Ha ha, xem ra ngươi chờ ta đã lâu rồi a. Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ nhìn chăm chú vào phong cảnh phía ngoài, như là bất dĩ vi nhiên cười nói, không đa nghi bên trong nhưng âm thầm khảo cứu lên làm như thế nào đối phó hắn, một mình hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Cao Tinh Vương cung đã không dễ dàng, huống hồ dám ở cái này người đến người đi địa phương ẩn nút, đủ để chứng minh thực lực của hắn khá cao, ẩn mật tính làm phi thường đúng chỗ. Không sai, ta chỉ có thể nói ta tới là không xảo, ta mới vừa tới đến sau khi liền nghe đến ngươi rồi rời đi tin tức, vì lẽ đó chỉ có thể tạm cư nơi này ôm cây đợi thỏ. Người kia nói, ha ha, nơi này là bản vương vương cung, không phải cây, bản vương cũng không phải mặc người làm thịt thỏ, ngươi tới lộ chỗ, chẳng qua nếu như ngươi là đến tìm cái chết, ta có thể phái người đi giúp ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, bất luận ngươi là cái gì, ngươi còn không phải đã rơi vào trong tay ta. Người kia nói, rơi ở trong tay ngươi. Ha ha ha, ngươi ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết, còn mưu toan giết ta. Vương Ngọ Kiếm cười to nói, nơi này đúng là địa bàn của ngươi, bất quá bây giờ không thuộc về ngươi ta, ngươi nhất định thật tò mò ta là thân phận gì đi, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi biết, ta là một vị minh thuật sư, không sai, ngươi không có nghe lầm, ta là nam nhân, nhưng cũng là minh thuật sư. Người kia kiêu ngạo mà cười lạnh nói, ừ, thay đổi quá thái người đàn ông. Vương Ngọ Kiếm châm chọc nói, ừ, hiếm thấy vô cùng, chẳng phải biết nếu như một cái minh thuật sư đạt đến khống linh cảnh giới thời gian của nàng đời sau bất luận nam nữ đều có cơ hội trở thành trời xanh minh thuật sư, mà ta chính là vạn người chưa chắc có được một người may mắn. Người kia nói, há, nguyên lai mẹ ngươi đạt tới khống linh cảnh giới sau khi tìm người đàn ông sinh a, ha ha, nàng kia nửa đời trước chẳng phải là sống vô dụng rồi. Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác địa cười định nói, nhưng hắn dưới chiêu này Lưu Trảo Phúng cũng không hề làm tức giận người kia, không có khiến cho hắn trước tiên phát động công kích. Ở ngươi trước khi chết ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi cảm thấy khiển trách thiên kính có thể lấy bảo vệ ngươi lời nói, vậy ngươi liền đánh sai thật sai lầm rồi. Ta nghĩ ngươi đã lợi dụng khiển trách thiên kính bảo vệ chính mình, nhưng đó chỉ là biểu tượng, một cái khống linh cảnh giới minh thuật sư khí tức là không bị hạn chế, có thể tùy ý qua lại, khiển trách thiên kính không cách nào ngăn cản ta công kích đối với ngươi. Người kia nói, như thế có tự tin. Cái kia ta hôm nay không thể không chết rồi. Vương Ngọ Kiếm hơi kinh hãi, âm thầm tăng cường khiển trách thiên kính lực phòng hộ, đồng thời đem tầng phòng hộ mở rộng, nhưng kinh dị phát hiện, cứ việc có thể cảm nhận được chu vi có vô cùng khí tức quái dị uy long mà đến, nhưng khiển trách thiên kính nhưng không cách nào phá hoại nó, phảng phất nó chính là một tầng không có gì lạ không khí. Khiển trách thiên kính căn bản là không có cách phân biệt. Hiện tại đã tin tưởng chứ? Người kia nở nụ cười tà ác nói rằng, tựa có lẽ đã cảm giác được Vương Ngọ Kiếm ý đồ lấy khiển trách thiên kính phá hoại hắn phóng thích ra cầm cố phạm vi. Ta giữ không nổi ngươi, nhưng ngươi cũng không cách nào phá hoại nó, sự tồn tại của nó chỉ là vì cho ta đảm nhiệm bảo vệ, để cho ta lặng yên không một tiếng động giết ngươi. Người kia nói, hừ hừ, vậy ta hẳn phải biết là ai phái ngươi tới. Vương Ngọ Kiếm khinh thường cười gần vài tiếng hỏi, hắn có lòng tin coi như không lợi dụng khiển trách thiên kính cũng có thể giải quyết đi nguy cơ lần này. Dù sao hắn mình đã 10 cái đột phá thiên vị cảnh giới võ linh rồi, đặt ở trên đại lục Thần Châu đã là cái ngưỡng mộ núi cao nghịch thiên cường giả, coi như trước thánh trong đại lục cũng có thể bù đắp được một cái chiến thánh cấp chiến giả. Chẳng lẽ một cái khống linh cấp minh thuật sư có thể dễ như ăn cháo địa giết chết một người chiến thánh cấp chiến giả hay sao? Thay vị hôn thê của ta báo thủ. Người kia ngữ khí đột nhiên lạnh, hung dữ nói ra. Vị hôn thê? Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ không ngớt, chính mình ngay cả người này đều chưa từng nhìn thấy, sao giết chết vị hôn thê của hắn đây? Trong đầu tránh qua một cái giật mình, Vương Ngọ Kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đã là minh thuật sư, hơn nữa là một vị hiếm thấy khống linh cấp minh thuật sư, như vậy vị hôn thê của hắn cũng có khả năng là một minh thuật sư, mà chính mình giết qua nữ nhân cũng chỉ có điều khiển phi, đồng thời nàng chính là một vị sắp đến khống linh tấn đều minh thuật sư, như vậy xem ra bọn họ cũng có thể. Ngươi nói vị hôn thê chẳng lẽ là cùng Cao Tinh Vương điều khiển phi? Vương Ngọ Kiếm mang theo vài phần trào cười nói, hắn thật muốn bổ sung lại một câu, cái kia cùng Huyền Phụ Vương thông gian tao phụ. Bất quá trung quy không có nói ra. Không sai, nàng cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải xuống tay với nàng? Người kia ôm nỗi hận hỏi. Ha ha, không thủ không oán. Xem ra ngươi chính là không biết lòng này như xà hạt nữ nhân, mục tiêu của nàng có thể không đơn thuần là trở thành khống linh cấp minh thuật sư, sau đó đàng hoàng làm nữ nhân của ngươi, nàng muốn giết đi Cao Tinh Vương, còn muốn cùng trước thánh đại lục. Ha ha, ta không giết nàng, nàng liền sẽ giết ta, coi như ta không giết nàng, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay nàng. Vương Ngọ Kiếm cười nói, cũng khó trách hắn có thể đi vào nơi này mà không bị người phát hiện, nói vậy điều khiển phi khi còn tại thế, hắn sẽ không thiếu trà trộn vào đến, đối với toàn bộ Cao Tinh Vương cũng sẽ nhẹ chạy đường quen. Ngươi nói vậy, chúng ta thanh mai trúc mã, nàng làm sao lại nghĩ đến xuống tay với ta? Dù như thế nào, ngươi giết nàng, ta liền muốn giết ngươi báo thù cho nàng. Người kia có chút kích động nói rằng, hừ hừ, vậy ngươi thử xem đi, ta ngược lại thật ra đồng ý đưa ngươi đi gặp vị hôn thê của ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh xoay người lại, cũng vào thời khắc này thấy được người kia bộ mặt thật, một tịch hắc y cuốn thân, đầu đội đấu đồng, che mặt khăn lụa, không thấy rõ kỳ diện mạo, bất quá vĩ đại vóc người sát thực trương hiện thực lực không tầm thường, đặc biệt là khí tức cường đại kia, khiến người ta kiêng kỵ ba phần. Vương Ngọ Kiếm có thể khẳng định, nếu như Hỏa Khiết ở đây, cũng có thể từ trên người hắn học được chút gì, bất quá nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhận lấy cái chết. Người kia quát lạnh một tiếng, hai tay giơ ra, phần lưng lại mơ hồ xuất hiện một đôi bóng đen quỷ dị cánh, thon dài mà lại sắc bén, theo hắn đột nhiên cong lưng, cặp kia cánh chim lại như cùng sống vật giống như hướng về Vương Ngọ kiếm cắt chém lại đây. Thực sự là cổ quái công kích. Vương Ngọ kiếm nhíu mày lại, thật cũng không đem đòn đánh này để ở trong lòng, hơi suy nghĩ, Viên Nguyệt Loan đao cùng Tuyệt Luân đồng thời xuất hiện tại trong tay, tay phải múa Tuyệt Luân, trên mũi kiếm phun ra một đoàn tựa long tựa phượng yên vụ hình thú, theo hắn vung một cái Tuyệt Luân, đoàn kia yên vụ đón hai cánh đi tới. Giao một đạo dị quang kích đẩy ra, sát theo đó liền tựa hồ va chạm đến bốn phía minh tinh điện ảnh vách tường như thế, ở cái này trong không gian nhỏ không ngừng đàn hồi, cũng may hai người đều có thể chống lại này cố lực trùng kích, bằng không, riêng là này luân hồi xung kích cũng có thể để cuộc chiến đấu này đình chỉ một hồi lâu. Vương Ngọ kiếm này thấy được tầng kia thần bí cầm cố, lại chiếm cứ giữa trường phòng, hơn nữa năng lượng cùng ánh sáng đụng vào phía trên của nó lúc, lập tức sẽ bị ngăn cản trở lại, do đó không cách nào truyền ra. Thật là lợi hại cầm cố. Vương Ngọ kiếm âm thầm cảm khái nói. Người kia chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn tia sáng kỳ dị, bao quanh mà lên, có vẻ thập phần thần bí. Vương Ngọ kiếm không có rảnh với hắn hao tổn, đã sớm thả ra hắc ám chi, đồng thời cũng lấy linh ngọc cây tản nhẫn mà đánh tới. Bởi hắc ám chi cùng linh ngọc cây cơ hồ là đồng thời tấn công, người kia không để mắt đến hắc ám chi tiến công, toàn lực đi chống đối linh ngọc cây, nhưng không ngờ đòn đánh này chống đỡ mở ra, bị hắc ám chi vài con xúc tu chạm tay, đồng thời đâm vào thể nội. Chưa hết phòng thèm, vậy thì nhìn đứng đầu những tiểu thuyết khác cái nào chương tiếp đi. Chương 588, truy kích. Hắc ám đánh lén thành công, người kia lập tức cảm giác được năng lượng bị rút đi 3/10, lòng tự tin trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên trắng bệnh, hiển nhiên đối với Vương Ngọ kiếm hiểu rõ không đủ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao có thể sống đến bây giờ rồi, càng là dựa vào khiển trách thiên kính cùng những kia đê hèn đánh lén thủ đoạn. Người kia không phục trừng mắt Vương Ngọ kiếm nói rằng: "Ha ha ha, nếu như ngươi muốn tử, làm sao không phải tử? Quan tâm ta có hay không tự tay giết ngươi?" Vương Ngọ kiếm cười nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy người kia đột nhiên túi người xuống, sau lưng lại có hai thanh như ẩn như hiện trường kiếm bắn tới. Khống linh cấp minh thuật sư công kích đã không cách nào dùng khiển trách thiên kính đến cản trở, hoặc là tránh né hoặc là cứng đối cứng. Vương Ngọ kiếm vung lên hai cái thần khí, kích động ra hai vòng nóng ánh sóng năng lượng nên đón. Cương đại dư âm mang theo hào quang nóng ánh ở bịt kín bên trong khu vực qua lại rung động, hơn một nửa cái gian phòng nằm ở một mảnh sắc thái sặc sỡ ánh sáng ở trong, dường như thân ở trong bóng tối như thế, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Lần này đối kháng hai người đều tích đủ hết toàn lực, bởi vậy quang đầy chấn động một hồi lâu dần dần để tầm nhìn thoát ly mông lung. Lại nhìn phía trước là, cái kia người đã biến mất không thấy, Vương Ngọ kiếm nhếch miệng cười gằn, nguyên lai hắn cũng là hạng người ham sống sợ chết, nỗ lực đánh làm vợ trả thù tên đến cướp đoạt khiển trách thiên kính. Bên trong căn phòng khí tức theo ánh sáng hướng ra phía ngoài truyền bá mà biến mất, điều này nói rõ hắn đã đi xa. Người tới dễ dàng, hừ hừ, đi liền khó khăn. Vương Ngọ kiếm làm nổi lên một vệt cười khẩy, đi tùy tâm động, bỗng dưng nhảy một cái, trên không trung lưu lại một đạo tử điện quang ảnh. Ngay khi hắn bay ra vương cung thời gian, trên mặt đất cùng giữa không trung đều có sự khác biệt đẳng cấp chiến giả hướng về bên này hội tụ lại đây, hiển nhiên là phát hiện có người tự ý tự ở trong vương cung phi hành, hơn nữa một thân hành tung rất là quỷ dị, đây là tới hộ giá rồi. Thánh vương mới vừa phát hiện thật giống có người từ Thánh Vương cung phương hướng bay ra ngoài, một thân tốc độ dị thường chi, thi chức các loại, chờ, nhất thời sơ sẩy, dĩ nhiên không có thể ngăn cản hắn, không biết Thánh Vương có từng gặp phải uy hiếp gì. Một cái dẫn đội chiến giả lo sợ tắt mét mặt mày hỏi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không ngại, là ta một cái bạn cũ, chúng ta chính tái phi đây, các ngươi không cần theo tới rồi, xem thật kỹ hộ vương cung, không được để bất luận người nào xông vào. Vương Ngọ kiếm cười cợt, tiếng nói rơi tất nhiên, chùi một thoáng bay ra ngoài, trong chớp mắt chỉ còn giữ lại một cái tử kim lóe lên quan vĩ. Người kia cho rằng thông qua mới vừa tập kích khiến cho Vương Ngọ kiếm phản kích, do đó để cả khu vực bị ánh sáng tràn ngập, sau đó hắn có thể nhân cơ hội mà chạy. Nhưng hắn tất nhiên không nghĩ tới, Hắc Ám Chi chính giống như ưu linh theo đuổi hắn, điều này làm cho Vương Ngọ kiếm không tốn sức chút nào theo con đường của hắn, cũng không lo lắng sẽ cùng ném. Nhưng mà tốc độ phi hành của hắn kỳ cực kỳ, Vương Ngọ kiếm dụng hết toàn lực cũng không cách nào đem khoảng cách thu nhỏ lại. Từ hắn trốn chạy con đường trên Vương Ngọ kiếm kinh dị phát hiện, cái phương hướng này phải đi hướng về Song Nghi Vương mạch, người này sẽ không phải cùng Song Nghi Vương mạch có liên hệ gì đi. Nhưng nếu như là thật sự, cái kia Vương Ngọ kiếm đều sẽ rất tình nguyện tiến vào Song Nghi Vương mạch một thăm dò hư thực, vừa có thể làm được tiểu học cao đẳng cầu cùng Song Nghi Vương âm mưu, cũng có thể xét xử điều khiển phi sau lưng thế lực thần bí đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, khiến nàng dám tuyên bố chinh phục trước Thánh Đại Lục, trở thành nữ vương. Bất quá liền tình huống bây giờ không khó suy đoán, điều khiển phi cho ở trong thế lực Minh Thuật Sư nhất định là một cổ lực lượng cường đại, như mới vừa người kia cũng không tính là cường giả đứng đầu. Sự tình không ra hắn đang liệu, người kia thật sự tiến vào Song Nghi Vương mạch. Xa xa xem ra, Song Nghi Vương cung khí thế của không sánh vai Tinh Vương cung thua kém, ba chỗ núi vây quanh, một mặt lâm thủy, coi như là một khối phong thủy bảo địa, đình đài lầu, quỳnh lâu ngọc vũ, như tiên cảnh. Ở Hắc Ám Chi dưới sự chỉ dẫn, Vương Ngọ kiếm trên căn bản là dựa theo cái kia Minh Thuật Sư đường lẫn vào Song Nghi Vương mạch, dọc theo đường đi tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng không có bị phát hiện, này đương nhiên muốn quy công cho khiển trách thiên kính ngăn cách tác dụng. Đi vòng một hồi lâu về sau, rốt cục đi tới Song Nghi Vương trong tầm cung, nơi này phòng thủ cũng không xâm nghiêm, thậm chí có thể nói không có một bóng người, mà bên ngoài tường rào nhưng năm bước một cương vị, lít nha lít nhít đứng đầy chiến giáp len ken chiến giả. Không khó suy đoán đến, Song Nghi Vương thường thường tại đây trong tẩm cung có một ít việc không muốn để cho người khác biết, bởi vậy lấy cao vóc tường vây đem tẩm cung vây quanh, lại đem thủ hộ vệ binh phái đi ra bên ngoài thủ hộ. Lẫn vào bên trong tẩm cung đối với Vương Ngọ Kiếm mà nói không là một kiện phi mất công sức sự tình, ngược lại có Hắc Ám Chi cái này giảo hoạt tham dò đường, đến tiếp sau hắn chỉ cần quan trọng bảo hộ cho tốt chính mình là được rồi. Song Nghi Vương, tin tức về ngươi thực sự quá không đáng tin rồi, suýt nữa để cho ta nộp mạng. Người kia có chút oán giận nói. Ồ, không phải như vậy a, Hắc Phách Tiên, ngươi nói một chút ai có thể muốn được tính mạng của ngươi? Bên trong truyền ra một tên gian tế thanh âm của, nếu như không phải người kia trước tiên thở ra Song Nghi Vương ba chữ, Vương Ngọ Kiếm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng một cái như thế biến thái lại là Song Nghi Vương Mạch Vương. Hừ, còn có thể là ai? Là một tên khống linh cấp minh thuật sư, cao tinh vương mạch bên trong có ai có thể thắng dự đoán ta? Hắc Phách Thiên nói rằng. Ừ, vậy sao ngươi vừa vào cửa liền đoán giận bản vương tin tức không đáng tin đây? Song Nghi Vương có chút mất hứng hỏi. Ngươi? Hừ, cho nên ta nói như vậy là bởi vì ngươi nói cho ta biết Thiên Linh Chi chỉ là mượn khiển trách thiên kính đi tới hôm nay, nhưng ta không nghĩ tới bản lĩnh của hắn hoàn toàn không chỉ như thế, ngay cả ta đều bị thương không nhẹ. Nếu không phải ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ ngươi ta cũng không có cơ hội nữa gặp mặt. Hắc Phách Thiên tức giận nói rằng, điều kia sao có thể? Tin tức này nhưng là tiểu học cao đẳng cầu nói, hắn phụ huynh đều là bị Thiên Linh Chi lấy khiển trách thiên kính giết chết, thậm chí ngay cả ba cái phụ vương cùng điều khiển phi cũng đều là bị hắn dùng khiển trách thiên kính giết chết. Nếu như hắn còn có những bản lĩnh khác, vậy ta chỉ có thể nói, tiểu tử này không phải chúng ta có thể đối kháng. Song Nghi Vương đem tất cả sai lầm đều đẩy lên tiểu học cao đẳng cầu thân mình. Vậy cũng chưa chắc, Song Nghi Vương có thể nào như vậy dễ như ăn cháo chịu thua? Phải biết hắn bây giờ vừa làm lĩnh cao tinh vương mạch, lòng người cũng không ổn định. Theo ta được biết, cái kia hoàng phụ vương rất gian trá. Nếu như chúng ta có thể thu mua hắn, bắt cao tinh vương mạch tuyệt đối không là vấn đề. Đến thời điểm địa bàn là của ngươi, thiên linh chi là của ta, Song Nghi Vương ngươi thấy thế nào? Hắc Phách Thiên nói, được, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, bản vương cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta một lời đã định, sau khi chuyện thành công, cao tinh vương mạch nhập vào Song Nghi Vương mạch, thiên linh chi chỉ cần ngươi có năng lực nhịn, mặc ngươi xử trí. Song Nghi Vương tiểu nói, được, nhưng ta bây giờ muốn rời đi. Ta phải đi dưỡng thương, theo ta được biết, Thiên Linh Chi có thể sẽ đột nhiên đối với Song Nghi Vương mạch khởi xướng tiến công, hy vọng Song Nghi Vương có chuẩn bị tâm lý. Hắc Phách Thiên nói rằng, ha ha, ha ha ha, bản vương sớm tiểu chuẩn bị tốt lao tù chờ hắn đây, chỉ sợ hắn không dám tới, coi như hắn mang theo toàn bộ cao tinh vương mạch người đến, ta cũng như thường đem bọn họ hết mức lưu lại. Song Nghi Vương dương dương tự đắc mà cười nói, chưa hết phòng thèm, vậy thì nhìn đứng đầu những tiểu thuyết khác cái nào trường tiết đi. U, chương 588, truy kích. Thông qua QQ có thể nhanh chóng thu được quyển sách càng tình huống mới rồi. Đầu tiên tăng thêm GG bạn tốt, 235 chương 55152, sau đó phát GG tin tức đưa, tiểu thuyết khoảng trắng tiểu thuyết tiến lệ, đấu phá thương khung đến 235 chương 55152 là có thể thu được đã đến. Xin mọi người thêm GG 23152 làm bạn tốt, thu được. Người quần quần 8673286716754759565657. Chương 589, Thử Linh Nô. Hắc Phách Thiên rời đi Song Nghi Vương cung sau một đường hướng nam mà đi. Vương Ngọ Kiếm thì lại chú ý cẩn thận bám theo một đoạn. Cuối cùng, Hắc Phách Thiên đứng, đỗ tại một tòa núi lớn trước, ngọn núi bên ngoài vô cùng kỳ dị, tựa thật không phải thật, tựa giả không phải giả, khoác một tầng mông lung huyễn sương mù, chung quanh cây cỏ cũng đều mở mịt một mảnh, dường như đã nhuộm mực như thế. Hắc Phách Thiên đi tới dưới chân núi, nơi đó có hai viên cách nhau ba trượng mà lại hình dạng quái dị cây, luận độ lớn đủ khiến năm người vây quanh. Chỉ thấy hắn đứng ở hai viên đại thụ trung ương, không biết làm thần bí gì cử chỉ, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vương Ngọ Kiếm có chút không dám tin trừng mắt nhìn, hơi hơi chờ giây lát, thấy bốn phía không có động tĩnh về sau, cấp tốc bay đến dưới một cây đại thụ, tỉ mỉ mà quan sát này ảo diệu bên trong. Đại thụ bộc lộ ra âm u khí tức lạnh như băng, phản phất là coi âm câu hồn cây như thế trước mặt làm người lông tơ dựng thẳng. Hai cây trung ương không nhìn ra điều khác thường gì, dường như dưới chân bãi cọt như thế bình thản không có gì lạ. Vương Ngọ Kiếm nhẹ nhàng trôi nổi mà bắt đầu từ hai cây trung ương chui qua lại, lại phát hiện nơi này cũng không có gì ẩn hình môn hộ, đúng mặt thăm dò một phen cũng không có phát hiện bất kỳ quỷ quái chỗ. Lẽ nào hắn lợi dụng quy nguyên quyển sách đột nhiên rời khỏi nơi này? Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không đúng. Nếu như hắn có quy nguyên của chủ, thì sẽ không một đường phi tới đây đã đến núi lớn trước sử dụng, mà là trực tiếp từ cao tinh vương mạch thoát thân lúc liền vận dụng nó. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ có thể suy đoán nơi này có một cái thần kỳ môn hộ có thể đến một nơi khác, bất quá điều này cần minh thuật sư có thể nhìn thấy hoặc là mở ra. Giữa lúc hắn chuẩn bị quay trở lại tìm kiếm hỏa khiết trợ giúp thời gian, đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng giống như phô thiên cái địa bình địa bay lên, loại này hướng đi liền giống với triển khai quy nguyên quyển sách trước như thế. Nhưng mà cũng không phải khác một cánh cửa bên trong có người đi ra, mà là có người từ những nơi khác phản về tới đây, liệng xiểng, cuối cùng cũng có hơn 10 thân mang minh thuật sư trang phục nam hội tụ đến nơi này. Những này minh thuật sư thực lực đều không kém, có thể cùng một cái chiến thần cấp chiến giả chống đỡ được, Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, càng ngày càng cảm thấy cái tổ chức này không đơn giản, trên đời này minh thuật sư vốn là không nhiều, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên tụ tập nhiều như thế minh thuật sư. Hơn 10 người liếc nhìn nhau, càng cũng không nói gì, mà là chỉ hạng có thứ tự địa xếp thành một đội, do cái thứ nhất minh thuật sư bắt đầu, hắn song trưởng bên trong xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, vương góc quay về ngay phía trước. Tựa hồ là vì tiếp nhận một loại nào đó ám hiệu, không nghĩ tới người kia cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi rồi. Vương Ngọ Kiếm đông nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trước đây mặt thật sự có lóe lên ẩn hình môn, nhưng đi về cánh cửa này nhưng cần một lần nghiệm chứng, không phải cùng loại người mà không cách nào đi vào. Mắt thấy sau một cái minh thuật sư cũng muốn đi vào, Vương Ngọ Kiếm quyết định đánh cược một lần, lấy khiển trách thiên kính làm tốt phòng hộ, ở trong tay người kia hồng quang xuất hiện trong giây lát đó, lấy tốc độ nhanh không tưởng được vọt tới. Ngay khi hắn muốn va tiến về phía trước cái kia minh thuật sư trong giây lát đó, người kia đột nhiên biến mất, mà Vương Ngọ Kiếm trước mắt cũng đột nhiên biến thành đen, nhưng hắn không đợi chính mình có thứ hai phản ứng, cũng không để ý bên trong thế giới này đỉnh chóp cao bao nhiêu, phản đang toàn lực hướng lên trên nhảy lên. Sau vị này minh thuật sư ở vào trong giây lát đó cảm thấy phía sau có cố kỳ dị sức lực gió thổi qua đến, này ở trước đây hắn là không từng có trôi qua, sau khi hắn quay đầu lại nhìn lên, nhưng ngoại ý muốn phát hiện sau lưng không có một bóng người, chỉ có này mặt tường thật dày vách tường. Cũng liền nhún vai một cái rút, coi như chỉ là ảo giác, vội vàng đuổi theo phía trước hơn 10 cái minh thuật sư. Nhìn thấy hơn 10 người kia đi xa, Vương Ngọ Kiếm này thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nhìn chung quanh trước mắt cái này kỳ diệu địa phương, nơi này đủ tạo cùng Hắc Ám Ải nhân tộc giống nhau đến mấy phần, đâu đâu cũng có rộng rãi hẹp hẹp đường hầm, hơn nữa nhiệt độ đối lập hơi cao, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có bóng người. Ở tại bọn hắn rời đi thời gian, Vương Ngọ Kiếm âm thầm thả ra Hắc Ám chi theo đuôi bọn họ, giờ khắc này hắn liền có thể nên ngang theo sau tìm tòi hư thực. Sát mặt đất phi hành không bao lâu về sau, một ít ong long long niệm chú âm thanh ngở ngỡ truyền đến, đồng thời càng đi về phía trước âm thanh càng lớn, phảng phất đang tiến hành một hồi thịnh đại tế tự. Lẽ nào người nơi này đều là minh thuật sư? Vương Ngọ Kiếm ngạc nhiên không thôi, nghĩ thầm nếu là Hỏa Khiết ở đây là tốt rồi, chí ít nàng còn có thể cho một ít kiến nghị. Vương Ngọ Kiếm rất liền thấy được trong tưởng tượng cảnh tượng, đúng là hơn trăm người đứng thành một vòng tròn lớn, dồn dập nói lẩm bẩm. Chỗ của bọn hắn chính là một to lớn vòng tròn bệ đá, trên mặt đài khắc họa này cổ quái kỳ lạ đồ văn, bọn chúng tượng trưng hoặc hàm nghĩa Vương Ngọ Kiếm đương nhiên sẽ không biết. Ở đài cao chính giữa có một người giống đánh lửa nổi vậy lọ chứa, bên trong tựa hồ còn có kỳ quái chất lỏng, cũng mà còn có một người trôi nổi ở trong đó, tiên vụ bao phủ, cũng không thấy rõ kỳ diện mạo, nhưng cũng lấy khẳng định là một phụ nữ. Đại trưởng lão đến. Một cái sống ngụ giọng nữ âm đột nhiên phá vỡ ong long long niệm tụng thanh âm, hiện trường lập tức an tĩnh trong nháy mắt, bất quá rất lại vang lên khiến người đầu óc choáng váng tiếng ngâm nga. Vương Ngọ Kiếm thật hoài nghi vậy có phải hay không thôi miên chú, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mơ màng, có loại muốn buồn ngủ ảo giác. Vị đại trưởng lão kia một thân mục trang, biểu hiện tiêu căng, mái tóc bồng bềnh, tuy rằng mười tên trưởng lão, nhưng nhìn qua chỉ là hơn 30 tuổi thiếu phụ, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Đại gia cực khổ rồi. Đại trưởng lão trôi nổi ở tế đàn kia bầu trời quan sát phía dưới thịnh đại tế tự hoạt động cao hứng nói rằng. Phía dưới niệm chú người dồn dập tăng thêm một thoáng ngữ khí, cái kia ong ong tiếng nhất thời tăng lên một tầng, thật giống mới vừa có một vạn con ong mật đồng thời bay lượn, mà ở cái kia trong giây lát đó thêm ra 10 vạn con, nhân não cũng theo ông một tiếng kêu to. Bang này tên ghê tởm. Vương Ngọ Kiếm xoa xoa lỗ tai cùng đầu, tức giận mắng. Mới vừa lại có 16 vị khôn khéo dũng cảm minh thuật sư trở về rồi, bọn họ tổng cộng mang về 7 vạn con tinh năng, có này 7 vạn con tinh năng, chúng ta là có thể thuận lợi địa chế tạo ra tử linh nô, khi đó, chúng ta minh thuật sư đều sẽ nhất thống thiên hạ, trở thành thế giới chủ nhân, không cần tiếp tục phải lo lắng bị người khác truy sát hãm hại rồi. Đại trưởng lão kích động mà nói ra. Phía dưới niệm chú một đám người cũng biến thành thêm trở nên hưng phấn, lần thứ 200 miệng một lời địa ra tăng niệm chú thanh âm, vụ địa một tiếng vang thật lớn suýt chút nữa đem Vương Ngọ Kiếm dọa ngã. Tử linh nô là cái gì? Lẽ nào tương tự với huyết nô vậy quái thai? Cái kia cũng không phải có chinh phục thiên hạ vốn linh đi. Vương Ngọ Kiếm hết sức tò mò, trong lòng cũng âm thầm thay cái kia chết đi 70.000 chiến giả mà cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất tò mò, bọn họ rốt cuộc là như vậy giết chết thế này đánh nữa người. Ngắm thấy giờ khắc này chiếc kia bát tô bên trong mà bắt đầu, màu máu đỏ hơi nước bốc hơi mà lên, xem ra vô cùng khủng bố. Vương Ngọ Kiếm ở trong đám người cẩn thận dò xét Hắc Phách Thiên, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng người của hắn, xem ra hắn đúng là đi tu dưỡng, liền như vậy lớn tế tự hoạt động đều không tham gia. Chẳng lẽ thật hắn bị thương thật sự có nghiêm trọng như vậy? Đại trưởng lão chậm rãi rơi xuống, mấy cái nhìn qua thân phận không nhất thiết minh thuật sư đi theo phía sau hắn, lại hướng về Vương Ngọ Kiếm chỗ ẩn thân đi tới. Lao hắn đây, hắn thế nào rồi? Đã trở lại tại sao không tới gặp ta? Đại trưởng lão có chút mất hứng hỏi. Nghe nói hắn bị thương, là bị tiên linh vị trí tổn thương, hiện tại chính đang dưỡng thương, hẳn là rất có thể lại đây. Một cái minh thuật sư cúi đầu đáp, dạng vô cùng cung kính. Ừ, tiên linh khả năng đã thương lão hắc. Hừ, nhất định là hắn sơ suất quá. Bằng không hiện tại hay dùng tiên linh chi mệnh tới mở tử linh nô chế tạo. Đại trưởng lão nói rằng, ta nhổ vào, chế tạo bà mẹ ngươi, lại còn muốn gây bất lợi cho ta. Ngươi cái này lao yêu quái, hãy đợi đấy đi. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà mắng. Tuy nhiên vẫn may phái đi ra 20 tinh anh minh thuật sư có 16 cái trở về rồi, bọn họ thu thập tinh năng đầy đủ chúng ta thuận lợi hoàn thành tử linh nô luyện chế, đại công cáo thành sau khi, chúng ta muốn dùng bạch nhân thực lực để thiên hạ thần phục. Đại trưởng lão dõng dạc mà nói ra. Có đại trưởng lão chủ tính chung quy hoạch, ta nghĩ chúng ta ý nguyện vĩ đại tất nhiên có thể thuận lợi địa đạt thành. Một cái khác minh thuật sư xiểm xiểm mà cười nói. Đại trưởng lão đắc ý gật gật đầu. Lúc này Hắc Phách Thiên xuất hiện, tình huống của hắn xem ra tốt lắm rồi, nghĩ đến là dùng tức giận cái gì môn diệu pháp hoặc linh đan diệu dược ở trong ngắn hạn đem tổn thương y tốt. Đại trưởng lão, ta không thể đúng lúc tới gặp ngươi, thật sự là tội lỗi, còn xin ngài thứ lỗi. Hắc Phách Thiên nói rằng. Không sao, nghe nói ngươi bị thương, ân, ý thật tổn thương là muốn nhanh. Đại trưởng lão tính chất không tệ, cũng không có trách tội, chỉ là cười nói: "Đa tạ đại trưởng lão thông cảm, bất quá đáng tiếc, ta không thể đem thiên linh chi sát tử, thật sự là xấu hổ." Hắc Phách Thiên trầm thấp địa chôn xuống đầu nói rằng: "Hừ, này ta đã biết rồi, cũng không chọn vẹn trách ngươi, thiên linh khả năng thống nhất Tam Tông Hải lưu vực đồng thời chinh phục Cao Tinh Vương mạch, điều này nói rõ hắn dựa vào không chỉ là khiển trách thiên kính món chí bảo này chi bảo, hắn tất nhiên còn có chỗ gì hơn người, phái ta ngươi đi mục chủ yếu là cái này." Đại trưởng lão thâm trầm hỏi. Hắc Phách Thiên chứng nhận một chút, hắn căn bản liền không nghĩ tới nhiều như vậy, làm trước Thánh Đại Lục cường giả đỉnh cao, hắn sao đem một cái Đại Lục Thần Châu bên trong sông vào tiểu đệ ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủn một trận chiến liền bị thua, đồng thời cảm giác được Vương Ngọ kiếm sắc thực không phải trong truyền thuyết yếu đuối như vậy, cũng không giống xem ra không chịu nổi một đòn như vậy, mà là làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Thiên linh chi thực lực mạnh mẽ, quỷ kế đa đoan, là chúng ta thống nhất đại nghiệp trên đường sức lực địch. Hắc Phách Thiên nói rằng, đem đầu chôn sâu hơn. Đại trưởng lão liếc hắn một cái biết cũng lại hỏi không ra cái gì có quan hệ thiên linh chi sự tình rồi, cũng liền rời đi để tài hỏi Song Nghi Vương mạch bên đó đây. "Ta cho ngươi mượn đao giết người, không biết Song Nghi Vương có đáp ứng hay không?" "Đáp ứng rồi, ta nghĩ hắn không thể không đáp ứng, Cao Tinh Vương mạch đã chờ xuất phát, coi như Song Nghi Vương mạch không trước tiên phát động công kích, thiên linh chi cũng sẽ đầu động thủ trước, giữa bọn họ đại chiến không thể tránh được, đến thời điểm chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Hắc Phách Thiên tự giác làm một chuyện tốt, này hơi hơi ưỡn thẳng lưng. "Ha ha ha, rất tốt, hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương thời gian chính là tử linh nô thành tựu này." Đại trưởng lão đột nhiên càn rỡ mà cười nói: "Chưa hết phòng thèm, vậy thì nhìn đứng đầu những tiểu thuyết khác cái nào chương tiết đi." U. Chương 589, Tử Linh Nô. Thông qua quy quy có thể nhanh chóng thu được quyển sách càng tình huống mới rồi. Đầu tiên tăng thêm cờ cờ bạn tốt, 235 chương 55152, sau đó phát cờ cờ tin tức đưa, tiểu thuyết khoảng trắng tiểu thuyết tiến lệ, đấu phá thương khung đến 235 chương 55152 là có thể thu được đã đến. Xin mọi người thêm cờ cờ 23152 làm bạn tốt, thu được. Người quần quần 8673286716754759565657. Chương 590, nghị tính toán. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Vương Ngọ Kiếm quyết định trước tiên quay lại Vương Cung Hơn Lửa Khiết thỉnh giáo một phen có quan hệ tử linh nô tri thức. Quyển sách đến từ 16KB. Dốc hết sức vừa mới lặng yên không một tiếng động rời đi cái này không muốn người biết thế giới. Trở lại Thánh Vương Cung sau khi, Vương Ngọ Kiếm chuyện làm đầu tiên liền là để phân phó Hoàng phụ Vương gia tăng chuẩn bị chiến tranh, triệu tập 30.000 chiến giả chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Vừa nhưng đã biết rồi Hắc Phách Thiên cùng Song Nghi Vương âm mưu, hắn sao có thể ngồi đợi bị động ứng chiến. Mệnh lệnh ra đúng chỗ sau khi, Vương Ngọ Kiếm đi tới Hỏa Khiết chỗ ở bên trong cung điện, cũng chính là lúc trước Phương Hiểu Mị bị giam lỏng địa phương, là cao tinh trong vương cung tối yên lặng nơi, thích hợp nhất nàng tu luyện. Trong phòng phảng phất có một cái năm màu rực rỡ vật phát sáng, cho gian phòng phủ thêm một tầng hoa lệ áo khoác. Hỏa Khiết cảm giác được có người đến đây, đồng thời có tư cách đến nơi đây người cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm, liền đình chỉ tu luyện đứng dậy mở cửa ra. Trải qua biến sắc thần ngọc không ngừng tầm bổ, Hỏa Khiết cả người tựa hồ lại trong suốt kỳ ảo thêm vài phần, thêm yêu diễm yêu kiều. "Mấy ngày nay ở thư thích sao?" Vương Ngọ Kiếm hơi mỉm cười nói. Hỏa Khiết mỉm cười gật gù, xoay người đi vào trong phòng. Trong phòng bố cục còn nguyên, nhìn thấy tấm kia to lớn bình phong, Vương Ngọ Kiếm kìm lòng không đặng hồi tưởng lại mới đến về sau, ở đây cùng Phương Hiểu Mị triền miên mấy ngày mỹ hảo cảnh tượng, tim đập bất giác có chút tăng nhanh. "Ngươi tìm đến ta là chuyện khác chứ?" Hỏa Khiết hỏi. "Ngoại trừ đặc biệt tới thăm ngươi ở ngoài, xác thực còn có một cái việc trọng yếu hướng về ngươi thỉnh giáo." Vương Ngọ Kiếm nói rằng. "Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Hỏa Khiết nụ cười nhạt nhòa cười. "Người đàn ông cũng có thể trở thành minh tuật sư?" Vương Ngọ Kiếm cười hỏi. Hỏa Khiết sau khi nghe khì khì một tiếng nở nụ cười, hỏi: "Lẽ nào ngươi cũng muốn trở thành minh thuật sư?" "Ha ha, ta sợ chính mình không cái kia thiên phú." Vương Ngọ Kiếm cười nói. "Nếu có thiên phú lời nói, người đàn ông xác thực có thể trở thành minh thuật sư, đã từng cũng có từng xuất hiện, nhưng là phải cầu cực cao, trên căn bản vạn năm cũng không xảy ra một cái." Hỏa Khiết nói rằng. "Khó như vậy?" "Ha ha, nói như thế ta còn toán may mắn rồi." Vương Ngọ Kiếm cười nói. "Ngươi gặp nam tính minh thuật sư?" Hỏa Khiết tò mò hỏi. "Không sai, tận mắt nhìn thấy, hơn nữa 10 cái khống linh cấp minh thuật sư." Vương Ngọ Kiếm nghiêm túc nói rằng. "Nam tính minh thuật sư? Có phải khống linh cấp minh thuật sư?" Hỏa Khiết có vẻ hết sức kinh ngạc, nay ở của nàng kiến thức bên trong là chưa bao giờ nghe. "Đúng, hơn nữa ta trong cùng một lúc bên trong thấy được trên trăm vị minh thuật sư, đồng thời thực lực của các nàng đều phi thường mạnh mẽ." Vương Ngọ Kiếm có chút ít nói khoa trương nói. "Đồng thời có trên trăm vị minh thuật sư xuất hiện." Hỏa Khiết khiếp sợ mà lắc lắc đầu, "Cái này không thể nào, một mình minh thuật sư có thể không đủ mạnh, nhưng trên trăm vị minh thuật sư cùng nhau chiến đấu, này chính là một nhánh phi thường đáng sợ sức chiến đấu. Bọn họ cùng 10 vạn chiến giả quân đoàn không có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc. Trên trăm vị minh thuật sư có thể cùng 10 vạn chiến giả quân đoàn đánh đồng với nhau." Lần này giờ đến phiên Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc, minh thuật sư cố nhiên ít ỏi, nhưng hắn xưa nay cũng chưa từng nghe tới bọn họ tổ chức thành đoàn thể sức chiến đấu có kinh khủng như vậy. "Không sai, minh thuật sư không giống với chiến giả, minh thuật sư có thể thông qua lẫn nhau cảm hóa lực mở rộng lực công kích của chính mình, nói thí dụ như hai cái minh thuật sư sáp nhập tác chiến, nếu như đồng tâm hiệp lực, bọn họ có thể minh thuật hợp thể, nói cách khác mỗi người đều sẽ có được hai người sức mạnh công kích, nếu như ba cái vậy thì tương đương với gia tăng rồi gấp 3, mà 100 minh thuật sư hiệp đồng chiến đấu, cái kia từng cái minh thuật sư liền bằng có 100 minh thuật sư năng lượng, lực công kích của hắn sẽ không dừng cường đại rồi gấp trăm lần, ở thêm vào minh thuật sư am hiểu nhất lấy đơn đối với quần thể, điều này có thể tăng cường đối thủ thương vong, bất luận trước khí thế trên vẫn là lực sát thương lên, 100 mi. Nhờ thuật sư tuyệt đối là một nhánh khủng bố sức chiến đấu. Hỏa Khiết mặt sắc mặt ngưng trọng địa giải thích. Càng có kỳ diệu như vậy. Vương Ngọ Kiếm bất khả tư nghị lắc đầu một cái cảm khái nói. Đúng rồi, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nhiều như vậy minh thuật sư hay sao? Hỏa Khiết hỏi. Nam Vương một cái nào đó nơi kỳ quái, cách nơi này rất xa, rất là bí ẩn. Vương Ngọ Kiếm nói. Quá không thể tưởng tượng nổi, ta xưa nay đều chưa từng nghe nói nhiều như vậy minh thuật sư đồng thời xuất hiện, nói như vậy, minh thuật sư đều là cô lập, coi như ta cùng với Hỏa Ngụy cũng không muốn có gặp gỡ quá nhiều. Hỏa Khiết nói rằng. Vậy thì vì cái gì? Vương Ngọ Kiếm thật tò mò hỏi. Tuy rằng minh thuật sư thời điểm chiến đấu có thể mở rộng sức chiến đấu của mình, nhưng trong quá trình tu luyện, quần thể tu luyện thì lại là một đạt tai hại, một người tu luyện công lực hoàn toàn khả năng không đều đều địa phân phối đến khác trên người một người, lẫn nhau tương hỗ là quấy rầy, hơn nữa loại này quấy rầy hậu quả chính là cường giả thân bất do kỷ nuốt chửng người yếu năng lượng. Hỏa Khiết nói rằng, thì ra là như vậy. Vương Ngọ Kiếm gật gù. Vậy ngươi biết bọn họ tại sao phải tụ tập cùng nhau? Đúng rồi, ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn? Lẽ nào ngươi trêu chọc bọn hắn rồi hả? Hỏa Khiết lập tức có chút lo âu hỏi. Ha ha, tuy rằng bọn họ không có phát hiện ta, bất quá coi như ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng tới tìm ta, bởi vì ta trở ngại bọn họ hùng vĩ mục tiêu. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Cái mục tiêu gì? Hỏa Khiết hỏi. Thống nhất trước Thánh Đại Lục. Vương Ngọ Kiếm nói. Thống nhất trước Thánh Đại Lục. Bọn họ lại muốn thống nhất trước Thánh Đại Lục. Hỏa Khiết kinh ngạc kêu lên. Ha ha, thế nhưng như ngươi nói như vậy, bọn họ cũng quả thật có thực lực này a. Vương Ngọ Kiếm nói. Nhưng dù cho như thế, chỉ dựa vào hơn 100 minh thuật sư lực lượng là không đủ, ta nói cũng chỉ là một so sánh, cụ thể chiến đấu thời gian, bọn họ không hẳn có thể toàn lực sử dụng tới, lại nói còn có rất nhiều sự không chắc chắn. Hỏa Khiết nói. Cái kia ngươi cũng đã biết Tử Linh Nô sao? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Tử Linh Nô? Ngươi đây cũng biết? Hỏa Khiết biểu hiện vì là kinh ngạc, đây chính là minh thuật sư bên trong hiếm có người nhắc tới đồ vật. Vương Ngọ Kiếm gật gật đầu, vô cùng thần bí cười cười. Hỏa Khiết đều có chút bất đắc dĩ, không nghĩ đến cái này đến từ Đại Lục Thần Châu người lại biết nhiều như vậy minh thuật đồ vật. Một vài vấn đề liền ngay cả nàng cái này minh thuật sư đều cảm thấy bất ngờ. Đó là minh thuật bên trong cường đại nhất sản phẩm hỗn hợp, truyền thuyết nàng có thể có được ngón tay giữa hủy diệt sức mạnh của tinh thần, cường đại đến hầu như không cách nào hủy diệt, bất quá muốn rèn đúc cái này cường đại quái vật cần cực kỳ phức tạp quá trình, đầu tiên muốn chuẩn bị một cái sắp đến khống linh cảnh giới minh thuật sư làm vật trung gian. Điều khiển phi vừa vẫn thích hợp. Vương Ngọ Kiếm yên lặng gật gật đầu, hỏi nói, tại sao phải là sắp đến khống linh cảnh giới minh thuật sư đây? Phổ thông minh thuật sư, hoặc là khống linh cấp minh thuật sư chẳng phải là càng mạnh mẽ? Cái kia không giống nhau, minh thuật sư đang đột phá khống linh trước đó, thể chất sẽ phát sinh lịch chuyển tính thay đổi, mà Tử Linh Nô vừa vặn cần một cái nửa chuyển hóa thân thể, chỉ có như vậy thân thể mới có thể thỏa mãn âm dương hai khí thông hiểu đạo lý. Hơn nữa tìm tới một cái như thế thân thể sau khi, còn muốn có đến hàng mấy chục ngàn chiến giả tinh năng, riêng là thu thập nhiều như vậy chiến giả tinh năng đều là một hạng hết sức khó khăn nhiệm vụ, bất quá cũng xác thực cần rất nhiều minh thuật sư cộng đồng ngâm sướng Tử Linh Nô phục sinh thần chú, lẽ nào cái kia trên trăm vị minh thuật sư muốn rèn đúc Tử Linh Nô? Hỏa Khiết bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi. Đúng, nghe ý của bọn họ cũng không phải muốn dựa vào trên trăm vị minh thuật sư sức mạnh đi chinh phục thiên hạ, mà là cần nhờ Tử Linh Nô để hoàn thành, chẳng lẽ chỉ là một cái Tử Linh Nô có thể giết chết trước Thánh Đại Lục sở hữu cường giả? Vương Ngọ Kiếm có chút không tin hỏi. Tử Linh Nô đến cùng cường đại đến mức nào chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì trong lịch sử chỉ có một Tử Linh Nô được thành công chế tạo thành công, giống như là ở mấy vạn năm trước đi à nha. Có người nói khi đó vì đánh bại cái kia Tử Linh Nô, trước Thánh trong Đại Lục cường giả đỉnh cao chết rồi quá bán, phổ thông chiến giả căn bản không quá vừa đối mặt đã chết rồi. Hỏa Khiết nói rằng. Nghe tôi quả thật có chút khó có thể tin, bất quá ta muốn quái thai này hẳn là thật sự không đơn giản. Vương Ngọ Kiếm như có điều suy nghĩ nói rằng, không sai, Tử Linh Nô sở dĩ không dễ dàng chế tạo thành công, chủ yếu vẫn là bởi vì cũng không đủ hơn minh thuật sư cho hắn cung cấp năng lượng cùng triệu hoán thần chú, nếu như có thể tụ tập được trên trăm cái thực lực không kém minh thuật sư, ta nghĩ hẳn là 89 phần 10 có thể. Hỏa Khiết nói rằng, vậy ta chẳng phải là có phiền toái. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, đúng, vậy còn chờ gì đây? Ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Chết tại Linh Nô thức tỉnh trước đó hủy diệt nàng, bằng không nàng không chỉ có sẽ nguy hại đến ngươi, sẽ nguy hại toàn bộ trước Thánh Đại Lục đến hàng mấy chục ngàn sinh linh. Hỏa Khiết nói rằng, ha ha, ngươi cảm thấy ta có mấy phần chắc chắn ở hơn 100 minh thuật sư nhìn thủ dưới phá hủy Tử Linh Nô đây. Vương Ngọ Kiếm cười chua xót nói, cái này. Hỏa Khiết chu mỏ một cái, thở dài, muốn ở trăm vị minh thuật sư phòng hộ dưới động thủ sát thực không phù hợp thực tế. Vậy ngươi có tính toán gì? Nếu bọn họ có thống nhất kiếp trước Đại Lục gia tâm, ngươi tất nhiên là mục tiêu của bọn họ à? Cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Hỏa Khiết lo âu hỏi, kha kha, ta là người ngồi chờ chết sao? Yên tâm đi, trước tiên mặc kệ bọn hắn, cho dù chết Linh Nô được thành công chế tạo ra, ta cũng chắc chắn không hưởng bao nhiêu khí lực liền giải quyết nàng. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là Song Nghi Vương Mạch, bọn họ coi ta là cái đinh trong mắt, e sợ không tốn thời gian dài thì sẽ phát động công kích. Vương Ngọ Kiếm nói, ta cũng nghe nói tiểu học cao đẳng cầu đi đầu chạy Song Nghi Vương, đồng thời Song Nghi Vương đã đáp ứng hắn giúp hắn đoạt lại Cao Tinh Vương Mạch. Song Nghi Vương Mạch cũng là một rất thế lực khổng lồ,

Huyền Phụ Vương có chút kiêng kỵ chần chờ chốc lát, sau đó nặng nề để thở ra một hơi, theo bay đi tới. Song Nghi Vương quân đội lấy ba phương hướng mà đến, lúc này mới nhìn đến ba bên trong quân đội vẫn có khác nhau, như ba thanh trường kiếm sắc bén như thế, lẫn nhau chăm chú liên hệ tương hỗ là gắn bó, nhưng lại có thể bất cứ lúc nào hướng về phương hướng khác nhau khởi xướng đánh mạnh. Ba chi đội ngũ phân biệt có Song Nghi Vương ba con trai thống lĩnh, mỗi người hiên ngang tư thế vai hùng, uy phong lẫm lẫm. Song Nghi Vương con lớn nhất vui cười bảo Thái xuất lĩnh thực lực cường hãn nhất trung đội, tiểu học cao đẳng cầu cũng hộ tống ở bên người hắn. Song Nghi Vương con thứ vui cười bảo ra xuất lĩnh phải đội, ba con trai vui cười bảo Thụy xuất lĩnh trái đội. Tiểu học cao đẳng cầu, ngươi là rời cứu binh báo thủ, có phải cho người khác đảm nhiệm dẫn đầu? Vương Ngọ Kiếm cười chào phúng nói, là tới lấy mạng của ngươi. Tiểu học cao đẳng cầu lạnh lùng quát lên, ha ha, nếu như ta tuổi thọ đến kỳ rồi, giết ta không dùng được nhiều người như vậy, nếu như ta mệnh không đáng chết, coi như lại đến như vậy những người này cũng là chuyện vô bổ. Vương Ngọ Kiếm cười nói, hừ hừ, ngươi không cần quá trải qua ý, khi ngươi xâm nhập Cao Tinh Vương cung sau khi đuổi ta đi lúc ta liền nói quá, nếu như ngươi thả ta rời đi, ngày khác ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiện tại, ta muốn không tiếc bất cứ giá nào muốn mạng của ngươi, vì ta phụ huynh cùng Cao Tinh Vương mạch tử ở trong tay ngươi trăm nghìn vị các anh em báo thù rửa hận. Bất luận ngươi hôm nay có nên hay không tử, ngươi đều muốn nhìn tận mắt ngươi chết. Tiểu học cao đẳng cầu âm lãnh mà nói ra. Liền hận ta như vậy? Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên nhíu mày cười hỏi. Ngươi nếu bất tử, lòng ta bất an. Tiểu học cao đẳng cầu càng lạnh lùng địa quát lên. Hừ, chớ cùng hắn phí lời, Cao huynh đệ, dựa theo kế hoạch, chúng ta giết tới không thì xong rồi. Vui cười bảo Thụy không nhịn được lớn tiếng quát. Lao tam đừng nóng vội, mà lại xem ở Cao bá phụ cùng với Cao gia các đời khổ tâm kinh doanh mức, chúng ta không thể cứ như vậy đem Cao Tinh Vương mạch các vị huynh đệ giết chết, tội khôi họa thủ chính là Thiên Linh con trai, chỉ cần hắn chịu chủ động được bắt được, tù binh, chúng ta cũng có thể tiết kiệm khí lực. Vui cười bảo Thái lấy một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nói rằng, làm lão đại, hắn biểu hiện chấn định nhất. Thực sự là một đám giặc cướp à, muốn không đánh mà thắng địa chiếm trước người khác địa bàn còn có thể nói ra như vậy đường hoàng lý do đến, để trẻ tuổi Cao Tinh Vương đô âm thầm gật đầu. Vương Ngọ Kiếm cười nói, ngươi ít nói nhảm, chết đến nơi rồi còn muốn gây ra nội chiến. Ta Song Nghi Vương mạch mấy chục vạn đại quân lần nữa, ngươi đến cùng bằng không đầu hàng. Lão nhị vui cười bảo ra chỉ vào Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng quát. Ta như hàng rồi cũng không thể tránh khỏi cái chết, lẽ nào các ngươi còn có thể thả ta? Hơn nữa, tự coi như các ngươi thả ta, ta cũng không cách nào tìm đến một đoàn giúp người khác dẫn sói vào nhà. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Tiểu học cao đẳng cầu tức giận một thanh một tím, trên thực tế tuy rằng hắn hiểu được Song Nghi Vương đáp ứng hắn báo thù chẳng qua là cướp Cao Tinh Vương mạch danh nghĩa, một khi thật có thể bắt Cao Tinh Vương mạch, chính hắn chỉ sợ cũng tránh không được bị hại, nhưng nếu như không xin bọn họ hỗ trợ, phụ huynh mối thù, trục xuất mối hận liền vĩnh viễn cũng không chiếm được báo, hắn có thể làm đúng là yên lặng mà chịu đựng nhịn nữa được, duy nhất chờ đợi chính là bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó hắn có thể trùng triệu tập Cao Tinh Vương mạch. Thiên Linh con trai ngươi cũng đừng có cứng rắn chống đỡ rồi, theo thám tử của chúng ta báo cáo, ngươi căn bản cũng không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nếu như muốn cứng rắn, ngạnh chống lại, tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều huynh đệ tử thương, ngươi chết thì bỏ qua, hà tất vì mình sống tạm mà liên lụy nhiều người như vậy tính mạng? Lẽ nào ngươi cứ như vậy tâm địa sắt đá? Vui cười bảo Thái cười ta hỏi, cao ngạo thần thái chính như một cái cường giả tuyệt thế ở đe dọa một cái nhỏ yếu đi. Xem thường. Hừ, các ngươi đừng tưởng rằng mấy vạn ép thành mấy trăm ngàn có thể hù dọa chúng ta, nếu là không biết điều, chỉ sợ các ngươi không một cái có thể trở lại. Hoàng Phụ Vương lấy hết dũng khí, phẫn hận quát lên. Hoàng Phụ Vương, ta phụ thân lúc sinh tiền đối với ngươi không tệ, huynh đệ ta đối với ngươi cũng tôn kính có ra, ngươi có thể nào vì là sống tạm ở cái này Cao Tinh Vương mạch tử địch thủ hạ đây? Trung nghĩa ở đâu? Lương tâm ở đâu? Tiểu học cao đẳng cầu nộ không thể gặp hỏi. Hừ hừ, lương cầm đối với một mà tê, hiền thần chọn chủ mà tùy tùng, ở Thánh Vương Anh Minh dưới sự lãnh đạo, Cao Tinh Vương mạch không biết so với Di Vãng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chỉ ngươi. Hừ hừ, yếu đuối mong manh, không hề quyết đoán, muốn nói sống tạm, e sợ vẫn là ngươi, vì là báo phụ huynh mối thù lại dẫn sói vào nhà, còn không có xấu hổ không tao địa trợ giúp hắn người nói chuyện, trung nghĩa ở trên thân thể ngươi chỉ là bán đi tổ tông một tay sáng tạo khổ tâm kinh doanh thế lực, nói tới chỗ này, cho nên ta cam tâm tình nguyện tùy tùng Thánh Vương cũng là bởi vì hắn có thể để Cao Tinh Vương mạch huy hoàng tiếp tục kéo dài, còn lương tâm, hừ hừ, ta nghĩ không cần. Ta nói đại gia cũng biết ngươi tính toán điều gì, đơn giản là các loại, chờ, Song Nghi Vương mạch cùng Cao Tinh Vương mạch giết đến lưỡng bại câu thương thời gian, ngươi tốt từ đó thủ lợi, ngươi vì lợi ích của chính mình lại bước lên hai cái vương mạch tranh đấu, để hơn 10 vạn chiến giả đơn lên nguy hiểm tính mạng, ngươi mới là không có lương tâm xuất sinh. Hoàng Phụ Vương không khách khí chút nào phản trào phúng, ngôn từ sắc bén, những câu như châm mang giống như đâm vào tiểu học cao đẳng cầu tùy não. Tiểu học cao đẳng cầu nghe được ngũ tạng nhóm lửa, giận sôi lên, chỉ vào Hoàng Phụ Vương quát lên: "Ngươi cái này Cao Tinh Vương mạch tối kẻ phản bội, lại còn xảo ngôn lệnh sắc, ta thật hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Ha ha ha, dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ là một cái buông xuôi bỏ mặc con rối, thử hỏi có ai coi ngươi là quá một ngày người xem? Ai không đối với ngươi hô chi tức đến đuổi là đi? Ngươi còn không thấy ngại hiện tại quát lớn ta? Ta nếu là ngươi, đã sớm tự mình kết thúc, nơi nào còn có bộ mặt lần nữa gọi huyên?" Hoàng Phụ Vương không khách khí chút nào đã kết nói. Tiểu học cao đẳng cầu chỉ vào Hoàng Phụ Vương, đôi môi run rẩy nhưng nói không ra lời, mặt như đầy máu tựa như, lại lớn vừa đỏ. Cao huynh đệ không nên tức giận, sau đó các loại, chờ, ta tự mình đem hắn bắt lại giao cho ngươi xử trí. Vui cười bảo Thái an ủi. Cùng lúc đó, trên mặt đất chiến giả nhóm cũng đều lấy công kích trận hình phi thăng lên đến, lấy độ cao khác nhau chia làm 3 tầng, đây đối với trước mặt cường thế mà nói tuyệt đối không là một thật trận hình, nhưng đối với truy kích mà nói, đây tuyệt đối không ảnh hưởng sức chiến đấu cùng tốc độ. Thiên linh con trai, nói cho cùng ngươi chính là không chịu đầu hàng rồi hả? Vui cười bảo Thái nhìn lướt qua phía sau chiến giả quần, cười lạnh hỏi, lấy 40.000 chi chúng đối kháng 80.000 hùng sư, trước khí thế trên quả nhiên là yếu đi một đoạn dài, điều này làm cho hết thể song nghi vương mạch chiến giả không không hưng phấn, đấu khí cũng dồn dập gia tăng rồi không ít. Ha ha, ta nghĩ rất nhanh sẽ đến phiên ta hỏi như vậy ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ dễ dàng cười nói, phản phất có đòn sát thủ gì như thế, hoàn toàn không để mắt đến song phương ưu khuyết. Vui cười bảo Thái cười lạnh, nói, vậy thì tốt, vậy thì đừng trách ta không cho ngươi sống sót cơ hội, các anh em. Chương 593, tin tức xấu. Hoàng phụ vương, ta phụ thân lúc sinh tiền đối với ngươi không tệ, huynh đệ ta đối với ngươi cũng tôn kính có ra, ngươi có thể nào vì là sống tạm ở cái này cao tinh vương mạch tử địch thủ hạ đây? Trung nghĩa ở đâu? Lương tâm ở đâu? Tiểu học cao đẳng cầu nộ không thể gặp hỏi. Ie. Hừ hừ, Lương Cầm đối với một mà tê, hiền thần chọn chủ mà tùy tùng, ở Thánh Vương Anh Minh dưới sự lãnh đạo, cao tinh vương mạch không biết so với Di Vãng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chỉ ngươi. Hừ hừ, yếu đuối mong manh, không hề quyết đoán, muốn nói sống tạm, e sợ vẫn là ngươi, vì là báo phụ huynh mối thù lại dẫn sói vào nhà. Còn không có xấu hổ không tao địa trợ giúp hắn người nói chuyện, trung nghĩa ở trên thân thể ngươi chỉ là bán đi tổ tông một tay sáng tạo khổ tâm kinh doanh thế lực, nói tới chỗ này, cho nên ta cam tâm tình nguyện tùy tùng Thánh Vương cũng là bởi vì hắn có thể để cao tinh vương mạch huy hoàng tiếp tục kéo dài, còn lương tâm, hừ hừ, ta nghĩ không cần. Ta nói đại gia cũng biết ngươi tính toán điều gì, đơn giản là các loại, chờ, song nghi. Vương mạch cùng cao tinh vương mạch giết đến lưỡng bại câu thương thời gian, ngươi tốt từ đó thủ lợi, ngươi vì lợi ích của chính mình lại bước lên hai cái vương mạch tranh đấu, để hơn 10 vạn chiến giả đơn lên nguy hiểm tính mạng. Ngươi mới là không có lương tâm xuất sinh. Hoàng phụ vương không khách khí chút nào phản trào phúng, ngôn từ sắc bén, những câu như châm mang giống như đâm vào tiểu học cao đẳng cầu tùy não. Tiểu học cao đẳng cầu nghe được ngũ tạng nhóm lửa, giận sôi lên, chỉ vào hoàng phụ vương quát lên, ngươi cái này cao tinh vương mạch tối kẻ phản bội, lại còn xảo ngôn lệnh sắc, ta thật hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ là một cái buông xuôi bỏ mặc con rối, thử hỏi có ai coi ngươi là quá một ngày người xem. Ai không đối với ngươi hô chi tức đến đuổi là đi. Ngươi còn không thấy ngại hiện tại quát lớn ta. Ta nếu là ngươi, đã sớm tự mình kết thúc, nơi nào còn có bộ mặt lần nữa gọi huyên. Hoàng phụ vương không khách khí chút nào đã kích nói. Tiểu học cao đẳng cầu chỉ vào hoàng phụ vương, đôi môi run rẩy nhưng nói không ra lời, mặt như đầy máu tựa như, lại lớn vừa đỏ. Cao huynh đệ không nên tức giận, sau đó các loại, chờ, ta tự mình đem hắn bắt lại giao cho ngươi xử trí. Vui cười bảo Thái an ủi. Cùng lúc đó, trên mặt đất chiến giả nhóm cũng đều lấy công kích trận hình phi thăng lên đến, lấy độ cao khác nhau chia làm 3 tầng, đây đối với trước mặt cường thế mà nói tuyệt đối không là một thật trận hình, nhưng đối với truy kích mà nói, đây tuyệt đối không ảnh hưởng sức chiến đấu cùng tốc độ. Thiên linh con trai, nói cho cùng ngươi chính là không chịu đầu hàng rồi hả? Vui cười bảo Thái nhìn lướt qua phía sau chiến giả quần, cười lạnh hỏi, lấy 40.000 chi chúng đối kháng 80.000 hùng sư, trước khí thế trên quả nhiên là yếu đi một đoạn dài, điều này làm cho hết thể song nghi vương mạch chiến giả không không hưng phấn, đấu khí cũng dồn dập gia tăng rồi không ít. Ha ha, ta nghĩ rất nhanh sẽ đến phiên ta hỏi như vậy ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ dễ dàng cười nói, phản phất có đòn sát thủ gì như thế, hoàn toàn không để mắt đến song phương ưu khuyết. Vui cười bảo Thái cười lạnh, nói, vậy thì tốt, vậy thì đừng trách ta không cho ngươi sống sót cơ hội, các anh em. Chấm đã. Tiểu học cao đẳng cầu đột nhiên ngắt lời hắn. Cao huynh đệ đến hiện tại còn có lời gì muốn nói? Vui cười bảo Thái tò mò hỏi. Nhạc đại ca cũng biết, tội khôi họa thủ là thiên linh con trai, không là cao tinh vương mạch đông đảo huynh đệ, song nghi vương mạch 10 vạn hùng sư giết tới khó tránh khỏi sẽ sinh ra đông đảo tử thương, cho tiểu đệ một cơ hội đi khuyên bảo bọn họ một câu, nếu như bọn họ có thể tỉnh ngộ đầu hàng, như vậy thiên linh con trai chính là người cô đơn, nếu như bọn họ ngu xuẩn mất khôn cố ý muốn tìm cái chết, vậy tiểu đệ cũng tuyệt không một câu phí lời. Được, cao huynh đệ trạch tâm nhân hậu, đến lúc này cũng không quên nhớ tới đồng tông tình, thật là khiến người bội phục, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nếu như có thể đem các vị huynh đệ khuyên bảo đến hồi tâm chuyển ý, vậy thì tốt nhất, miễn cho làm lớn chuyện, đối với người nào cũng không tốt. Vui cười bảo Thái gật đầu cười nói. Tiểu học cao đẳng cầu cảm kích gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, nếu như đối diện mấy vạn trận chiến người có thể nghe hắn một lời khuyên bảo liền như vậy bỏ qua, nói như vậy chính mình ở trong lòng bọn họ vẫn có một ít địa vị, tương lai trọng trưởng khống bọn hắn độ khả thi cũng là lớn hơn, nếu như không thể, cái chết kia của bọn hắn sống cũng sẽ không quan trọng hơn rồi. Tiểu học cao đẳng cầu phi tiến lên, hướng về xa xa mấy vạn trận chiến người la lớn, cao tinh vương mạch các vị huynh đệ, mở mắt ra cố gắng, ta mới là cao tinh vương, trong các ngươi có không ít người đều cũng có vợ có tử người, cần gì phải nghe từ nơi này cao tinh vương mạch đại địch sai khiến. Lẽ nào các ngươi thật sự cam lòng ly khai thê thất của các ngươi sao? Hiện tại đầu hàng không phải yếu thế cùng sợ sệt, mà là thay cao tinh vương mạch báo thù à, đại gia nghe ta một khuyên, hợp lực giết chết thiên linh con trai, làm đầu vương báo thù rửa hận. Tiểu học cao đẳng cầu hùng hồn gạn đục khơi trong địa la lớn, nhưng mà tiếng la của hắn cũng không hề đưa đến nửa điểm tác dụng. Những người này phảng phất đều bị thi pháp khốn trụ như thế, mỗi người tràn đầy ý chí chiến đấu, xem ra một lòng chỉ khiêu chiến đấu, cái gì đầu hàng thần phục đối với bọn họ mà nói vốn là phí lời. Tiểu học cao đẳng cầu ăn một cái bế môn canh, đầy mặt xấu hổ cực kỳ, phẫn hận trở lại, quay về vui cười bảo thái nói rằng, Nhạc đại ca ngươi hạ lệnh đi, đám người kia đều rất được thiên linh con trai tà ác phép thuật đầu độc, đã bị mất phương hướng tâm trí, thiên linh con trai bất tử, bọn họ là không có phản ứng. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn nhưng thực tại phẫn hận, bởi vì hắn chính mình triệt để mất đi vươn mình cơ hội, đối với Vương Ngọ Kiếm căm hận cũng càng thêm thâm thiết. Các huynh đệ, giết cho ta. Vui cười bảo thái lời còn chưa dứt, xa xa một vệt kim quang dường như thiên thạch rơi rụng giống như nhanh chóng, nương theo mà đến còn có một âm thanh cao vút mà lại có dài lâu hô to mà lại. Chậm. Nam ở hưng phấn trên đầu mấy vạn trận chiến người lập tức dường như bị dội cho một chậu nước lạnh giống như vậy, vừa dội đi ra tâm cũng lập tức nguội nửa đoạn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lúc, bóng người kia đã đến vui cười bảo thái trước mặt. Không xong, đại vương tử. Người kia thở hồng hộc nói rằng, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh hoàng. Người muốn chết à? Lại vào lúc này đánh gãy tiến công. Vui cười bảo thái tức giận quát lên. Đối diện Vương Ngọ Kiếm là cười mở ra nhàn, bên cạnh hắn Hoàng Phụ Vương lau một vệt mồ hôi lạnh, như hắn đoán không lầm, chính là Hỏa Hùng người đã tấn công xong Nghi Vương cung rồi, người này vội vội vàng vàng đi tới nơi này là tới báo tin, bởi vậy nỗi lòng lo lắng cũng từ từ thanh tĩnh lại. Hồi bẩm đại vương tử, ngài có chỗ không biết, song Nghi Vương cung đột nhiên gặp phải thế lực không rõ tập kích, địch nhân thế tiến công dị thường chi mãnh liệt, chúng ta có chừng binh lực không đủ lấy phòng thủ a, song Nghi Vương có lệnh, mệnh lệnh ba vị vương tử hỏa tốc xuất binh trở về cứu viện vương cung. Cái gì? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Kẻ địch có bao nhiêu? Vui cười bảo thái đột nhiên biến sắc, liền vội vàng hỏi. Sự tình phát sinh trùng hợp như thế, đương nhiên là Vương Ngọ Kiếm tỉ mỉ sắp xếp, hắn cùng với Hỏa Hùng mật ước được, đợi được Song Nghi Vương mạch đại bộ đội rời đi một phút về sau, liền bắt đầu tập kích Song Nghi Vương cùng, bọn họ không kiên trì được bao lâu tất nhiên sẽ phái binh cầu cứu, mà giờ khắc này đại bộ đội hẳn là vừa vặn đến Cao Tinh Vương mạch, hoặc là vừa mới bắt đầu chiến đấu, đã như thế, tinh thần của bọn họ thì sẽ mất giá rất nhiều, hơn nữa trên đường phục binh, phá hủy Song Nghi Vương mạch sức chiến đấu đều sẽ vô cùng thuận lợi. Ý ú ú mẹ. É. Chưa hết phòng thèm, vậy thì đứng đầu cái khác cái nào trương tiết đi. U. Chương 593, tin tức xấu. Y y, tự sướng, kênh 177855 y y, tự sướng, kênh 177855 thông qua quy quy có thể nhanh chóng thu được quyển sách càng tình huống mới rồi. Y y, tự sướng, kênh 177855. Chương 594, chúng kế. Vừa nghe đến Song Nghi Vương cũng bị tập kích, vui cười bảo thái trong lòng hơi hồi hộp một chút, coi như không là cứu Song Nghi Vương cũng phải vì tương lai cân nhắc, chính mình giàu gì cũng là Song Nghi Vương mạch người thừa kế thứ nhất. Có thể nào để tương lai lãnh thổ như vậy dễ như ăn cháo địa lưu lạc tới trong tay người khác? Lão nhị, lão tam, có thế lực không rõ đánh lén vương cùng, ta phải lập tức quay trở lại cứu viện, ta đoán kẻ địch cũng cường không tới chỗ nào, nơi này liền giao cho các ngươi, cần phải đem thiên linh con trai giết cho ta rồi. Vui cười bảo thái nói rằng, cái gì? Vương cung bị đánh lén? Cái kia một mình ngươi sao được? Nếu không chúng ta đồng thời quay trở lại, đem đánh lén vương cung tặc tử chém tận giết tuyệt. Vui cười bảo thụy tức giận nói rằng, ngu xuẩn, nếu là chúng ta tập thể lui lại, lẽ nào để Cao Tinh Vương mạch nhân cơ hội truy tập kích sao? Vui cười bảo thái quát lớn, yên tâm đi đại ca, bắt Cao Tinh Vương mạch tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi trở lại chuẩn bị cho chúng ta thật tiệc khánh công đi. Vui cười bảo ra tràn đầy tự tin nói rằng, được, truyền lệnh xuống, trung quân trước đội nghe theo nhị điện hạ vui cười bảo ra chỉ huy, trung đội nghe theo tam điện hạ vui cười bảo thụy chỉ huy, sau đối với theo ta lập tức trở về Song Nghi Vương mạch. Vui cười bảo thái sau khi nói xong vội vã hướng về phía sau trở về. Vui cười bảo thái vừa đi, quân tâm lập tức bắt đầu dao động, trận địa địch trước mặt có thể nào mất đi nòng cốt. Tiểu học cao đẳng cầu nhưng mừng thầm không ngớt, hắn đối với Cao Tinh Vương mạch thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết, trải qua Song Nghi Vương mạch ngốc một trận, đối với Song Nghi Vương mạch chiến đoàn thực lực cũng có hiểu biết, đem so sánh mà nói, Cao Tinh Vương mạch hơi chiếm thượng phong, nhưng bọn họ không có lời chuẩn bị xong, tất nhiên khó có thể cùng thế tất đánh hạ Song Nghi Vương mạch chống đỡ được. Hiện nay Song Nghi Vương mạch gặp phải tập kích, vui cười bảo thái rời đi để cho quân tâm dung chuyển, do đó để Song Nghi Vương mạch chiến đoàn cùng Cao Tinh Vương mạch chiến đoàn thực lực ngang hàng, đánh tiếp nữa tất nhiên sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Khi đó hắn còn có đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, cơ hội tốt. Cao huynh đệ, lần này ngươi không có lời nào muốn nói đi à nha? Vui cười bảo ra căm giận không nhanh, không vui, hỏi. Những người này rất được thiên linh con trai đầu độc, hoàn toàn đánh mất tâm trí, làm phiền Nhạc Nhị ca xua binh gõ tỉnh bọn họ. Tiểu học cao đẳng cầu nói rằng. Được, vậy ta liền không khách khí, tam đệ, chúng ta không muốn ngốc đứng, phát động công kích đi. Vui cười bảo ra chiến ý mười phần mà cười nói. Được, mặc dù không có đại ca chỉ huy, huynh đệ chúng ta cũng giống vậy có thể bắt Cao Tinh Vương mạch, các anh em, giết cho ta. Vui cười bảo thụy hô to một tiếng, trước tiên xông tới giết. Nhưng không ngờ vào thời khắc này, đối phương chiến giả đột nhiên như bạo phát đỉnh lũ như thế, lấy khí thế kinh người chủ động chém giết tới, cùng lúc đó, mặt đất cũng vang lên một luồng đinh thai nhức góc tiếng la giết, túi đầu vừa nhìn, kinh nhìn thấy hơn vạn trận chiến người từ phương hướng khác nhau xông lên. Đồng nhất bưu chiến giả chính là Vương Ngọ Kiếm có ý an bài ở đây, chính là vì để Song Nghi Vương mạch chiến đoàn ở phát động công kích lúc sản thấy sợ hãi, khiến cho bởi vì khiếp sợ mà không ứng phó kịp, đồng thời vào lúc này để chính diện 40.000 chiến giả đồng thời xông lên, hai lần đan xen, tạo thành một loại đã sớm chuẩn bị thế tiến công, khiến cho khí thế bị hao tổn. Đúng như dự đoán, nhìn thấy phía trước cùng phía dưới hai cỗ cường đại đến địch sau khi, Song Nghi Vương mạch chiến giả nhóm kinh ngạc vô cùng, ở ý thức của bọn họ trong, Cao Tinh Vương mạch là không có làm tốt ứng chiến chuẩn bị, các loại chờ, đợi bọn hắn chính là một phương diện tàn sát, nhưng bây giờ xem nghiêm trận có tố trận hình, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ diễn luyện. Trên thực tế, phía dưới nhìn như khí thế hung hăng chiến đoàn bất quá 10.000 chiến giả mà thôi, chỉ phân tán không quá ra hiện ra đến mức dị thường, hơn nữa chính diện đều phân tán 40.000 chiến giả, hơn nữa vui cười bảo thái lại cảnh tượng vội và khi làm rời đi trước, tất cả những thứ này đủ để cho chúng chiến giả một hạ mã uy. Kinh về kinh, trận chiến hay là muốn đánh chính là, song nghi vương mạch xúc thế đã lâu chiến đoàn sao sẽ nhờ đó mà không đánh mà lui. Vui cười bảo ra lệnh một tiếng, 70.000 chiến đoàn tiếng hô giết rung trời, đồng thời xông tới. Bóng ánh kim quang khí thế di thiên, ánh sáng đem trọn cái cao tinh vương mạch chiếu một mảnh kim lượng, bầu trời cũng bị tô điểm thành vàng rực rỡ một mảnh. Nhạc Nhị ca, ta cảm thấy chúng ta trúng kế, ngươi xem, làm sao bầu trời lại nắm chắc vạn chiến giả hạ xuống được. Ngay sau đó phương xuất hiện một nhóm chiến giả sau khi, tiểu học cao đẳng cầu liền cảm thấy được không đúng, hắn biết thiên linh con trai không phải là liều lĩnh người, nếu như hắn không có chuẩn bị lời nói, tuyệt không dám ở không trung đứng ra nói chuyện thiếm, như vậy chôn giấu dưới đất chiến giả chính là phục binh, hơn nữa trên bầu trời chẳng biết lúc nào cũng hạ xuống được một đám lớn chiến giả, nhìn qua cũng không giới vạn. Đây càng để hắn cảm thấy tình cảnh mới vừa rồi đều là giả tạo, thậm chí liền Song Nghi Vương cùng gặp phải đánh lén cũng cùng Thiên Linh con trai có quan hệ. Hừ, có ta Song Nghi Vương mạch 70.000 chiến giả ở, ngươi sợ cái gì? Theo ta xem thật kỹ đi, ngày hôm nay tất nhiên cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi đâm Thiên Linh con trai, ha ha ha ha. Vui cười bảo ra càn rỡ mà cười nói. Tiểu học cao đẳng cầu bất đắc dĩ thở dài một hơi, vì bảo vệ mạng của mình, chỉ có thể nuốt giận vào bụng địa đi theo phía sau hắn, nếu hắn cảm thấy có thể thắng, vậy hãy để cho hắn đánh tới đi, ngược lại chết cũng đều là người của hắn. Chết nhiều một ít cũng tốt, tiết kiệm ngày sau trực tiếp suy người xâm chiếm cao tinh vương cung. Cũng không lâu lắm về sau, mấy cái chiến giáp bị hao tổn nghiêm trọng, bị thương không nhẹ chiến giả hốt hoảng thất thố chạy tới vui cười bảo ra phía trước. Các ngươi chuyện gì thế này? Không đi giết địch, chạy đến trước mặt của ta tới làm gì? Vui cười bảo ra giết đỏ cả mắt rồi, không phân tốt xấu địa quát lớn. Hồi bẩm nhị điện hạ, chúng ta là tùy tùng đại điện hạ trở về Song Nghi vương cung người. Một cái chiến giả hồn hà hồn hển đáp. Vậy các ngươi không đi cho vương cung cứu tế, chạy đến tới nơi này làm gì? Vui cười bảo ra tức giận quát hỏi. Hồi bẩm nhị điện hạ, chúng ta ở nửa đường trên gặp mãnh liệt chặn lại, đối thủ nhân số đông đảo, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, chúng ta xung phong nửa ngày, chẳng những không có lao ra, trái lại tổn thất nặng nề, chúng ta khả năng trúng kế, bởi vì đại điện này dưới đập chúng ta truyền lệnh, lập tức thu binh trở về Song Nghi vương mạch, giải cứu vương cung quan trọng hơn. Cái kia chiến giả vội vàng nói. Cái gì? Ven đường bị tập kích? Là người nào? Vui cười bảo ra kinh dị hỏi. Là cao tinh vương mạch người. Cái kia chiến giả đáp. A. Vui cười bảo ra như có điều suy nghĩ thở dài nói. Không sai, chúng ta xác thực chúng kế, bọn họ tất nhiên là biết chúng ta xuất phát thời gian, đồng thời từ trước ở Song Nghi Vương cung phụ cận đã làm xong một đội cường đại phục binh, chờ chúng ta rời đi cao tinh vương mạch, đại khái đi tới bình thường lộ trình sau liền phát động tập kích, lúc này Song Nghi Vương cung phòng thủ trống vắng, tất nhiên không chống đỡ được, mà Song Nghi Vương tất nhiên sẽ phái binh cầu viện, đã như thế liền xảy ra tình cảnh vừa nãy, đại điện hạ xuất binh rời đi, nhưng không ngờ Thiên Linh con trai ở nửa đường trên bố trí mai phục, đem đại điện hạ vây lại, nếu như chúng ta chỉ phái khiển một nhóm người đi cho đại điện hạ giải vây, e sợ còn sẽ sinh ra cái gì tai hại, hắn đây là muốn đem chúng ta một phần tiêu diệt ta. Tiểu học cao đẳng cầu kích động nói rằng. Cái gì? Lẽ nào, đây thật sự là cái trọng? Chúng ta đều rơi bẫy. Vui cười bảo ra có chút khó tin hỏi. Sợ cái gì, trước tiên đem đám người kia đều cho sát quang, sau đó sẽ liền đại ca, sau đó cùng nhau giết về Song Nghi vương cung. Vui cười bảo thụy lớn tiếng kêu lên. Tam điện hạ, cái này không thể được, chậm nữa nhất thời chốc lát, e sợ đại điện hạ liền không chịu nổi, huống chi vương cung chính khổ sở chống đỡ, các loại, chờ. Giết chơi nơi này chiến giả, e sợ đã thất thủ. Đến bẩm chiến giả sốt ruột mà nói ra. Cao huynh đệ, ngươi xem làm sao nữa? Vui cười bảo ra hỏi. Bằng vào ta ý kiến, chúng ta chỉ có thể tập thể lui lại, để tránh khỏi thực lực bị phân tán. Nói như vậy e sợ bị lẫn nhau không thể nhìn nhau, sẽ mang đến tổn thất lớn hơn. Tiểu học cao đẳng cầu nói rằng. Được, liền theo lời ngươi nói tới làm. Vui cười bảo ra gật đầu nói. Ra lệnh một tiếng, Song Nghi vương mạch chiến đoàn dồn dập bắt đầu từ từ co rút nhanh, hình thành một cái rút lui chiến đấu đội hình. Sát theo đó liền do Vui cười bảo thụy phụ trách đoàn hậu. Vui cười bảo ra xuất lĩnh 30.000 chiến giả tùy tùng kia mấy cái đến đây cầu cứu chiến giả hỏa tốc đi tới Vui cười bảo thái bị nhốt địa phương. Tiểu học cao đẳng cầu trong lòng có loại dự cảm bất tưởng, tựa hồ bị một cổ quỷ dị âm phong hướng về phía như thế, đều là hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, phân biệt hai bên bắn ra một đám lớn ánh vàng đến, phảng phất vừa nãy là bị một tấm to lớn bố che như thế. Định thần nhìn lại, hai bên lại là đến hàng mấy chục ngàn chiến giả, đồng thời điên cuồng gọi giết tới, khí thế to lớn, phảng phất là nghẹn lâu dã thú như thế, vô cùng dọa người. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào chúng ta cũng trúng mai phục? Vui cười bảo ra có chút phản ứng không kịp, chiếu nếu như vậy, ngày đó Linh con trai chẳng phải là bày ra rất nhiều cái cạm bẫy, đồng thời từng bước tất cả an bài xong, có thể dự liệu được bọn họ sẽ đi ngang qua nơi này, lúc này mới đập xuống đánh giá phục binh chờ ở đây. Không sai, nhị điện hạ nhanh tổ chức chống lại đi. Tiểu học cao đẳng cầu cả kinh kêu lên, hắn cũng hoảng hồn, không nghĩ tới đây cũng có một chỗ phục binh, dựa theo hắn đối với cao tinh vương mạch hiểu rõ, bọn họ căn bản cũng không khả năng có như thế hơn binh lực, sao bày xuống nhiều như vậy cạm bẫy đây? Lúc này Song Nghi vương mạch quân đoàn đã sớm mất đi lúc mới tới đợi hùng phong, kết nối mấy lần bất ngờ để cho bọn họ có chút thảo mộc giai binh, bị rơi vào cái trọng cảm giác là khủng bố, bọn họ chỉ muốn thoát thân, nơi nào còn có thể đoàn kết nhất trí đi kháng địch. Giết cho ta, hung hăng giết, nếu như không thể giết chết bọn họ, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ giết bằng được. Vui cười bảo ra la lớn. Nhưng tiếng kêu gào của hắn căn bản không được bao nhiêu tác dụng, lòng người tan rã, binh bại như núi đổ, rất đánh nữa người bắt đầu tứ tán trốn phi. Kịch chiến gần nửa ngày về sau, mặt sau lại khí thế hung hăng tuân đi qua một mảnh kim vân, nhìn kỹ, lại là chật vật chạy thuộc mạng Vui cười bảo Thụy xuất lĩnh hơn vạn trận chiến người về phía trước mà đến, mà xa xa mà có thể nhìn thấy Cao Tinh Vương mạch khổng lồ chiến đoàn chính đuổi theo. Tuy rằng sau lại cường địch truy đuổi, nhưng có thể cùng Vui cười bảo Thụy sáp nhập một chỗ cũng tất nhiên có thể giải trừ trước mắt nguy cơ. Vui cười bảo ra trong lòng một trận vui mừng, lớn tiếng cổ vũ thủ hạ chiến giả kiên trì chém giết. Hai đạo đại quân sáp nhập cùng nhau, ước chừng 5, 6 vạn người, sức mạnh như vậy rất nhanh lấy ưu thế áp đảo đánh bại phục binh, mà lên vạn vôn binh càng biết điều địa xa xa lui lại, nhưng cũng không hề bỏ chạy, mà là phân hai mặt đem bọn họ vây nốt, cùng mặt sau truy đuổi mà đến chiến giả hiện ba mặt bao vây tư thế, nhìn dáng dấp bọn họ chỉ chờ phía sau bộ đội chủ lực đuổi tới về sau, phối hợp bọn họ giáp công này đôi nghi vương mạch chủ lực. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. Chương 595, cái trọng. Ra lệnh một tiếng, sau nghi vương mạch chiến đoàn dồn dập bắt đầu từ từ co rút nhanh, hình thành một cái rút lui chiến đấu đội hình, sát theo đó liền do Vui cười bảo Thụy phụ trách đoàn hậu, Vui cười bảo ra xuất lĩnh 30.000 chiến giả tùy tùng kia mấy cái đến đây cầu cứu chiến giả hỏa tốc đi tới Vui cười bảo thái bị nhốt địa phương. Tiểu học cao đẳng cầu trong lòng có loại dự cảm bất tưởng, tựa hồ bị một cổ quỷ dị âm phong hướng về phía như thế, đều là hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, phân biệt hai bên bắn ra một đám lớn ánh vàng đến, phản phất vừa nãy là bị một tấm to lớn bố che như thế, định thần nhìn lại, hai bên lại là đến hàng mấy chục ngàn chiến giả, đồng thời điên cuồng gọi giết tới, khí thế to lớn, phản phất là nghẹn lâu dã thú như thế, vô cùng dọa người. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào chúng ta cũng trúng mai phục? Vui cười bảo ra có chút phản ứng không kịp, chiếu nếu như vậy, ngày đó Linh con trai chẳng phải là bày ra rất nhiều cái cạm bẫy, đồng thời từng bước tất cả an bài xong, có thể dự liệu được bọn họ sẽ đi ngang qua nơi này, lúc này mới đập xuống đánh giá phục binh chờ ở đây. Không sai, nhị điện hạ nhanh tổ chức chống lại đi. Tiểu học cao đẳng cầu cả kinh kêu lên, hắn cũng hoảng hồn, không nghĩ tới đây cũng có một chỗ phục binh, dựa theo hắn đối với Cao Tinh Vương mạch hiểu rõ, bọn họ căn bản cũng không khả năng có như thế hơn binh lực, sao bày xuống nhiều như vậy cạm bẫy đây? Lúc này Song Nghi Vương mạch quân đoàn đã sớm mất đi lúc mới tới đợi hùng phong, kết nối mấy lần bất ngờ để cho bọn họ có chút thảo mộc giai binh, bị rơi vào cái trọng cảm giác là khủng bố, bọn họ chỉ muốn thoát thân, nơi nào còn có thể đoàn kết nhất trí đi kháng địch. Giết cho ta, hung hăng giết, nếu như không thể giết chết bọn họ, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ giết bằng được. Vui cười bảo ra la lớn. Nhưng tiếng kêu gào của hắn căn bản không được bao nhiêu tác dụng, lòng người tan rã, binh bại như núi đổ, rất đánh nữa người bắt đầu tứ tán trốn phi. Kịch chiến gần nửa ngày về sau, mặt sau lại khí thế hung hăng tuân đi qua một mảnh kim vân, nhìn kỹ, lại là chật vật chạy thuộc mạng Vui cười bảo Thụy xuất lĩnh hơn vạn trận chiến người về phía trước mà đến, mà xa xa mà có thể nhìn thấy Cao Tinh Vương mạch khổng lồ chiến đoàn chính đuổi theo. Tuy rằng sau lại cường địch truy đuổi, nhưng có thể cùng Vui cười bảo Thụy sáp nhập một chỗ cũng tất nhiên có thể giải trừ trước mắt nguy cơ. Vui cười bảo ra trong lòng một trận vui mừng, lớn tiếng cổ vũ thủ hạ chiến giả kiên trì chém giết. Hai đạo đại quân sáp nhập cùng nhau, ước chừng 5, 6 vạn người, sức mạnh như vậy rất nhanh lấy ưu thế áp đảo đánh bại phục binh, mà lên vạn vôn binh càng biết điều địa xa xa lui lại, nhưng bọn họ cũng không hề bỏ chạy, mà là phân hai mặt đem bọn họ vây nốt, cùng mặt sau truy đuổi mà đến chiến giả hiện ba mặt bao vây tư thế, nhìn dáng dấp bọn họ chỉ chờ phía sau bộ đội chủ lực đuổi tới về sau, phối hợp bọn họ giáp công này đôi nghi vương mạch chủ lực chiến đoàn. Nhị ca, tình thế không ổn à, chúng ta thật sự trúng kế, nhanh đi cứu viện đại ca sau đó trở về vương cung. Nghĩ đến Lô Mãng Vui cười bảo Thụy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đương nhiên hắn lúc này sáng suốt là căn cứ vào Vương Ngọ Kiếm triển khai khiển trách Thiên Kính Thần Uy cùng với tự tay cùng Hắc Ám Chi Tử giao thủ sau mới lĩnh ngộ được. Rút lui. Vui cười bảo ra không chút suy nghĩ, hô to một tiếng trước tiên lui lại. Nhưng mà hai bên vây binh như cái bóng như thế, đi theo bọn hắn đi tới, mỗi khi gặp phái ra quân đoàn dự định xung kích bọn họ thời gian, bọn họ hoặc duy trì càng khoảng cách xa, hoặc đáp xuống tránh né, nói chung chính là không tiếp chiến, cũng không để cho bọn họ rời xa tầm mắt, đồng bộ đi theo. Nhị ca, hai bên chiến giả bám dai như địa, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta sản sinh uy hiếp chí mạng, cho ta đi đem bọn họ tiêu diệt. Vui cười bảo khí lành phẫn bất quá, tức giận quá to. Không được, đi mau. Vui cười bảo ra lấy giọng ra lệnh quát lên. Tại sao? Vui cười bảo Thụy không phục quát hỏi. Ngươi một khi thoát ly toàn thể chính là ở giữa phía dưới hoài, bọn họ ước gì chúng ta chia năm xẻ bảy thật đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, càng là thời điểm như thế này càng là muốn chấn định, bằng không chúng ta đều sẽ bại thật thê thảm. Mặc kệ bọn hắn, tăng nhanh tốc độ đi cứu viện đại ca, chúng ta sáp nhập một chỗ vội vã trở về vương cung, trước tiên bảo vệ xong nghi vương mạch lại nói. Vui cười bảo ra la lớn. Cũng không lâu lắm sau khi, phía trước rốt cục xuất hiện kim quang óng ánh chiến đoàn, bất quá trên căn bản là bên ngoài vây quanh một đám chiến giả quan chiến, phảng phất bên trong mặt có cái gì biểu diễn như thế, căn bản không giống là tại chiến đấu. Phía trước, đại điện hạ liền bị vây ở phía trước. Tối trước tới cầu viện cái kia chiến giả kích động chỉ về đằng trước kêu lên. Được, cuối cùng đã tới, các anh em, đại gia giết tới. Vui cười bảo ra hô to một tiếng, anh dũng thần uy xuống tới. Mặt khác, bị nhốt nửa ngày Vui cười bảo thái nghe được ngoại vi có trời rung đất chuyển hết họ, lường trước cũng là người nhà mình trước tới cứu viện, khóc tang khuôn mặt nhất thời nổi lên tinh nhuệ ánh sáng, lên tinh thần phấn khởi phản kháng, cái khác chiến giả cũng đều dồn dập tinh thần phấn chấn, sĩ khí mãnh liệt. Nhìn thấy 5-6 vạn chiến giả đồng thời chen chúc mà tới, vây công vui cười bảo thái gần vạn chiến giả dồn dập lấy làm kinh hãi, đây cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng, bởi vậy biết điều địa không đánh mà lui, hướng về hai bên vội vã lui lại, lần được vây công nỗi khổ vui cười bảo thái đám người dồn dập mừng rỡ không thôi, tưởng lầm là phe mình khí thế mạnh mẽ, khiến cho đối phương không đánh mà lui rồi. Trên thực tế, này đã sớm ở Vương Ngọ Kiếm như đã đoán trước, lui lại chiến giả chia làm hai bên cùng hai đường truy đuổi chiến giả tụ hợp lại một nơi, cùng song nghi vương mạch thật lớn đội ngũ xa xa đối lập nhưng vây mà không công. Nhị đệ tam đệ nhờ có các ngươi tới đúng lúc, bằng không ta xuất lĩnh đội ngũ e sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Vui cười bảo thái vui mừng nói, đại ca thiệt thòi ngươi còn cười được, chúng ta đều trúng kế. Vui cười bảo ra lo lắng nói, nhị đệ sao lại nói lời ấy? Vui cười bảo thái lập tức trở nên cẩn thận, đừng đi đừng nói đi. Vui cười bảo ra vội vã thúc giục, huynh đệ ba người sắp nhập một chỗ, tổng cộng gộp lại cũng không đến 70.000, còn không làm sao xuất chiến cũng đã tổn thất hơn 1 vạn trận chiến người, này đối với bọn hắn mà nói thật sự là cái sự đả kích chí mạng, chết đi nhiều như vậy chiến giả là chuyện nhỏ, then chốt sĩ khí bị hao tổn nghiêm trọng, vô lực tái chiến. Mau nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vui cười bảo thái hỏi, nghe nói ngươi bị vây nốt sau khi, chúng ta ý thức được toàn bộ chiến đấu chính là một cái bẫy lớn, cao tinh vương mạch đã sớm chuẩn bị, hơn nữa sớm ở song nghi vương mạch mai phục quân đoàn, chờ chúng ta đi rồi liền bắt đầu tấn công vương cung, sau đó lại ở nửa đường trên chặn lại ngươi. Nghe được ngươi bị vây sau khi, ta liền để tam đệ đoàn hậu toàn thể lui lại, do tam đệ đoàn hậu ta tự mình xuất đội đến cứu ngươi, cũng không nửa đường ta cũng đụng phải phục binh, ngươi xem, chỉ biết chết những này đúng là âm hồn bất tán chiến giả, muốn đánh bọn họ nhưng một mực tránh né, vẫn theo nhưng cũng không tiến công, nhưng ác, ta nghĩ bọn họ tất nhiên còn có quỷ kế gì không có thử ra đến, chờ chúng ta chui vào đây. Vui cười bảo ra tức giận nói rằng, cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta lần này tiến công ngược lại bị bọn họ lợi dụng? Vui cười bảo thái bất khả tư nghị hỏi, ta nghĩ là như vậy. Vương cung hơn nửa đã rơi vào khốn cảnh, chúng ta lại có cái gì sai lầm lùi lại, chỉ sợ cũng giữ không được. Vui cười bảo ra lo lắng nói, xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. Chương 596, thuần sát. Nhị đệ tam đệ nhờ có các ngươi tới đúng lúc, bằng không ta xuất lĩnh đội ngũ e sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Vui cười bảo thái vui mừng nói, đại ca thiệt thòi ngươi còn cười được, chúng ta đều trúng kế. Vui cười bảo ra lo lắng nói, nhị đệ sao lại nói lời ấy? Vui cười bảo thái lập tức trở nên cẩn thận, đừng đi đừng nói đi. Vui cười bảo ra vội vã thúc giục, huynh đệ ba người sắp nhập một chỗ, tổng cộng gộp lại cũng không đến 70.000, còn không làm sao xuất chiến cũng đã tổn thất hơn 1 vạn trận chiến người, này đối với bọn hắn mà nói thật sự là cái sự đả kích chí mạng, chết đi nhiều như vậy chiến giả là chuyện nhỏ, then chốt sĩ khí bị hao tổn nghiêm trọng, vô lực tái chiến. Mau nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vui cười bảo thái hỏi, nghe nói ngươi bị vây nốt sau khi, chúng ta ý thức được toàn bộ chiến đấu chính là một cái bẫy lớn, cao tinh vương mạch đã sớm chuẩn bị, hơn nữa sớm ở song nghi vương mạch mai phục quân đoàn, chờ chúng ta đi rồi liền bắt đầu tấn công vương cung, sau đó lại ở nửa đường trên chặn lại ngươi, nghe được ngươi bị vây sau khi, ta liền để tam đệ đoàn hậu toàn thể lui lại, do tam đệ đoàn hậu ta tự mình xuất đội đến cứu ngươi, cũng không nửa đường ta cũng đụng phải phục binh, ngươi xem, chỉ biết chết những này đúng là âm hồn bất tán chiến giả, muốn đánh bọn họ nhưng một mực tránh né, vẫn theo nhưng cũng không tiến công, nhưng ác, ta nghĩ bọn họ tất nhiên còn có quỷ kế gì không có thử ra đến, chờ chúng ta chui vào đây. Vui cười bảo ra tức giận nói rằng, cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta lần này tiến công ngược lại bị bọn họ lợi dụng? Vui cười bảo thái bất khả tư nghị hỏi, ta nghĩ là như vậy, vương cung hơn nửa đã rơi vào khốn cảnh, chúng ta lại có cái gì sai lầm lùi lại, song nghi vương cung chỉ sợ cũng giữ không được. Vui cười bảo ra lo lắng nói, vậy còn không tăng nhanh tốc độ. Vui cười bảo thái lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một vùi đầu chùi một thoáng lao ra đoàn người, đem mọi người vứt ra xa hơn 10 thước, đối với hắn mà nói, mất đi song nghi vương cung mang ý nghĩa mất đi một mảnh giang sơn, không thể không lấy tính mạng đến bảo đảm an toàn của nó. Phi hành bất quá trăm dặm, trong giây lát phát hiện trước đang nên đón một mảnh thật lớn kim vân, tốc độ kia không thể so với bọn họ chậm chậm, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Song nghi vương mạch chiến giả đã sớm thảo mục giai binh rồi, đột nhiên nhìn thấy phía trước khí thế hung hăng quá đến như vậy đánh nữa người, trong lòng có thể nào không kinh hoàng. Làm tốt xung phong chuẩn bị. Vui cười bảo thái vẻ mặt ngưng trọng dị thường địa quát lên. Song phương đều nhanh chóng lẫn nhau áp sát, rất nhanh liền có thể nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh của. Song nghi vương mạch chiến giả không khiếp sợ, phía trước lít nha lít nhít xếp thành một hàng chiến giả quân đoàn chính là cao tinh vương mạch người, hàng ngang có tới hơn 1.000 trượng, tung hạng càng là không gặp kim quang phần cuối, ít nói cũng có 2-3 vạn chiến giả. Tiểu học cao đẳng cầu chấn động vô cùng, không nghĩ tới lần này chuẩn bị tập kích cao tinh vương mạch lại không nghĩ rằng ngược lại bị thiên linh con trai cho tính toán tính đi vào rồi, hắn lại đem nhân mã chia làm mấy tốt, tại cùng trước chỉ chừa 40.000, nửa đường có 1 vạn chặn lại vui cười bảo thái, 20.000 phục kích vui cười bảo ra, phía trước lại có 30.000 chi chúng, cao tinh vương mạch toàn bộ 10 vạn chiến giả quân đoàn bị hắn hữu hiệu địa lợi dụng, mỗi một nhóm người đều không có mất đi theo dự đoán tác dụng, thậm chí phát huy càng tốt hơn. Đại ca, chúng ta trúng kế á, chúng ta bị bao vây á, lần này triệt để bị bao vây. Vui cười bảo ra có chút thất kinh kêu lên. Vội cái gì? Bọn họ nhiều người lẽ nào chúng ta ít người sao? Chẳng lẽ còn sợ xung phong không đi ra ngoài? Vui Cười Bảo Thái mắt hổ trừng, quát mắng một tiếng. Liều mạng với tụi nó. Vui Cười Bảo Thụy lớn tiếng quát. Không sai, các anh em, nếu ham sâu vây quanh, chúng ta chỉ có liều mình lao ra mới có đường sống, theo ta sống a. Vui Cười Bảo Thái giận dữ quát to, vừa dứt lời, Sinh Long Hoạt Hổ mà hướng sông tới mặt chiến giả quần sông tới giết. Vui Cười Bảo Thái thân là tôn quý đại điện hạ cũng như này liều mình xung phong, loại này rong rạc tinh thần lây nhiễm đại đa số song nghi vương mạch chiến giả, 6, 7 vạn người dồn dập hô to sông tới giết. Cùng lúc đó, hai bên vẫn đồng bộ tùy tùng cao tinh vương mạch chiến giả cũng vong ngã địa sông tới giết gia nhập chiến đoàn. Kim sán sán ánh sáng để cả vùng xem ra càng thêm rực rỡ màu sắc, tiêu dương vào đúng lúc này đều phủ thêm một tầng kim hoàng sắc vầng sáng. Trong chốc lát, Vương Ngọ Kiếm tự mình xuất lĩnh truy binh cũng chạy tới, khí thế hùng hổ, mắt nhìn chằm chằm, cũng như đói bụng mãnh liệt lang giống như phân chấn. Vương Ngọ Kiếm vung tay lên một cái, sau lưng 40.000 chiến giả như hổ như sói địa vồ tới, cường đại thanh thế để song nghi vương mạch chiến giả sợ run tim mất mật, không ít người đều tránh lui ở trung ương nhất, sợ hãi rụt rè không dám ứng chiến. Thánh Vương thực sự là thần cơ diệu toán, tiểu nhân sống nhiều năm như vậy, chiến đấu ít nói cũng tham gia 500, 600 lần, có thể xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy tinh minh người lãnh đạo, càng không có một trận chiến đánh chính là đặc sắc như vậy, quả thực không có tiêu hao chúng ta bao nhiêu sức chiến đấu liền chiếm cứ thượng phòng, so với tiếp tục giữ vững, hai nhà tử thương tất nhiên sẽ không năm một, kha kha kha, Thánh Vương thông tuệ hơn người, tiểu nhân tâm phục khẩu phục a. Hoàng phụ Vương tự đáy lòng địa thúc ngựa nói, chỉ tiếc chúng ta hay là muốn tử người thật. Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt cười cười, tựa hồ cũng không đem những này để ở trong lòng. Phản phất có thể có bây giờ chiến cuộc hoàn toàn là bình thường, nếu là ngoại ý muốn mới là không bình thường cử động. Thánh Vương xem ra còn có tâm sự gì? Hoàng phụ Vương thấy đã lấy được đại thắng, nhưng Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ hời hợt cười, hơn nữa trong con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị, có chút không yên lòng dáng vẻ. Ta nghĩ không tốn thời gian dài ngươi liền có thể biết rồi, đều sẽ có đối thủ cường đại hơn đến đây tham dự chiến đấu, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn giống như bây giờ khoanh tay đứng nhìn. Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ hời hợt hơi mỉm cười nói. Hoàng phụ Vương chấn kinh rồi trong nháy mắt, hắn thực sự không hiểu nổi. Này người trẻ tuổi rồi lại thần phục cực sâu lao đại tổng đang suy nghĩ gì, cho tới định nọt đều phái không cho phép. Chớp mắt thời gian, Nam Vương có mấy đạo quỷ dị bóng người lấy tốc độ như tia chớp xông lại, tốc độ như vậy, rất ít có thể ở mấy trăm ngàn chiến giả bên trong gây nên chú ý, chỉ có Vương Ngọ Kiếm cái này chuyên môn chờ đợi nhân tài của bọn họ có thể lưu ý đến. Lấy kỳ nhanh chóng xông tới hơn 10 người ảnh đương nhiên là cái kia thần bí núi lớn trước minh thuật sư rồi, bọn họ cần muốn đánh giá địa tinh có thể tới cung cấp tử linh nô, bởi vậy sao sẽ bỏ qua cho cái này hấp thụ tinh năng tuyệt thời cơ tốt. Phải biết hiện tại không một cái chớp mắt đều có chiến giả chết tại tổn thương, những người này yếu ớt nhất cũng là minh các thuật sư nhất là chiếu cố đối tượng, từng bộ bị hệ khô quắt thi thể từ không trung rơi xuống phía dưới, thực sự quá nhìn thấy mà giật mình, quả thực không cách nào hình dung sự thê thảm cảnh tượng. Này, chuyện gì thế này? Vì sao chiến giả đột nhiên sẽ rơi xuống dưới? Hoàng phụ Vương không hiểu chút nào hỏi. Bởi vì bọn họ nhận lấy cường đại công kích, đồng thời bởi vì nhận lấy trọng thương mà mất đi năng lực chống cự, lúc này mới bị minh thuật sư có cơ hội để lợi dụng được. Vương Ngọ Kiếm không sợ hãi không thích mà nói ra. Thánh Vương, lẽ nào cậu chờ được chính là cái này quần minh thuật sư? Hoàng phụ Vương kinh ngạc hỏi. Minh thuật sư cơ hồ là chiến giả khắc tinh, hiện tại mỗi một lần chớp mắt đều sẽ có như vậy hơn chiến giả như phiêu như giống như vẫn lạc, chính không biết có bao nhiêu minh thuật sư gia nhập chiến đoàn, hơn nữa bọn họ không phân địch ta, gặp người liền giết. Không sai, bọn họ mới là lần chiến đấu này kẻ cầm đầu. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói. Cái gì? Những này Thánh Vương làm sao biết được? Hoàng phụ Vương càng kinh ngạc hỏi. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngươi cần phải làm là giết chết tận lực hơn minh thuật sư. Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh như nước nói: "A, cái này, Thánh Vương mệnh lệnh, thuộc hạ chính là liều mạng vừa chết cũng sẽ không cãi lời." Hoàng phụ Vương mặt lộ vẻ khó khăn mà nói ra: "Cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì?" Vương Ngọ Kiếm nhíu mày hỏi: "Lão đại hạ lệnh, Hoàng phụ Vương cái này già trẻ đệ sao dám cãi lời? Cứ việc vừa không muốn xuất chiến, nhưng cũng đến nhắm mắt xuống lên. Đối với một cái chiến cường giả cấp thánh mà nói, nếu là gặp phải một hai cao cấp minh thuật sư hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu là gặp phải ba cái trở lên cũng có chút cố hết sức." Ở loại kẻ địch này, tình thế không rõ điều kiện tiên quyết, Hoàng phụ Vương cũng là mang theo một viên thấp thỏm tâm tại chiến đấu. Hơn 10 minh thuật sư còn như là ma ở to lớn chiến đoàn phía dưới cấp tốc sẽ qua, mỗi một lần đều sẽ có đến mấy chục thậm chí hơn trăm vị là chiến giả thành vị bọn họ vong hồn, nhưng mà chỉ là ngàn số 800 người tử vong cũng không thể để mấy trăm ngàn người cảm giác được có tổn thất gì, trái lại càng thêm kích phát rồi bọn hắn chiến đấu ước số, đã như thế, có càng nhiều chiến giả không giải thích được bị minh thuật sư giết chết. Thực sự là một đám tên giàu hoạt, vì chế tạo tử linh nô, lại không tiếc buộc lên hai cái vương mạch đại chiến. Vừa có thể dễ như ăn cháo địa lượng lớn thu thập chiến giả tinh năng, còn có thể vì sau này thống nhất trước thánh đại lục đại nghiệp festival không ít gánh nặng, bất quá, hừ hừ, các ngươi cũng quá coi thường ta, ngày hôm nay ta để cho các ngươi có mệnh đến, mất mạng trở lại. Vương Ngọ Kiếm hơi thay đổi sắc mặt, ngậm lấy một luồng âm lãnh mỉm cười. Hai mắt như điện, gắt gao đã tập trung vào một vị minh thuật sư, thân hình đột nhiên di chuyển, Vương Ngọ Kiếm vị trí trong nháy mắt xuất hiện một mảnh tử điện quang ảnh, nhanh như kinh hồng địa bắn về phía cái kia minh thuật sư. Cái kia minh thuật sư trong lòng chính hưng phấn đây. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có thể có ngày hôm nay như vậy dễ như ăn cháo thu thập tinh năng cơ hội, quả thực lại như đứng ở Kim Sơn trên kiếm vàng như thế, tiện tay chảo một cái chính là một đám lớn, không giống bình thường như vậy,